Yên tâm, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi chứ sao? Ai mà tin? Trước kia ngươi không phải đã nói, cũng ngậm tưởng qua trái ôm phải ấp cuộc sống. Nam nhân đều đồng dạng. Trần Sơ lập tức phản bác nói, đúng vậy. Đây là ngậm tưởng a, làm một người nam đồng chí, ta là không phủ nhận chính mình điểm cách nghĩ. Nhưng là, cho dù ngươi đồng ý ta cũng sẽ không làm như vậy. A. Dương Tinh một đôi mắt đẹp giống như là móc giống nhau nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ ôm Dương Tinh vai nói ra, ta liền cho không cho những nữ nhân khác đi theo ta chịu khổ rồi, ngươi một cái không được sao? Dương Tinh nghe xong đuôi lông mày mang theo phong tình, xem ra là vận khí ta không tốt. Ha ha. Chuyện đột chuyện, Dương Tinh còn nói thêm, vậy ngươi không có ý định nói rõ ràng. Những vấn đề này tự nhiên mà vậy. Hừ, ta xem chính là ngươi cái loại nảy tâm tư bất diệt. Đi. Ta lưỡng trước tiên đem giấy hôn thú nhận được, ta mỗi ngày đọng ở ngực sống. Dương Tinh che miệng cười không ngừng. Bất kể là nói thật hay là giả lời nói, dù sao Dương Tinh hiện tại tâm tình đúng chuyển biến tốt đẹp. Đối với Trần Sơ hắn nói đều là nói thật. Mặc kệ Dương Tinh đúng cái dạng gì nữ nhân, nàng dung túng qua chính mình, chờ đợi qua chính mình, cái này là Trần Sơ nhận định sau cùng một trạm, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không biết thay đổi. Lui tới người không biết hoài nghi, cái này thân mật một đôi đúng vợ chồng son. Không có cho rằng bọn họ đúng chỉ là tình lữ, là bởi vì bọn hắn trong lúc đó có cái loại nảy vợ chồng mới có thân sắc. Quen thuộc, vô cùng quen thuộc đối phương, có lẽ đã không có có lẽ hay là tình lữ lúc cái chủng loại kia. Tình cảm mãnh liệt, nhưng là, những này lắng đọng xuống mấy cái gì đó, đã muốn nói rõ hết thảy. Gì đó lấy lòng, hai người về nhà. Lý Huyền lúc này cũng đã tỉnh. Dương Tinh xem Trần Sơ đối với Lý Huyền thái độ có lẽ hay là như vậy, tiểu khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nhưng là, cũng không nói gì, cùng Lý Huyền trong lúc đó khẳng định tồn tại bí mật gì. Đây không phải mập mờ, mà là Trần Sơ rất tùy ý, đương nhiên. Cái này tùy ý cũng không phải là chỉ tùy tiện. Dương Tinh cũng tin tưởng, nhưng nữ nhân nha, đặc biệt là Dương Tinh nữ nhân như vậy, ghen chính là khó tránh khỏi. Tiểu từ điểm đó để phán đoán. Nàng cùng Lý Huyền bí mật của mình, thì càng gia tăng ý vị sâu xa. Lý Tịnh mũi chó hỏi đồ ăn mùi, hắn xuất hiện. Tùy tiện ăn chút gì, lúc ấy giữa trưa cơm. Dương Tinh liên hệ rồi Hàn Lam, gọi nàng tan tầm qua tới dùng cơm. Nàng rất ưa thích cái nha đầu này. Trần Sơ ăn no hậu, đi rèn luyện một hồi. Sau đó cùng Lý Tịnh ốn éo đánh cho 10. Nguyên nhân là ngươi không sai biệt lắm cứ như vậy rồi, tùy tiện luyện luyện a. Ngươi không phải nói như vậy luyện khẳng định có hiệu quả sao? Lý Tịnh ngồi ở trên ghế salon, đào răng nói ra, thiên phú quá kém. Ngươi đừng dùng tinh thần lực, chúng ta thử xem. Sự thật chứng minh, Lý Tịnh trên tay công phu cũng không còn so Trần Sơ tốt đi nơi nào. Chỉ có thể nói, vốn éo đánh 10 phút đồng hồ sau, Trần Sơ thở gấp đến tương đối lợi hại. Sau đó, Trần Sơ tiến vào giới hạn. Hiện tại, không có dung nham ma thú, Trần Sơ chỉ có chính mình dụ quái. Hiệu suất kỳ thật rất cao, bởi vì Trần Sơ một bên kéo một bên bẩy, ít đi dung nham ma thú kéo qua lại. Giờ này khắc này, Trần Sơ tâm tính đã xảy ra rất trọng yếu biến hóa. Hắn không tại cấp bách tìm kiếm đáp án, mà là hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai đã nhưng quá trình này đúng quy tắc của hắn. Ta lại không có năng lực đi trực tiếp đột phá loại này quy tắc, cái kia tiểu chậm chậm đến. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được đáp án. Đột nhiên, Hạ Binh online liên lạc Trần Sơ. Đang làm cái gì? Hạ Binh ngày hôm qua không có online, xế chiều hôm nay online, điều này hiển nhiên không phù hợp thói quen của hắn thời gian, đang luyện cấp, có chuyện tìm hắn ta. Ừm. Liệt Dương thành thấy. Vừa vặn, Trần Sơ cho Hạ Binh nói nói mình phát hiện. Đối với cái này bản thân, tự nhiên là đến nhắc nhở nhắc nhở. Chương 622, trùng hợp. Cùng Hạ Binh tại Liệt Dương thành chạm trán. Đầu tiên mắt, Trần Sơ tiểu nhìn ra Hạo Binh tâm sự nặng nề, phát sinh cái gì? Hạo Binh tại do dự. Hả, ngươi tìm khắp ta, còn có cái gì không thể nói? Trần Sơ cảm thấy có chút buồn cười. Đầu cơ trục lợi văn vật chuyện gì? Nói đi, ta giúp ngươi cân nhắc. Trần Sơ cảm thấy Hạo Binh là tới tìm hắn nghĩ biện pháp. Hạo Binh lại lộ ra này chủng, do dự. Trần Sơ chứng đau, cái này cũng không giống như ngươi. Được rồi, không có việc gì. Trần Sơ lúc ấy tự quất, hắn ngạc nhiên nhìn xem Hạo Binh, ngươi cái này đùa đúng cái tên ơi. Không có việc gì đi, tìm một chỗ luyện cấp đi. Chấm đã. Nói rõ ràng, Trần Sơ cảm giác không được bình thường, khả năng Hạo Binh thật sự gặp được đại phiền toái, hắn đang lo lắng chuyện này hội sẽ không liên lụy chính mình. Tại Trần Sơ không ngớt dừng lại truy vấn Hạo Binh nói, chuyện này rõ ràng quan hệ đến đan bằng. Trần Sơ khó tránh khỏi ngạc nhiên. Đám kia đầu cơ trục lợi văn vật ra hỏa, tìm một chỉ lính đánh thuê hộ tống một kiện đồ vật xuất ngoại. Tin tức này, đúng Hạo Binh tại Sở Cương lẩm bẩm chỗ đó nghe được. Hiển nhiên, hắn và Lạc Đà trao đổi nhận được rồi hắn muốn hiệu quả. Sự tình cáo chi đi lên, phía trên bắt đầu điều tra. Điều tra ra được bọn hắn tìm lính đánh thuê gọi là rằng, cái này là Phùng Nghĩa sáng tạo ba cái lính đánh thuê một trong. Trước mắt thuộc về đan bằng trưởng quản. Hạo Binh đang nghe nói cái tên này hậu, lập tức nghĩ tới Trần Sơ cho hắn nói chuyện gì. Trần Sơ giảng thuật trong chuyện xưa, người kia không phải là gọi đan bằng. Tại liên lạc Phùng Nghĩa, Hạo Binh được ra kết quả, khẳng định chính là hắn. Hắn có chút kinh ngạc đồng thời, đệ vừa nghĩ tới đúng là tìm Trần Sơ hỗ trợ, liên lạc người này. Đúng vậy, ý nghĩ như vậy tại đối mặt Trần Sơ lúc Hạo Binh do dự. Trần Sơ ngược lại có thể liên lạc đan bằng, nhưng là hắn làm sao có thể đi làm thực xin lỗi đan bằng chuyện gì, coi như là vì Hạ Binh. Sự tình trái lại muốn, bất luận cái gì dưới tình huống, Trần Sơ cũng không thể có thể làm thực xin lỗi Hạ Binh chuyện gì. Trần Sơ củ kết liễu, hắn đã bắt đầu hối hận hỏi thăm Mao, Long, a. Muốn là mình không truy vấn, chuyện này đã trôi qua rồi. Như thế tình huống, lựa chọn tốt nhất chính là hai bên không dựa vào. Hơn nữa, cái này đại bản án Hạo Binh chỉ là hiệp trợ, hắn làm cái gì, không làm cái gì, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thấy Trần Sơ trầm mặc, Hạo Binh đập bả vai hắn thoáng một tí, ta hiểu, không nhiều suy nghĩ. Trần Sơ trầm tư một lát nói ra, ta đảo là có thể giúp ngươi liên lạc đan bằng, nhưng là, yêu cầu của ta ngươi nên biết. Coi như hết, ta như thế nào lại không biết ý nghĩ của ngươi. Làm như vậy không có ý nghĩa. Hạo Binh cười nói, cho dù muốn lên, cũng không phải ta đi, lời này. Dừng ở đây, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng chưa nói. Nhưng Hạo Binh đã muốn nói, Trần Sơ đã biết. Đột nhiên, Trần Sơ rất lo lắng, hắn không hiểu có gan dự cảm bất hảo. Đoạn thời gian trước gặp được đan bằng, hắn trước khi đi cho Trần Sơ nói có một số việc muốn đi làm, khả năng tiểu là chuyện này a. Đã Hạo Binh đến rồi, cái kia ca lưỡng tự nhiên là tìm một chỗ đánh quái đi. Địa điểm lựa chọn tại thế giới khác Bách Hoa Bình Nguyên. Nơi này không ít người, nhưng là thượng cổ thần thụ người nơi đâu không nhiều lắm. Chỗ kia quái vật tinh anh quá nhiều, hơn nữa, không tốt tiếp tế. Tại thượng cổ thần thụ trong thì không cách nào truyền tống. Mà Trần Sơ như vậy một cái giết quái chỉ rơi nước thuốc ra hỏa, rất thích hợp ở chỗ này thăng cấp. Có Hạo Binh tại kéo cái hơn 10 chỉ 100 cấp tinh anh cũng không là vấn đề. Ca lưỡng nói chuyện phiếm cái này dâu ria chủ đề, đều không có đi nâng lên văn vật chuyện gì. Sự tình truyền ra, lĩnh chủ trong khoảng thời gian này muốn vùi đầu luyện cấp, cho nên cũng không còn ai đánh nhiều Trần Sơ. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Trần Sơ thăng lên một bậc đến 75, Hạo Binh đẳng cấp không thay đổi hóa. Hạo Binh, buổi chiều đến ta đây ăn cơm. Hạo Binh không nhiều muốn, được a. Việc này ca lưỡng đúng tương đương tùy ý, mở miệng tiểu đi. Đồng thời, nâng lên đến thăm kiếm cơm ăn, Hạo Binh nghĩ tới Trần Sơ ba mẹ, cha nuôi mẹ nuôi đi ra ngoài du lịch, bao lâu trở về? Cuối tháng, cũng sắp. Tưởng niệm mẹ nuôi làm thịt kho tàu lạc. Lại hàn huyên một hồi, Hạo Binh trước rời đi, ta cùng Tiểu Mẫn cùng đi. Không có vấn đề. Hà Hiểu Mẫn Hạo Binh bạn gái, cũng là nhanh kết hôn hai vị. Trần Sơ lại luyện một hồi, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm cũng rời đi ra đi hỗ trợ. Ít thành phố, ngà voi núi. Trần Sơ ba mẹ du lịch đến nơi này vừa đứng. Nhị Lao cũng là có dội danh tình lịch sự tao nhã người, đi theo du lịch đoàn vài ngày cảm thấy không có ý nghĩa, rõ ràng bắt đầu chính mình ăn bài. Bọn hắn nhưng không biết, âm thầm đi theo người nhỉ. Lao Tử Tử tâm tình thật tốt, bởi vì khuya hôm nay cùng một vị Lao chiến hữu hẹn rồi, đi ra ngồi một chút. Những chiến hữu này đường ai nấy đi về sau, cũng rất khó có cơ hội gặp, lần này đi ra du lịch, đi ngang qua một chỗ đều có thể liên hệ với một hai vị. Hoài cựu cảm xúc, bồi hồi tại đây chút ít Lao binh trong nội tâm, cái kia cảm tình không thể chê. Như vậy tâm tình cũng hòa tan mấy ngày hôm trước phát sinh một sự kiện, đối với nhị lao tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại hai ngày trước, nhị lao tại một chỗ cảnh khu du ngoạn. Lao gia tử đi ở bên hồ phát hiện một cái phiêu phù ở mặt nước người. Nói đến, lao gia tử thân thể thật sự là không thể chê. Lúc ấy rõ ràng xuống nước đi cứu, thấy một bên nam nữ trẻ tuổi vô địch tự nhiên. Thu ủng hộ hạ, cũng đi theo hạ đi cứu người. Tiểu đi lên về sau phát hiện, người này đã chết rồi. Hơn nữa, trên người hắn tổn thương lão gia tử liếc tiểu nhận ra đúng súng bắn đả thương. Vấn đề này đã có thể không đơn giản. Lao gia tử đi cục cảnh sát ghi chép về sau vô sự rời đi. Đối với cái này chồng, chuyện gì, hắn cũng tin tưởng chính mình không xen vào, cho nên, không có đến tiếp sau chuyện phát sinh. Đối với lão gia tử xuống nước cứu người, Trần Sơ mẹ đúng thì thẩm suốt một thiên lão bất tử, ngại mệnh dài a. Cũng không muốn mình cũng đúng 60 tuổi người rồi, những người tuổi trẻ kia đều nhìn xem, ngươi đi chịu chết a. Lão gia tử nhiều năm qua, cũng luyện được tiến thai trái ra thai phải chuyện gì. Sự tình hai ngày đi qua, thì phai nhạt, hôm nay có đi gặp lão hữu, cơ hội là hoàn toàn lên chín tầng mây. Nhưng là nhị lao không biết, theo bọn hắn cứu người bắt đầu, phiền toái sẽ không đoạn đến thăm rồi. Chỉ là, đều bị Lý Tịnh an bài người đang âm thầm kết quả. Bọn hắn bắt đầu suy đoán, sự tình không được bình thường. Những này tiếp cận nhị lao ra hỏa, không phải ăn trộm, mà là có mục đích đến. Có thể hay không muốn tìm Trần Sơ phiền toái người. Từ khi bọn hắn ý định liên lạc Lý Tịnh lúc, càng thêm đại phiền toái đến. Mẹ, ngươi cùng cha khiến cho động dạng. Tại phòng bếp một bên hỗ trợ, một bên gọi điện thoại. Như vậy điện thoại là mỗi ngày đều phải. Mẫu thân cũng không còn nói cho Trần Sơ mấy ngày hôm trước chuyện phát sinh, chỉ là chọn tốt nói. Nói ra hôm nay muốn đi thấy lão gia tử chiến đấu, Trần Sơ vui tươi hớn hở nói, cha hôm nay lại là không say không về đi à nha. Lão nhân này, thật không tốt hầu hạ. Mẫu thân cười mắng. Trần Sơ có thể tưởng tượng, đứng ở một bên phụ thân cái kia nộ không dám nói biểu lộ. Lão gia tử đối với Trần Sơ mẫu thân nhượng bộ, cũng không phải bởi vì sợ lão bà, mà là cảm thấy thua thiệt quá nhiều. Lúc trước hắn tham gia quân ngũ, Trần Sơ vừa sinh ra, mẫu thân là một người phi thường vất vả mang theo Trần Sơ. Tiếp tục đến Trần Sơ 5 tuổi, hắn mới lui ra đến, nghĩ tới những thứ này, lão gia tử cảm thấy thối vài bước không có việc gì, cực khổ nhất thời điểm chỉ có lão bà một người, hắn đều không tại. Lợi dụng di động điều kiện, chuyến đến hai ngày này chiếu ảnh chụp. Trần Sơ cùng Dương Tinh, Lý Huyền ba người tụ cùng một chỗ xem. Nhìn xem. Trần Sơ biểu lộ đột nhiên đọc lại. Trong tấm ảnh cảnh sắc, cùng Trần Sơ trong trí nhớ có chút hình ảnh trọng điệp cùng một chỗ trùng hợp như vậy. Trần Sơ, tìm cái thời gian mang bọn ta đi ra ngoài du lịch. Dương Tinh nói ra. Nàng là chúng ta, lời này kể cả Lý Huyền ở bên trong. Rất là quỷ dị. Trần Sơ tại mặt đối với chính mình kinh dị phát hiện hạ, nhưng không có chú ý lời này chi tiết, tỉ mị vấn đề, có thời gian tự đi. Lý Uyển giờ phút này cũng không còn chú ý Dương Tinh lời mà nói, bởi vì nàng cũng phát hiện, giờ phút này, cái này trương tấm chỉ có lão gia tử một người ảnh chụp bối cảnh cùng Lý Uyển phụ thân lưu cho hình của nàng ở bên trong, lại một trương nhất sở đồng dạng. Theo đọc qua, tương tự chính là còn không đơn thuần là một trương tấm. Chẳng lẽ, ba mẹ du lịch con đường này tuyến cùng Lý Uyển cha mẹ cuối cùng du lịch lộ tuyến đồng dạng. Trùng hợp như vậy, làm cho lòng người chung không hiểu cảm giác được một tia kinh hãi. Ánh mắt xéo qua vụng trộm nhìn về phía Lý Uyển, đúng lúc, Lý Uyển giờ phút này cũng đang nhìn Trần Sơ. Hai người ánh mắt một đôi, đều mang theo một loại khó có thể nói rõ khác thường. Chương 623, một bộ tiếp một bộ. Đang tại Trần Sơ cùng Lý Uyển đối với như vậy phát hiện cảm thấy vô cùng kinh dị lúc, đang tại hướng phòng bếp đi tới Lý Tịnh đột nhiên dừng lại, sau đó cao mày trong chớp mắt rời đi, tại túi quần móc ra điện thoại. Đảo là không có người chú ý tới chi tiết này. Trần Sơ càng nghĩ, càng phát ra cảm thấy sự tình cổ quái, kết quả là quyết định đi tìm Lý Tịnh hỏi một chút. Nghĩ vậy hai mắt xem hướng ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lý Tịnh cầm điện thoại đi đến Trần Sơ nhìn không thấy địa phương. Đi tới toilet, tìm cái lý do, Trần Sơ rời đi. Đi đến phòng khách trông thấy Lý Tịnh đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại. Ừm. Đi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trần Sơ chỉ nghe thấy như vậy hai câu. Chờ hắn đến Lý Tịnh sau lưng, Lý Tịnh kết thúc cuộc nói chuyện, ngươi làm gì? Trở lại Lý Tịnh vẻ mặt cổ quái nhìn xem, tại phía sau hắn dựng thẳng thai nghe lén Trần Sơ. Lý Tịnh, ba mẹ ta cái kia không có việc gì a? Ra điểm tình huống. Trần Sơ cúc hoa siết chặt, cái này lo lắng cái gì vẫn thật là đến, phát sinh cái gì? Việc này có chút cổ quái. Lý Tịnh không có giấu giếm Trần Sơ, đem hắn vừa rồi chỗ hiểu rõ đến sự tình toàn bộ nói cho Trần Sơ. Trần Sơ sau khi nghe xong nhíu mày nói, là tìm ta phiền toái người. Bọn hắn tìm được ba mẹ ngươi tỷ lệ rất nhỏ. Ta lại đúng cảm thấy, cái đó và ba của ngươi xuống hồ cứu người chuyện gì có quan hệ. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, một lát sau lại hỏi, đúng một cái hiểu lầm. Người kia chết như thế nào, Trần Sơ cũng không quan tâm, nhưng sự tình xem ra là bởi vì cái kia người chết khiến cho có chút hiểu lầm. Rốt cuộc là nguyên nhân gì cái này sẽ rất khó suy đoán rồi, chỉ là có thể xác định những này chằm chằm thượng cha mẹ người, khả năng chính là giết chết người kia hung thủ. Ngươi yên tâm, chuyện này rất nhanh tựu có thể giải quyết. Lý Tịnh cũng không cho rằng đây là nhiều đại sự, có lẽ là địa phương Hắc Bang ở giữa mâu thuẫn, chỉ muốn biết rõ ràng trong chuyện này hiểu lầm là cái gì, Lý Tịnh phái người đi sửa sang lại tinh tường là được. Trần Sơ cao mày không có đang nói cái gì. Ba mẹ xác thực là gặp được một chút phiền toái, cái này tựa hồ biểu thị cái kia trùng hợp đại biểu cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, Lý Tịnh, sớm một chút an bài ba mẹ ta trở về a. Ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn nói. Cái này nhị lão hiện tại cũng không cùng lữ hành đoàn rồi, chính mình chơi lên. Trầm ngâm một lát sau, Trần Sơ trong chớp mắt đi trở về phòng bếp. Lý Tịnh tốt kỳ theo tới, nhìn thấy Trần Sơ tại Dương Tinh bên thai thấp nói gì đó. Dương Tinh nghi hoặc nhìn Trần Sơ, nhưng cũng tại gật đầu. Cơ tối nhanh chuẩn bị cho tốt lúc khách nhân cũng tới. Hàn gia huynh muội, còn có Hạo Binh cùng hắn bạn gái. Hạo Binh là có đoạn thời gian không có tới Trần Sơ ra rồi, trông thấy Trần Sơ ra chúng cách cục biến hóa nghiêng trời lệch đất, không kinh, trải qua, có chút ngạc nhiên. Trần Sơ, vị kia chủ thuê nhà bác gái ta cũng đã thấy rồi, nếu như bị nàng phát hiện ngươi chỉ sợ cũng không phải là bị đuổi đi ra đơn giản như vậy. Không phải ta làm cho. Ngẫm lại Trần Sơ cũng đúng im lặng, chẳng muốn thảo luận cái đề tài này, vị này Hàn Ngụy, Hàn Y Sinh. Ngươi hảo, ta gọi Hạo Binh. Đây chính là ta nói với ngươi Lý Tịnh, tưởng chính là hắn mở đích. Hạo Binh đã sớm chú ý tới đứng ở một bên Lý Tịnh, trong nội tâm tự nhiên là có chỗ suy đoán. Trần Sơ giới thiệu hậu, hắn nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Mấy người phu nhân tại phòng bếp một hồi bề bộn hồ hậu, đồ ăn thượng bàn. Lúc này chuông cửa vang lên. Trần Sơ chạy đi mở cửa, người đến là bị hắn kêu đến Vương gia huynh đệ. Thuận tiện, lại để cho Vương gia huynh đệ ở bên ngoài dẫn theo hai chai rượu. Bữa tiệc này cơm ăn đến rất là tùy ý, duy chỉ có Lý Tịnh thằng ngãi này, tướng ăn không tốt đại đại ảnh hưởng tới hào khí. Sau khi ăn xong, Trần Sơ, Hạo Binh hai người đến phòng khách nói chuyện phiếm bắt đầu đứng dậy. Lý Tịnh cùng Hàn Y Xanh ở cái kia gian phòng không biết đang nói gì đó, Trần Sơ cũng không còn để ý. Ngươi nói gì? Trong miệng nhai nuốt lấy hoa quả thiếu chút nữa phun tới. Hạo Binh loại này phản ứng hoàn toàn ở Trần Sơ trong dự liệu, chúng ta còn ở địa cầu, đừng lo lắng. Đồ ăn nuốt xuống, Hạo Binh thân thể nhích lại gần, cái kia Lý Tịnh nói với ngươi hay sao? Không cần hắn nói, ta cũng vậy có thể cảm giác không đúng. Trần Sơ hướng thang lầu nhìn thoáng qua, dưới lầu đúng mấy người phu nhân thanh âm, còn có Vương gia huynh đệ bất đắc dĩ tiếng thở dài, đến phòng ta, mang ngươi kiến thức kiến thức. Lòng tràn đầy nghi hoặc Hạo Binh đuổi kịp Trần Sơ. Vào nhà hậu, Trần Sơ khóa lại môn. Hắn quyết định dẫn Hạo Binh đi hắn tinh thần thế giới nhìn xem, thuận tiện sẽ đem Hạo Binh thế giới quan cũng phá hủy. Sau khi vào nhà, Hạo Binh nhìn xem Trần Sơ, biểu lộ như là đúng quân bị người thả quả bùm. Dần dần, Hạo Binh biểu lộ lại biến, hắn trông thấy Trần Sơ đồng tử hoàn toàn biến thành màu đen. Đang muốn mở miệng, đã có trong khoảnh khắc đó Trần Sơ khôi phục bình thường. Phòng, có lẽ hay là cái kia gian phòng ốc, không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Sơ, ánh mắt ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đi. Trần Sơ không có giải thích, mà là đi qua đẩy cửa ra. Hạo Binh có chút mở mịt rồi, nhưng có lẽ hay là đuổi kịp Trần Sơ. Đi vào phòng khách, Hạo Binh trong lúc nhất thời cũng không có cảm giác đến có cái gì không đúng. Đương làm Trần Sơ dẫn hắn đi xuống thang lầu, Hạo Binh nhướng mày, ánh mắt bắt đầu tả hữu dò xét, người nhỉ. Trần Sơ đẩy ra cửa sổ, không có chút nào dấu hiệu nhảy xuống. Hạo Binh trợn tròn mắt, hoàn hồn sợ bước lên phía trước. Chỉ thấy, Trần Sơ đứng ở dưới lầu hướng hắn phất tay, nhảy xuống, quan không chết. Hạ binh cảm thấy cái gì, nương theo cảm giác như vậy, khắc thường kéo dài. Thế giới của hắn xem cũng như Trần Sơ lúc trước giống nhau, bắt đầu bị đánh tan. Không có do dự, Hạ binh trực tiếp nhảy xuống. Cảm giác này rất kỳ diệu. Ở giữa không trung như là có đồ vật gì đó nâng chính mình, sức hút của trái đất như trước tồn tại, mà là cái này lực lượng bảo vệ mình xuống dưới về sau không biết bị thương, Trần Sơ. Nơi này đúng thế giới kia. Trần Sơ cho Hạ binh nhắc tới qua chuyện này, chỉ là cái loại lời giảng thuật làm cho người ta cảm giác mơ hồ bên ngoài, rất khó làm cho người ta chính thức cái chủng loại kia cảm xúc. Giờ phút này, tự thể nghiệm Hạo binh không kinh, trải qua, tự quất. Ừm, đây là tinh thần thế giới. Ta không phải nói với ngươi qua sao? Hạo binh hầu kết bắt đầu khởi động trong lúc nhất thời nói không ra lời. Kế tiếp, Trần Sơ ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Hạo binh bất minh sở dĩ, đi theo hắn cùng một chỗ hướng lên bầu trời nhìn lại. Rất nhanh, một trái cầu lửa thật lớn rơi xuống. Hạo binh vô ý thức hô, chú ý. Khi hắn lối ra, hỏa cầu đã muốn rơi vào Trần Sơ sau lưng. Hình tròn hỏa cầu trung mở rộng ra tứ chi. Nhìn rõ ràng về sau Hạo binh hoàn toàn ngốc tại nguyên chỗ. Hắn tự nhiên là bái kiến giới hạn ở bên trong, Trần Sơ triệu hoán dung nham ma thú. Hiện tại đã biết rõ ta vừa rồi nói với ngươi những kia là có ý gì đi à nha. Hạo binh thật lâu không có lấy lại tinh thần. Kinh nghiệm đây hết thảy hậu, Hạo binh trở nên có chút ngốc, xem ra còn không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến phải ly khai lúc, hắn đột nhiên hồi hồn. Tìm được Trần Sơ thấp giọng nói ra, vào giới hạn ngươi đang ở đây cho ta cẩn thận nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Ừm. Cất bước Hạo binh cùng hắn bạn gái, lại thoát khỏi Vương đại lái xe đưa thoáng một tí Hàn gia huynh muội. Trong nhà tiểu như vậy khôi phục bình tĩnh. Dương Tinh cùng Lý Huyền đều có chút mệt mỏi, sửa sang lại một lúc sau cùng Trần Sơ trò chuyện một hồi đều đi nghỉ ngơi. Trần Sơ nhìn đồng hồ, hiện tại 10:07. Người cho Hạo binh nói. Hai nữ nhân đi nghỉ ngơi hậu, Lý Tịnh lập tức bu lại. Làm sao ngươi biết? Trần Sơ có chút ngoài ý muốn. Lý Tịnh không cho là đúng nói, ngươi mở ra tinh thần không gian thời điểm ta cảm thấy. Trần Sơ giật mình. Chuyện đột chuyển, Lý Tịnh nói ra, Trần Sơ, lần trước đến bây giờ cũng đi qua một tuần lễ, ngươi có cảm giác hay không thái quá mức bình tĩnh? Trần Sơ gật đầu. Đan Bằng nói hội có rất nhiều người tới tìm ta phiền toái, nhưng mấy ngày nay xuống bất cứ chuyện gì cũng không phát hiện. Lý Tịnh lông mày chậm rãi nhíu lại, có gan dự cảm bất hảo. Trần Sơ vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lý Tịnh. Nói ra lời này, cũng không phải là Lý Tịnh phong cách, ngươi có phải hay không có cái gì không có nói với ta? Không có. Lý Tịnh lắc đầu, biểu lộ rất là bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, cái kia thật sự chỉ là một chủng, đơn thuần dự cảm. Như thế, Trần Sơ tựu bình tĩnh, ta dự cảm cho tới bây giờ sẽ không sống khá giả. Lý Tịnh trong lúc nhất thời tựu bó tay rồi. Kế tiếp Trần Sơ còn đánh tính toán nói cái gì, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Xem xét dãy số, đúng Tiền Sâm. Trần Sơ con mắt sắc trăn trọc, Tiền Sâm cú điện thoại này đã đến mục đích là cái gì? Trần Sơ cảm thấy đúng rồi nhưng đích. Chuyện được về sau, Tiền Sâm cũng không nét mực, mở miệng nói thẳng chính là, lao đệ, ngươi xin nhờ ta nghe ngóng sự tình hiện tại ta sẽ giải thích đến một chút. Ngươi nói. Ừm. Nói trước kia, ta phải khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đi quản. Sự tình cũng không phải là phức tạp, chỉ là người sau lưng rất khó đối phó, ta muốn coi như là cổ đại sư lão nhân gia ông ta cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy cùng hắn chống lại. Trần Sơ lặng rồi. Tiền Sâm cái này nửa câu sau lời nói ý tứ rất mịt mờ, nhưng Trần Sơ nghe hiểu. Hắn tại nhắc nhở Trần Sơ chuyện này, người tìm cổ đại sư hỗ trợ khả năng cũng là phiền toái, cái này không nói đến, hiện tại Trần Sơ còn tìm không ra cổ đại sư, ừm, minh bạch. Lên tiếng về sau, Tiền Sâm đem bả sự tình chuyện này trước sau nói cho Trần Sơ. Trần Sơ nghe được Giản Tuấn cái tên này hậu, không kinh, trải qua, tiêu ngạc nhiên. Chương 624, phát hiện. Cái này thông điện thoại sau khi kết thúc, Lý Tịnh lúc này mở miệng, Giản Tuấn, ta nghe tướng quân nói qua nha. Hắn là cổ lão hội thượng một nhiệm hội trưởng. Vốn là sẽ không lấy lại tinh thần Trần Sơ, khi nghe thấy Lý Tịnh những lời này hậu trong mắt thiếu chút nữa mất đi ra. Tiền Sâm cũng chưa nói cho hắn biết chuyện này, ngươi nói gì? Lý Tịnh nói rất chân thành, hắn là cổ lão hội thượng một nhiệm hội trưởng. Cổ đại sư cho ta nhắc tới qua hắn, nhưng là, chưa cho ta nói chuyện này. Lý Tịnh rất là không cho là đúng nói, tướng quân đúng dạy ngươi rất nhiều thứ, nhưng là, hắn lại có rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi biết. Trần Sơ ngây cả người. Sau đó chậm rãi ngồi vào trên ghế salon. Tiền Sâm vừa rồi như thế nào cho ta nhắc tới? Hắn là không có phương tiện nói. Trần Sơ cảm giác là lạ. Lý Tịnh ngồi vào Trần Sơ bên người, rất nghiêm túc nói ra, ngươi bây giờ là nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn, chớ trêu chọc phiền toái như vậy. Trần Sơ không nói chuyện, trong đầu không tự giác xuất hiện Giản Sùng Vũ thân ảnh. Một lát sau, Trần Sơ cau mày nói, ta biết phải làm sao. Cũng tiếp xúc một đoạn thời gian rất dài rồi, Lý Tịnh biết rõ như vậy Trần Sơ nhất định là không muốn ai đánh nhiều hắn tự hỏi. Hắn không có ở lên tiếng, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Phòng khách còn lại Trần Sơ một người, qua rồi nửa giờ sau Trần Sơ mới đứng dậy trở lại gian phòng của mình. Trở lại giới hạn hậu, cùng sớm đang chờ Trần Sơ ôn lại Hạo binh tạo thành một đội, có đến Bách Hoa Bình Nguyên Thượng Cổ Thần Thụ luyện cấp. Trần Sơ đem bả có chút suy nghĩ thu vào, không có ở không nên nhắc tới người trước mặt nhắc tới. Cùng Hạo binh thảo luận về giới hạn chuyện gì. Đối với cái này sự kiện, Hạo binh có vẻ phi thường cảm thấy hứng thú. Nói chuyện với nhau gian, Phồn Hoa tự mộng tìm tới. Hắn vốn là đi theo bang phái tại vùng biển, bất quá, bởi vì một ít đặc thù chuyện gì rời đi. Hiện tại đuổi theo, hiển nhiên không thực tế, chỉ có chờ đợi bang phái tìm đúng mục tiêu, hắn tại lợi dụng phụ cận lái qua truyền tống điểm đi trước. Vừa vặn nghĩ đến Trần Sơ hôm nay cho hắn nói về, thuyền của hắn đứng ở đại khu vùng biển bên ngoài nào đó đảo ở bên trên. Đến lúc đó công đảo, Trần Sơ muốn đi giúp bệ bội, Phồn Hoa Tự Mộng đơn giản hãy theo hắn cùng đi. Nhiều hơn Phồn Hoa Tự Mộng luyện cấp tốc độ nâng cao tinh thần không phải nửa lần hay một lần. Trần Sơ cũng không có đem bả đối với giới hạn phát hiện nói cho Phồn Hoa Tự Mộng. Chủ đề cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn đến vùng biển trước mắt thế cục thượng. Có thể công chiếm đảo không nhiều lắm, từ trước đến nay đến lúc đó sẽ phi thường kịch liệt. Bất chi bất giác, đến hạo binh lò gặp thời gian. Điều này nói rõ trời đã sáng. Lúc này Trần Sơ đẳng cấp vừa mới tăng lên tới 78. Tiếp tục cùng Phồn Hoa Tự Mộng luyện một hồi, sau đó hai người cùng một chỗ lò gặp đi ra ngoài ăn gì đó. Một đêm này, Trần Sơ lưu ý lấy Giản Sùng Vũ phải trang online, nhưng là, nàng không có xuất hiện. Trên thực tế, Giản Sùng Vũ xuất hiện Trần Sơ cũng không thể có thể đi hỏi cái gì, đang nói rồi, Giản Sùng Vũ sợ rằng cũng không biết. Hôm nay Dương Tinh cùng Lý Huyền phải đi làm. Sớm rời giường làm sớm một chút hậu, Dương Tinh cho Trần Sơ lên tiếng kêu gọi trước hết rời đi. Lý Huyền chính mình muốn chuẩn bị một ít chất liệu, tối nay đi ra ngoài. Đợi Dương Tinh đi rồi, Lý Huyền theo gian phòng đi ra, ngồi vào Trần Sơ bên người, "Trần Sơ, hôm qua Thiên Bá phụ vài tấm hình đích bối cảnh. Xem ra, nàng mục đích thực sự là vì giải Trần Sơ đối với cái này sự kiện cách nhìn." "Trung hợp a." Trần Sơ vừa ăn gì đó, một bên rất là tùy ý hồi đáp. Lý Huyền đem bả cầm trên tay tướng sách đặt ở trên mặt bàn, "Ngươi đang ở đây nhìn xem, làm sao có thể trùng hợp như vậy?" Trần Sơ không có nhìn ảnh chụp, mà là nhìn xem Lý Huyền khẩn trương biểu lộ. Những kia có lưu ý qua mấy cái gì đó, Trần Sơ sẽ không quên, không cần phải. Tại nhìn một lần, Trần Sơ rất rõ ràng cái này trùng hợp xác thực chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Một hai coi như xong, làm sao có thể Lý Huyền phụ thân xuất hiện qua địa phương, Trần Sơ phụ thân đều đi một bên. Giống như là có một người biết chuyện mang theo đi đồng dạng. Theo Lý Tịnh cái kia hiểu rõ cùng với Trần Sơ chính mình biết, loại khả năng này tính lại tuyệt đối không tồn tại, đừng suy nghĩ nhiều. Ta là lo lắng. Đây là một loại không có do khẩn trương, Trần Sơ rất là giải thích, cái này ngoại trừ dùng trùng hợp để giải thích, còn có thể nói như thế nào? Ba mẹ ta rất mau trở về đến rồi, không có việc gì. Lý Huyền cúi đầu, nhìn xem tướng sách, một lát sau nói ra, "Ừm, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp a." Trần Sơ khỏe miệng cười cười. Kế tiếp Lý Huyền chuyển di chủ đề, hai người như vậy hàn huyên sau khi, Lý Huyền cũng đi làm. Lý Huyền vừa đi, Trần Sơ tiến vào nàng gian phòng. Tuy nói, Trần Sơ nhớ rõ rất rõ ràng, nhưng là, hắn quyết định hay là đối với so một phen. Không có đang tại Lý Huyền mặt lấy điện thoại di động ra chung ảnh chụp đối lập, đúng lo lắng Lý Huyền nghĩ đến càng nhiều. Tìm ra tướng sách hậu, trưng tấm tấm hình đối lập xuống, Trần Sơ đại cao mày làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Vẫn thật là đúng mỗi tấm lấy cảnh đều đồng dạng. Trần Sơ tự hỏi một lát, muốn tìm cái lý do đến thuyết minh loại này trùng hợp. Đây là một đầu du lịch lộ tuyến, lấy cảnh là địa phương nhất đặc sắc bộ phận chứ sao? Nếu như theo cái này đầu du lịch tuyến đường đi xuống, tự nhiên là đi ngang qua tự ra đều có giống nhau lấy cảnh chiếu. Không đơn giản phụ thân à, có lẽ rất nhiều đi cái này đầu du lịch lộ tuyến người đều sẽ xuất hiện loại này trùng hợp. Nhìn nhìn, ngay tại phụ thân chung quanh, những kia cùng đợi chụp ảnh người, Trần Sơ khẳng định điểm ấy. Cầm ảnh chụp, Trần Sơ trở lại gian phòng mở ra máy tính. Tại online tìm tòi cái này mấy cái cảnh điểm, cố ý tìm một ít người khác loan truyền đến online ảnh chụp tiến hành tương đối. Như vậy giống nhau tình huống xác thực tồn tại. Ừm, cái này không có gì không đúng đích. Chính thức trùng hợp không phải ảnh chụp, mà là ta cùng Lý Huyền nhận thức. Trần Sơ dần dần kết luận điểm ấy. Sau đó tự nhiên là đem bả ảnh chụp thả lại đi. Mở ra ngăn kéo phóng ảnh chụp trở lại tại chỗ lúc, bên trong mỗ một tấm hình không cẩn thận chạy xuống đi ra. Trần Sơ không nhiều muốn, mở ra thả lại đi. Đúng lúc này, Trần Sơ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này tấm mặt sau Trần Sơ lúc trước đúng nghiên cứu qua, đúng vậy, trước kia giống như không có cái này dấu vết ta. Cầm trong tay Trần Sơ nhìn xem nhô lên mấy chỗ dấu vết. Cái này, ảnh chụp chính diện phản diện tựa hồ bị người xé mở qua. Về sau, lại dính vào. Hắn sửa chữa xé mở về sau mau, lông, bên cạnh, lại để cho ảnh chụp cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là, lại bởi vì phân tích trong lúc đó rót vào không khí, làm cho ảnh chụp mặt sau có mấy cái nhô lên bao. Lý Huyền xé mở hay sao? Vừa sinh ra ý nghĩ này, Trần Sơ rất nhanh không nhận chối bỏ. Cái này ảnh chụp Lý Huyền không có lý do đi xé mở, đây là phụ thân nàng lưu lại cuối cùng một điểm trí nhớ. Này sẽ là ai? Suy nghĩ chằn chọc hạ, Trần Sơ nghĩ tới Phùng Nghĩa. Lúc ấy đi tìm Phùng Nghĩa, Trần Sơ dẫn theo rất nhiều Lý Huyền gian phòng mấy cái gì đó đi. Hy vọng Phùng Nghĩa có thể ở bên trong tìm được manh mối, sau đó dùng an toàn nhất phương thức cứu ra Lý Huyền. Nhất định là hắn, người khác không có cơ hội như vậy. Trần Sơ càng ngày càng khẳng định cái này suy đoán. Lập tức, hắn liền không nhịn được lòng hiếu kỳ vì cái gì Phùng Nghĩa muốn xé mở. Chẳng lẽ, trong lúc này cất giấu cái gì? Tâm tư đến vậy, Trần Sơ cầm ảnh chụp đến trước bàn sách, mở ra đèn bàn đối với ánh sáng soi bắt đầu đứng dậy. Cái này một chiếu. Trần Sơ đồng tử mạnh mẽ một hồi tìm tòi. Hắn cuống quýt xuất ra mặt khác ảnh chụp, từng cái tại đèn bàn hạ soi một hồi. Lập tức, Trần Sơ lại tìm đến một chiếu giấy trắng, đem bả ảnh chụp xếp đặt ở phía trên. Sau đó bày ra giấy trắng, đem bả đèn bàn đặt ở giấy trắng cách nghĩ. Tổ hợp cùng một chỗ ảnh chụp, giờ phút này tại ngọn đèn tấu thị hạ hiện ra một bộ địa đồ. Kinh dị Trần Sơ chằm chằm vào địa đồ nhìn thật lâu. Hắn đây cũng không phải là tại vờ ngớ ngẩn, mà là nhanh chóng nhớ kỹ địa đồ chung từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Đúng phút đồng hồ sau, địa đồ giống như sao chép tiến Trần Sơ trong đầu. Thu hồi ảnh chụp, thả lại chỗ cũ, Trần Sơ trở lại phòng mình. Nhưng là, hắn lại quên đem bả đèn bàn thả lại tại chỗ rồi, hiển nhiên, phát hiện này lại để cho Trần Sơ giờ phút này tâm thần có chút hoảng hốt. Cái này là cổ lão hội yếu tìm mấy cái gì đó. Phùng Nghĩa đây không phải phát hiện sao? Vì cái gì lúc trước không giao ra đi cứu Lý Huyền? Trần Sơ nghĩ mãi mà không rõ, cái này thật sự không có lý do. Rất nhanh, Trần Sơ nghĩ đến khác một loại khả năng, cái đó và Phùng Nghĩa không có sao. Trong tấm ảnh bí mật không phải hắn phát hiện, đúng những người khác. Sẽ là ai có thể tiếp cận những vật này? Như vậy nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu, Trần Sơ rất nhanh nghĩ tới. Đúng Phùng Nghĩa bên người vị lão nhân kia ra. Trong đầu vị lão nhân kia ra thân ảnh dần dần rõ ràng, xuất phát từ một loại trực giác Trần Sơ quyết định nhất định là hắn. Ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách, Trần Sơ lại là một hồi trầm tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, lấy giấy bút đem bả vừa rồi địa đồ hội họa đi ra. Sau đó mở ra hắn vừa rồi tìm tỏi cái kia chút ít du lịch cảnh khu tin tức. Hà Sơn thạch nhũ động khúc hồ thạch trang thành cổ ngà voi núi núi xanh hồ thái sư nhà thờ tổ. Đem bả cái này mấy cái cảnh điểm lộ tuyến liên hệ tới, đúng là bộ dạng này địa đồ. Tới hạn tại thái sư nhà thờ tổ. Cái gì đó giấu tại đó. Chương 625, công chiếm bắt đầu. Đảo mắt, khoảng cách Trần Sơ phát hiện địa đồ bí mật đã là 2 ngày sau. Chuyện này Trần Sơ không có nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng kể cả Lý Huyền. Mà Lý Huyền ngày đó sau khi trở về, lại vụng trộm hỏi Trần Sơ, "Trần Sơ ngươi đi qua phòng ta?" Lý Huyền cau mày nói ra, "Cái kia đèn bàn chuyện gì xảy ra?" Ngày hôm sau, Lý Huyền tiểu quên chuyện này. Hai ngày này tiếp tục cuộc sống yên tĩnh. Ngày hôm qua còn đi Hàn Y Sinh cái kia lăn lộn một bữa cơm ăn. Giới hạn chung Trần Sơ đẳng cấp lên tới 83 cấp. Qua rồi 80 cấp cái kia thăng cấp tốc độ, thật sự làm cho người ta chứng đau. Trần Sơ đã muốn chuyển di đánh quái địa điểm, hắn mang theo Phồn Hoa Tự Ngộng, Hạ Binh còn có hôm nay không có chỗ ở cố định thái cấp tử đi soát thế giới khác trong thần điện cấp độ khó. Điểm kinh nghiệm EXP so ra kém tại thượng cổ thần thụ đánh quá nhanh, nhưng là có thể hôn lăn lộn điểm trang bị, hơn nữa không có như vậy buồn tẻ. Thời gian tiểu như vậy tại trong bình tĩnh không ngừng trôi qua. Khoảng cách động vật biển tế còn có một thiên, trò chơi thời gian 4 ngày. Trần Sơ nhận lấy xích hồn cùng chiến bất đình tin tức. Bọn hắn đều đã chọn muốn đánh đảo. Cách mục tiêu 85 còn kém 2 cấp, Trần Sơ ngược lại cũng không thèm để ý chỉ là một bắt đầu 85 sau đó thuận tiện đi địa ngục soát giết chóc giá trị cách nghĩ là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Luyện cấp đã muốn so Trần Sơ tưởng tượng muốn khó khăn. Cùng hai người nói chuyện với nhau lúc Trần Sơ hỏi một ít chi tiết, tỉ mỉ. Đảo tiểu nhiều như vậy, muốn bang phái nhưng lại vô số. Không có khả năng chỉ có ngươi xem thượng chỗ đó a. Sinh hồn trả lời có chút cổ quái, ngươi tới sẽ hiểu, hiện tại hao tổn đây này. Thu thập thoáng một tí, Trần Sơ cùng Phồn Hoa Tự Ngộng đi trước ngừng thuyền đảo nhỏ. Hạo Binh tự nhiên là làm người tên phục vụ đi. Đi trước tìm sinh hồn. Hắn tuyển địa phương đúng Cửu Long vùng biển Tây Nam, tên là Phượng Hoàng đảo bang phái đảo nhỏ khu vực. Đảo không tính lớn, trên mặt trận doanh nở tờ cờ ngược lại rất nhiều. Bang phái đảo nhỏ tranh đoạt chính là trận doanh chiến đấu. Các trận doanh hình thức về sau, liền trực tiếp động thủ. Chưa từng có nhiều đích chi tiết, tỉ mỹ đang nói. Tại Thanh Lý đảo ở bên trên nở tờ cờ trận doanh tất cả mọi người hầu, bột xuất hiện. Đánh chết bột đạt được bang phái thắng lợi chứng minh. Cầm chứng minh đi tìm đảo ở bên trên bang phái đảo nhỏ quản lý nở tờ cờ, có thể tìm được đảo nhỏ quyền sử dụng. Đảo nhỏ cùng bang phái lãnh địa thiết lập phi thường giống phải chỉ là có thể cung cấp chỗ tốt thành gia tăng gấp bội. Nói cách khác, làm lớn ra bang phái có thể cung cấp người chơi tài nguyên. Đồng thời, cùng một bang phái đảo nhỏ có thể cho 4 bang phái. Đầu tiên tấn công xong đến bang phái, có thể tiếp nhận tại tử thành bang phái quản lý người cái kia thiết lập đồng minh bang phái tiến vào đảo nhỏ. Được thỉnh mời tiến vào bang phái có thể hưởng thụ đến cùng chủ nhân đồng dạng đãi ngộ. Có thể xác định, bất kỳ một cái nào tìm được bang phái đảo nhỏ bang phái, đều đi tìm 3 cái bang phái đến liên minh. Cái gọi là, ngươi hảo ta cũng vậy tốt chứ sao? Đã có thể chứa nạp 4 cái bang phái, các ngươi làm gì tách ra, cùng đi đoạt một cái chẳng phải được. Đây là Trần Sơ đối với Xích Hồn cùng Chiến Bất Đình đề nghị. Như thế không có vấn đề. Chiến Bất Đình nói như thế. Lúc trước không có nhắc tới, nhưng thật ra là bởi vì này hai người đều có chút ý kiến quá nhiều. Cảm giác mình chiếm lĩnh một cái chẳng phải là rất tốt. Như thế, dung nạp mặt khác 4 chẳng khác gì là phụ thuộc chính mình bang phái. Nhưng bây giờ lên đảo phát hiện, lục tục ngo ngoe đã đến những bang phái khác. Nghiễm nhiên, coi như là trước khai mở trận doanh, đoạt hạ buốt, chỉ sợ những bang phái khác cũng sẽ ở phía dưới, ngươi còn chưa ngồi nóng đít lúc lập tức động thủ cướp đoạt. Có được bang phái đảo nhỏ tại động vật biển tế về sau, lấy được chỗ tốt nhưng là không có người vài lần. Đang nói rồi, nay bằng với đúng có được 2 cái lãnh địa đến phát triển, chỗ tốt thật sự quá nhiều. Kế tiếp Chiến Bất Đỉnh cùng Xích Hồn hai người lén thương lượng khởi một vài vấn đề. Đây là không thể tránh khỏi, Trần Sơ không tham dự, hắn thậm chí nói một câu, các ngươi cảm thấy tồn tại những vấn đề kia, nói chuyện riêng nói rõ ràng đem bả. Thật sự là nét mực. Phồn Hoa Tự Ngộng ở đằng kia bất mãn nói, hòa thượng cao tuổi rồi, bắt đầu trở nên dài dòng. Ha ha, ngươi vì sao xưng hô Chiến Bất Đỉnh hòa thượng? Hắn thực tế thì cái đại đầu trọc. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Ừm. Đã lâu rồi a, giới hạn trước kia có đoạn thời gian không có tới hướng. Vì sao? Phồn Hoa Tự Ngộng biểu lộ đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, một ít nói không rõ ràng chuyện gì. Xem ra không phải là cái gì chuyện tốt, Trần Sơ thì không có ở hỏi tới. Rất nhanh, lén trao đổi hai người tại đội trò chuyện chung đồng thời nói ra, đi Phượng Hoàng đảo. Phòng trưng các ngươi tới trước, đến chờ ta, cũng đừng động thủ trước. Ừm. Cái này gốc dạ chuyện gì nói rõ, kế tiếp chính là trong hải vực thống khổ nhất chạy khắp bản đồ. Diệp ca, ngươi theo cái kia về sau sẽ không tại đi đại thế giới a? Không có thời gian đi. Đợi cái này chấm dứt, ta liền cho đi chiến tranh bình nguyên. Nâng lên chuyện này, Trần Sơ nhớ tới một chuyện khác, Phồn Hoa, ta đây có một nhiệm vụ, muốn vào mặt khác đại khu. Có hứng thú hay không cùng đi với ta? Phồn Hoa tự mộng vừa nghe lời này, vốn là muốn nói một ít về đại thế giới chuyện gì lập tức tiểu đã quên, đi. Đợi chiến tranh bình nguyên sự tình giải quyết, chúng ta tự đi. Đúng rồi. Diệp ca, vừa rồi ta muốn nhắc tới đúng là chiến tranh bình nguyên. Hiện ra tại đó đã muốn xuất hiện không ít mặt khác đại khu người chơi rồi, bọn hắn giống như đều là đi lộng kiếm xưng hô. Việc này, xem ra cũng không phải gì bí mật. Không ít. Là chỉ rất nhiều sao. Thật cũng không đúng, trước kia hoàn toàn xem không người, đoạn thời gian trước ngẫu nhiên còn có thể gặp phải một hai cái. Phát sinh xung đột rồi. Không có, đối phương rất hữu hảo. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có chút đầu óc cũng sẽ không tại đại thế giới loạn gây chuyện, vậy cũng so đại trong vùng phức tạp nhiều. Đến lúc đó, chúng ta dẫn người đi qua cầm thần phụ xưng hô, cũng đúng tận lực bị phát sinh mâu thuẫn. Nếu như người khác cần muốn giúp đỡ chúng ta đã giúp một bà. Hiện tại đại thế giới nhìn xem rất lớn, tương lai các đại khu người chơi dũng mãnh vào, khả năng chính là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy cục diện rồi, nhiều giao vài người bằng hữu luôn tốt. Phồn Hoa tự mộng giải thích nhẹ gật đầu, Diệp ca, trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đó là cái dạng gì nhiệm vụ? Đúng đây, lúc trước Diệt Thế Tâm đến tiếp sau nhiệm vụ, cho ngươi nhắc tới quá a. Ách, vẫn chưa xong thành. Phồn Hoa tự mộng cho rằng Trần Sơ đã sớm giải quyết nhiệm vụ này. So với ta tưởng tượng muốn phiền toái. Bất quá, đây là cuối cùng một cái tại trên thân thể nhiệm vụ, cũng không phải sốt ruột. Ngay tại nhị vị nói chuyện với nhau gian, phía trước ba chiếc to lớn thuyền đi ngang qua. So sánh với Trần Sơ tiểu thuyền hỏng tiểu tương đương keo kiệt, quang đều cho người khác to lớn thuyền khi không có. Không biết đây là cái kia bang phái. Hiện tại đại trong vùng biển rất nhiều a. Đúng vậy a. Mới nói được cái này, lại là vài chiếc xuất hiện ở trong tầm mắt. Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái bên này có bang phái đảo nhỏ. Phồn Hoa tự mộng mở ra địa đồ nhìn nhìn, hình như là. Xem địa bộ này là muốn đã đánh nhau a. Hắn có vẻ rất là hưng phấn. Trần Sơ cùng Phồn Hoa tự mộng đến Vượng Hoàng đảo lúc, đối mặt là một loại rất xấu hổ cục diện. Chỉ có thể dùng hỗn loạn không chịu nổi hình dung tình cảnh này. Tại mỗi một bang phái thủ động thủ trước hậu, tất cả kịch, tụ, tập lần nữa mặc kệ người đến không có tới đầy đủ hết mở trận doanh. Cùng nở tờ cờ chiến đấu gây ra, trang diện trở nên phi thường hỗn loạn. Tất cả mọi người là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhu cầu chính mình tìm được tòa đảo này tự, cho nên không tồn tại bất luận cái gì hợp tác đang nói. Thậm chí, có thể gài ngươi lần thứ nhất, ca tuyệt không đáp người đứng đầu cứu ngươi một mạng. Bởi vì, chết một người người tiểu đại biểu thiếu một cái này còn không có bị chiếm lĩnh địa phương cũng không có truyền tống cho người chơi dùng. Sinh hồn ngay từ đầu thiếu chút nữa nhịn không được. Cũng may Lạc Đà nhắc nhở, đừng có gấp. Sự tình nói cho Trần Sơ, Trần Sơ vừa vặn nhanh đến. Mà chiến bất đỉnh bang phái to lớn thuyền cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Như thế, sinh hồn tiểu yên tĩnh. Chờ bọn hắn rõ ràng bình thường nở tờ cờ đang nói. Trần Sơ đứng ở bờ biển nhìn ra ngoài một hồi rồi nói ra. Phượng Hoàng đảo địa hình không phức tạp, nói là Phượng Hoàng, kỳ thật đảo bộ dáng chính là một mực chim sẻ. Trong đảo đúng trước mắt bị nở tờ cờ chiếm đoạt lĩnh thành. Cách cục cùng bang phái lãnh địa đồng dạng, cũng đúng ngoài có thành quách bên trong có tường, chiến đấu tiểu phát sinh ở thành quách trong. Bên ngoài người mãnh liệt không ngừng, hỗn loạn cục diện nương theo lấy các loại tiếng gầm gừ, giống như là một đoạn chiến tranh điện ảnh loại hiện ra Trần Sơ bọn người trước mắt. Tại đảo nhỏ quản lý nở tờ cờ cái kia không có giải đến muốn giải quyết bao nhiêu mới có thể ra buột. Giết sạch mới có thể ra, số lượng không biết. Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, xem ra vẫn không thể đứng bực này buột đi ra. Nếu cái này buột yếu nhược, nói không chừng chúng ta còn không có đi qua đã bị giết chết. Trước vây quanh thành ở bên ngoài tường chờ, mấy cái thích khách đi vào quan sát tình huống, cảm thấy không sai biệt lắm chúng ta tại đi vào. Chương 626 Người thông minh tự nhiên không chỉ một hai cái. Trần Sơ bọn hắn không có đi tham gia náo nhiệt, làm ra loại này lựa chọn có khối người. Tại Phượng Hoàng đảo Tây Hải bờ dừng lại mặt khác một đám người. Đại khái 6000 người tả hữu, điều này nói rõ đối phương có được 10 chiếc to lớn thuyền. Đây chính là có đủ tiền vốn bang phái. Xem bang phái danh tự Viêm Hoàng, đối với Trần Sơ mà nói đây chính là người quen. Trần Sơ giải khóa về sau, cấm kỵ chức nghiệp tiến vào toàn bộ giai đoạn mới. Cái này vấn đề, nói đến rất kỳ quặc. Vì cái gì tiểu A Mãn đã cùng Trần Sơ đi ra quá trình này? Nếu như nói có được tinh anh đã ngoài xưng là có thể giải khóa, cái kia huyết dực tà thần lại là chuyện gì xảy ra? Hắn tại lúc ấy đã muốn có được thiên địa tinh ngân thần cấp xưng hô, vẫn như trước không có đạt tới giải khóa hiệu quả. Cái này vấn đề Trần Sơ cũng tự hỏi qua, duy nhất khả năng chính là hắn cái này xưng hô tương đối đặc thù, thuộc về cái loại nảy sáng tạo ID lúc ngay tại vô số người chơi trung lập tức sinh ra, gây ra bất luận cái gì hậu tìm được xưng hô. Hắn xưng hô cũng không phải là cuối cùng ban thưởng, mà đúng một cái nhiệm vụ bắt đầu. Được rồi, cho dù như thế ba vị này vẫn cảm thấy tương đương không công bình. Đặc biệt là đế tại đại thế giới hoàn thành giải khóa, hiểu rõ đến giải khóa chỗ tốt hậu, trong lòng của hắn tiểu phi thường không công bằng. Sự tình nói cho mặt nạ cùng huyết dực tà thần, mặt nạ nhíu mày không nói, huyết dực tà thần thì là cảm thấy sớm muộn gì có thể giải khóa ai cho nên, rất là bình tĩnh. Thân điện về sau, Trần Sơ cùng bọn họ lui tới không nhiều lắm. Đế lại bởi vì kế tiếp 5 cấm kỵ nhiệm vụ, tiếp tục cùng tại hai người nhiều phiên liên lạc. Theo nhiều lần hợp tác cùng với hiểu rõ, ba người quan hệ càng ngày càng không sai. đế cùng mặt nạ thậm chí buông xuống lấy trước kia đầu người sinh ý chỗ kết xuống thủ. Gia nhập Viêm Hoàng hậu, bọn hắn tự nhiên trở thành cái bang phái trung mấu chốt nhất hai người vật. Cha Thanh tìm đến đế sự tình, đế nói cho bang phái trung mấy vị đáng tin, tự nhiên kể cả mặt nạ cùng huyết dực tà thần. Mặt nạ nhịn không được hỏi đế, thế lực lãnh địa, ngươi không tâm động? Tâm động, đúng vậy, Trà Thanh cho ta gió lùa hậu, ta cũng vậy tìm người đi tìm hiểu một chút. Tế Cô Vân cùng Mặc Kiếm đều giúp đỡ Ngôn Diệp, đi lại có thể được cái gì? Ta không phải ý tứ này. Mặt nạ lắc đầu, ta theo như lời, ngươi không muốn đi chiếm một khối thế lực lãnh địa. Lời nói ở đây, hắn nhìn về phía huyết dực tà thần, kỳ thật, chúng ta có phương diện này ưu thế. Cũng không biết huyết dực xưng hô có thể hay không. Không đổi, trước cầm đảo, về sau tại nghiên cứu vấn đề này. Tốt nhất, đúng đợi mấy người các ngươi đều giải khóa hậu. Mặt nạ gật đầu liền không tại nhiều nói. Chính nói chuyện với nhau đến cái này, xa xa một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt. Chói mắt xem xét, không có gì phản ứng, một đám đi tham gia náo nhiệt ngu ngốc ca. Bang chủ, chúng ta đợi tới khi nào? Nếu bọn đi ra, chưa kịp đoạn, cái này nhưng thì phiền toái. Có người nhắc nhở đế. Đế nói ra, không nổi, ta tâm lý nắm chắc. Đứng ở mặt nạ sau lưng, giờ phút này nhìn xem đám người kêu huyết dực tà thần đột nhiên lôi kéo mặt nạ nói ra, mặt nạ, ngươi xem cái kia lượng chỉ tọa kỵ. Mặt nạ hướng huyết dực tà thần tay chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Chạy ở phía trước có lưỡng chỉ tọa kỵ xác thực rất thấy được, xem xét chính là chủng tại nguyên tố phân lĩnh đi ra đã bị giết. Vì cái gì đi ra đã bị giết? Bởi vì vô số người muốn bắt, kết quả cuối cùng chính là ai cũng chào không đến. Đương nhiên, huyết dực tà thần gọi mặt nạ xem cũng không phải bởi vì tọa kỵ hiếm có, mà là cái này lưỡng chỉ tọa kỵ hắn cùng mặt nạ đều trông thấy qua. Mặt nạ rất nhanh nghĩ tới, sinh hồn cùng lạc đà. Ban đầu ở thân điện, bọn hắn cùng một chỗ tổ đội soát qua mấy lần phó bản. Lúc ấy đợi hai người đã đến đúng lúc là cưỡi tọa kỵ xuất hiện, cho nên đối với cái này rất có ấn tượng. Huyết dực tà thần chỉ là cảm thấy rất xảo, mà mặt nạ thì là trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Hắn mở ra hảo hữu nhìn nhìn, phát hiện Nôn Diệp cái này ID biểu hiện chính là lam sắc. Điều này nói rõ bọn hắn tại đồng nhất địa đồ chung. Đang nhìn hướng tiền phương cái kia chỉ mới qua đội ngũ, cái này đáp án tựu rõ ràng. Đế, Nôn Diệp tại đây. Đế đang cùng thủ hạ bàn giao chuyện gì? Thình lình mặt nạ một câu nói kia, hắn ngây ngẩn cả người, làm sao ngươi biết? Hảo hữu bên trong ID đúng lam sắc. Đế có chút đờ đẫn nhìn xem mặt nạ, một lát sau kịp phản ứng cái gì. Hắn theo mặt nạ ánh mắt nhìn hướng cái kia đã muốn tiếp cận chiến đấu phát sinh địa đội ngũ, tại đó. Đó là Xích Hồn Bang phái, rèn trở canh gác. Đế nghe nói như thế, lúc này một tiếng thầm mắng, cái này đều có thể gặp phải. Cùng với Nôn Diệp động thủ. Đế đúng không muốn cùng Trần Sơ tại hiện giai đoạn mâu thuẫn tái khởi, nhưng là hiện tại loại này cục diện hắn không có khả năng dẫn người quay đầu rời đi, đi tìm kiếm địa phương khác. Tranh đoạt một hồi là không thể nào tránh cho chuyện gì, đối phó hắn đến không phải là cái gì vấn đề, đúng vậy. Bọn hắn người cũng không thiếu, không thể hiện tại tiểu cùng bọn họ chống lại. Trước chờ bọn hắn đi. Hắn cân nhắc Trần Sơ đúng dẫn người tham gia hôn chiến. Sự thật thì là Trần Sơ dẫn người tới thành ở bên ngoài, tìm tầm mắt đuôi mù khu toàn bộ núp vào. Đế nhíu mày, xem ra Trần Sơ cách nghĩ cùng hắn, đợi bọn đi ra tại động thủ. Vốn là hắn ý định ở này các loại, hiện tại bởi vì Trần Sơ xuất hiện, hắn cũng vô pháp như vậy bình tĩnh, đi chúng ta vây quanh đằng sau đi. Hắn lựa chọn một đầu tránh đi Trần Sơ đường. Giờ phút này đế thầm nghĩ trong lòng đây là ôn thần, hiện tại không muốn tìm hắn hết lần này tới lần khác có thể gặp. Đợi lát nữa trước đưa tiễn hắn trở về. Xem ra đế đúng tương đương tự tin. Nếu như hắn đồng thời mở ra ma miễn áo choàng cùng tự do đả kích, cái kia xác thực là giết chết Trần Sơ tiết tấu. Hiện tại Trần Sơ cũng không biết đế cũng ở nơi đây. Bọn hắn một chuyến này người tới địa phương hậu, có thể làm đúng là chờ đợi. Vài tên thích khách đã muốn lẫn vào đám người, một khi bên trong già bột tiểu từ bên ngoài trực tiếp xông đi vào. Trước đây hiển nhiên là tồn tại sung túc chuẩn bị thời gian, đối phó một lần nữa phân một chút. Vừa mới bắt đầu đội ngũ phân phối cái kia hoàn toàn là bên ngoài đại gia, chính giữa kháng bột nhất tốt đẹp chính là cục diện. Đối mặt hiện thực, sự thật, cục diện như vậy là không thể nào xuất hiện. Muốn xông đi vào, thịt cùng trị liệu phát ra muốn trùng tân tổ hợp xuống. Chờ đợi quá trình bình thường là tương đối nhàm chán. Diệp ca, ngươi nói có thể hay không có người cùng chúng ta cách nghĩ đồng dạng? Đương nhiên là có. Trần Sơ không có trả lời, lạc đà tiếp một câu. Phồn Hoa tự mộng nhìn chung quanh một chút, lập tức nói ra, ta đi chung quanh tìm hiểu hạ, chúng ta tốt có một phòng bị đúng hay không? Đi chứ sao? Trần Sơ có chút không cho là đúng nói. Có người cùng bọn họ đồng dạng cất giấu, đợi cuối cùng mới đi ra ngoài, cái này là tuyệt đối. Nhưng, cho dù biết rõ cũng không có gì dùng. Không có khả năng phát hiện biệt, đừng, người cùng ngươi cách nghĩ đồng dạng, hiện tại bỏ chạy đi cùng người khác đánh nhau. Nếu như làm như vậy, trốn đi tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Trần Sơ trong nội tâm cân nhắc có thể là đợi thời khắc cuối cùng tại đi ra ngoài, những này biết đến trốn đi đợi bột xuất hiện, nhưng lại có mấy cái chính thức bảo trì bình thản. Phồn Hoa tự mộng chuyến đi này đại khái 20. Hắn mang theo thu hoạch ngoài ý liệu đã trở lại, Diệp ca. Ngươi đoàn ta gặp ai rồi? Ai? Viêm Hoàng bang phái. Trần Sơ có chút há mồm, lộ ra đờ đẫn thần sắc. Muốn nói đến đế cái kia hàng. Trần Sơ từ đầu đến cuối đều không thế nào chán ghét hắn. Lúc trước nhiệm vụ bị thưởng Trần Sơ là phi thường tức giận, nhưng về sau ngẫm lại đế cũng không phải là chính thức đoạt hắn nhiệm vụ, mà là nhận được cùng hắn tương đối kháng nhiệm vụ lộ tuyến, hai người bọn họ hướng về cùng một mục tiêu, chẳng biết hiệu chết về tay ai xem buồn sự. Trần Sơ thua đây là buồn sự bất đáo ra. Nhớ tới vẫn thật là cảm thấy không có gì có thể đoán. Bao nhiêu người? xem ra không so với chúng ta thiếu. Trần Sơ cao mày, thật sự là phiền toái, tuy nói không nhiều lắm nhưng cũng là mười vài tòa, làm sao lại có thể đủ phải? Đây là một khối khó gặm xương cốt. Nôn Diệp, chúng ta sợ gì? Đánh nhau cũng không thiệt thòi. Chiến Bất Đình nói ra. Trần Sơ gật đầu, đúng không thiệt thòi. Nhưng chúng ta không thiệt thòi đó cũng là một hồi tiêu hao, cái này chẳng phải tiện nghi những bang phái khác rồi. Đợi sẽ động thủ, Viêm Hoàng không tìm thượng chúng ta tiểu trang nhìn không thấy. Bọn hắn động thủ, chúng ta tại phản kích. Ngẫm lại Trần Sơ lời nói cũng có đạo lý. Nhóm người mình không cần phải đi làm cái kia tranh chấp hạc con trai, bạn, lại để cho ngư ông đắc lợi. Đột nhiên đụng phải đế, Trần Sơ liền nghĩ đến mặt nạ cùng huyết dực tà thần. Mở ra hảo hữu nhìn nhìn, nhìn thấy huyết dực tà thần cùng mặt nạ danh tự đều là lam sắc. Trần Sơ không có nhiều kinh nghiệm, chỉ là cao mày cái này bà xem ra là bởi vì năm cấm kỵ chức nghiệp đi đến cùng đi, vấn đề này Trần Sơ đã sớm ý liệu đến. Nhìn nhìn phồn hoa tự ngộng, Trần Sơ thầm nghĩ muốn đánh nhau, lại để cho phồn hoa đi đối phó huyết dực lại nhìn một chút xích hồn đường. Xích hồn thu thập mặt nạ, Trần Sơ rất hiểu rõ hai người bọn họ chức nghiệp đặc điểm. Lựa chọn như vậy đúng tồn tại rất lớn ưu thế. Nghĩ đến đối phó đế cái kia hàng lúc trước học được tự do đả kích, đã cảm thấy thu thập ta dễ dàng rồi, ha ha, trong nội tâm cười quá dị, đối phó đế tự do đả kích, Trần Sơ tốt tượng nghĩ tới điều gì biện pháp tốt. Biện pháp này tuyệt đối không phải dùng linh xảo đối kháng đế tự do đả kích. Thuộc về chênh lệch thì không cách nào đền bù. Biện pháp này chứ sao? Chương 627, đầu đau quá. Tại huyết dực tà thần biết được đợi lát nữa khả năng cùng với Trần Sơ động thủ hậu, hắn tiểu lâm vào một loại bị người hạ, lời, chú trạng thái. Đế nhìn xem cái khuôn mặt kia rất là đáng chắc mặt, cao mày nói ra, huyết dực, ngươi nếu băn khoăn, đợi lát nữa biệt, đừng, hỗ trợ là được. Không đúng vì vậy. Vậy ngươi buồn gì? Cảm giác đánh không lại a? Nghe thế câu, đế cảm giác mình bị cái gì đó nghẹn gặp, cơn tức này thiếu một ít sẽ không nâng lên đến, ba người chúng ta, tùy tiện một ra đi đều có thể cùng hắn đánh một hồi, ai thắng ai thua cái này còn nói không chừng. Mặt nạ đột nhiên tại đế thân rồi nói ra, ta đánh không lại hắn cái kia chức nghiệp. Ngươi lưỡng cái này gì ý tứ? Còn không có động thủ mà bắt đầu nhận thua. Đây là sự thật chứ sao? Hắn hiện tại 83 cấp, kỹ năng nên vậy đều đầy a, càng mấu chốt chuyện gì? Ách, ngươi không có hảo hữu, nhìn không tới. Ngươi cho ta nói không được sao? Nôn Diệp chuyển trước rồi, hiện tại nghề nghiệp là vận rủi chi thủ. Ta lại đứng thẳng đến muốn, cũng có thể nghĩ ra được hắn nhất định học xong mới đích kỹ năng. Thuộc tính vương diện gia tăng tầng cũng có tăng lên. Lại nói đến, mặt nạ vịn cái cằm, rất là thâm trầm nói, dùng ta đối với vận rủi nghề nghiệp này hiểu rõ, chỉ sợ Nôn Diệp có học được mấy cái chán ghét người kỹ năng. Đợi lát nữa ta tới thu thập hắn. Đế có chút nghe không nổi nữa. Ừm. Hắn lưỡng không có bất kỳ phản đối. Kế tiếp chờ đợi, nương theo ba người trầm mặc. Đế tựa ở trên tường, sử đại kiếm, có chút ngửa đầu. Hắn trong đầu bắt đầu tưởng tượng khởi là một loại hình ảnh. Đợi lát nữa cùng Trần Sơ giao thủ sẽ là như thế nào cái tình huống? Ta, có lẽ hay là trực tiếp ném giam cầm dây hắn a, chỉ cần một kích giết chết, nơi này có hay không phục sinh điểm, cái này chẳng phải xong việc. Ngay từ đầu đế đúng ý định hảo hảo thu thập Trần Sơ một phen, áp dụng các loại vũ nhục tính chất chiêu số. Mặt nạ cùng huyết dực tà thần như vậy một hồi nói thầm, trong lòng của hắn cũng không còn ngọn nguồn. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Tỷ lệ đặt cược bao nhiêu a? Nôn Diệp 1, Nam, Đế 3. Ta đại lý, vấn đề này không có chạy, muốn đặt cược nhanh. Đừng lách vào a. Đằng sau xếp hàng đi. Nôn Diệp hắn không biết hộp tối thao tác a. Yên tâm, hắn sẽ không thả lỏng. Ta đây hạ Nôn Diệp, cái này 1200 kim, nhớ kỹ. Lạc đà hàng này sau khi gật đầu, hướng Trần Sơ hòm thư phát cái bưu kiện ít ít ít đặt cược Nôn Diệp 1200 kim. Hắn ngược lại hội tìm cách ghi chép. Nhìn xem xếp thành hàng dài đặt cược đội ngũ, Trần Sơ bắt đầu do dự ta hiện tại đặt cược chính mình, có thể hay không thua a. Hắn có chút không có tự tin. Không phải đánh không lại, mà là cái này đánh bạc vẫn có chút rối rắm, vạn nhất đến thiên thai nhân họa cái gì. Đế, 3000 kim. Thật tinh mắt, ta nói với ngươi Ngôn Diệp nhưng không nhất định đúng đế đối thủ. Hai người gấp bội, cái kia là dựa theo dĩ vãng giao thủ chiến tích đến xem. Lâu như vậy không có động thủ rồi, thật sự nói không chừng. Đứng ở lạc đà một bên phồn hoa tự mộng mò mẫm lừa dối. Xích hồn ở một bên ôm lấy đầu, ta nói lạc đà, Diệp ca nếu bị thua, đối với chúng ta không có chỗ tốt à. Dù sao cũng phải có người làm coi tiền như rác, bằng không thì ta bồi tử a. Ách, giúp ta hạ Diệp ca 5000 kim. Đợi đến cuối cùng, rồi dám thật lâu Trần Sơ đi tới, giúp ta hạ đế 5000 kim. Hắn nói được rất tiếng cười. Lạc đà lập tức ngây ngẩn cả người, Diệp ca, ngươi đây là bảo an cái gì tâm? Trần Sơ vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, không có làm ra cái gì giải thích. Diệp ca, ngươi sẽ không cần nhường a. Ngươi hạ là được. Chuyện như vậy ta đương nhiên là hết sức. Lạc đà vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Trần Sơ, có lẽ hay là không xác định. Dựa vào 5000 kim mà thôi, ta còn không đến mức. Rất nhanh, còn lại mấy cái tại bên cạnh người trên vây quanh tới. Nghe Trần Sơ hạ đế 5000 kim, đều có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, Thành ở bên trong tìm hiểu thích khách đã trở lại, mang đến đại gia chờ đợi tin tức, bột xuất hiện. Bột đẳng cấp 110, phẩm cấp thần. Kỹ năng gì không biết, chỉ nói là vừa đi ra tiểu chết rồi một mảnh. Hiện tại trang diện muốn nhiều hỗn loạn là hơn hỗn loạn. Đi. Sinh hồn lúc này vung mạnh ra hỏa, cái này tiến đến. Trần Sơ giữ chặt hắn, đừng gấp, 110 thần cấp đủ đến đánh, chúng ta đang đợi 10 phút đồng hồ. Hiện tại đi chính là tự tìm phiền thoái, 10 hậu cũng chết đến không sai biệt lắm. Lời này thâm ý, Sinh hồn ngược lại nghe hiểu. Hiện tại đi qua chỉ sợ không phải đánh buốt, mà là một đám người mở ra, lái, giết hại đánh nhau. Cái này là buồn nôn nhất địa phương, khai mở bang phái đánh không được trận doanh hình thức buốt, vậy chỉ cần khai mở vạn năng chu diệt, vốn là tiểu hỗn loạn cục diện, tại một người mở ra đột nhiên về sau lập tức tiểu ôn dịch lan tràn thành trì tiết tấu. Người đang ở đây đi Viêm Hoàng bên kia nhìn xem. Trần Sơ đối với người này báo tin thích khách nói ra. Hắn gật đầu rời đi. Mấy phút đồng hồ sau hắn trở về nói cho Trần Sơ, đã muốn tiến vào. Trần Sơ nhìn đồng hồ, sau đó trong miệng trầm ngâm nói, chúng ta đang đợi hội. Trần Sơ không có phạm sai lầm án lệ, cho nên hắn nói đón lấy đợi cũng không còn ai không đồng ý. Cứ như vậy lại qua 10 phút đồng hồ. Không sai biệt lắm a. Chiến Bất Đình nhịn không được hỏi. Đợi thích khách trở về. Kết quả là vốn là quyết định đợi 10 phút đồng hồ, biến thành 20 phút đồng hồ chuyện sau đó. Thích khách sau khi trở về hồi báo cho tình huống, ngắn như vậy ngắn đích 20 phút đồng hồ trong người giảm bớt rất nhiều. Để một đoàn người xuất hiện căn bản là ngăn trận vốn là hỗn loạn cục diện. Bột còn có bao nhiêu tánh mạng giá trị? Huyết đều không rơi. Vậy đang đợi hội, ngươi mau trở về. Vân Vân hướng hoàn toàn ổn định lại, bắt đầu đánh bột thời điểm trực tiếp thông chi bang chủ của các ngươi. Hắn nhìn Xích Hồn liếc, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Sơ bình tĩnh đối với đế giờ phút này trong lòng hồng nghi, cái này khác nhau phi thường rõ ràng. Làm sao còn chưa tới? Hắn không phải là muốn chờ chúng ta bắt đầu đánh bột thời điểm tại ra tới quấy rối a? Xem ra đế xem như tương đối hiểu rõ Trần Sơ rồi, Trần Sơ trong nội tâm thật sự quyết định này. Nếu như Trần Sơ làm ra quyết định như vậy, đế đúng tương đương khinh thường tại cố muốn chiếm tiện nghi, đối với ngươi quả ngon để ăn. Dần dần những kia vốn là mở ra, lái, chữ đỏ bang phái, cũng cắt hội trận doanh. Đây là một tín hiệu, tất cả mọi người ý định trước chung sống hòa bình một thời gian ngắn, đợi bột tánh mạng giá trị xuống tại động tay chân. Đế thấy tình huống chuyển biến, nghĩ thầm không sai biệt lắm, đợi CD, đổi về trận doanh hình thức. Hắn dùng chính là bang phái hình thức, như thế chăng khó suy đoán, đế hiện tại đi ra mục đích đúng là tình chữ đỏ, từ đầu không có ý định đánh bột đợi ván này thế ổn định lại, tại đổi trận doanh. Như vậy tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, tại tiếp theo hình thức cắt ở bên trong, có thể giảm xuống chữ đỏ mang đến tổn thất. Dù sao, hiện tại thăng cấp mệt mỏi, đẩy lấy chữ đỏ từ lần thứ nhất đúng vậy 5% điểm kinh nghiệm EXP. Sự tình trước mắt còn là dựa theo đế trong nội tâm suy nghĩ tiến hành, thẳng đến mặt khác một đám người đột nhiên xuất hiện. Đám người này mở ra, lái, hòa bình hình thức, xuất hiện về sau hình thành vây xem tư thế. Cũng không thấy bọn hắn đánh người, lại càng không thấy bọn họ đánh buột. Đế chú ý tới Trần Sơ tồn tại, trong nội tâm lại là một hồi thầm mắng người này quả nhiên hèn hạ a. Chúng ta tiểu xem bọn hắn đánh buột, muốn là bọn hắn ý định hợp lại vật khí, xem cuối cùng ai thua ra cao, chúng ta đây sẽ chờ bột tánh mạng giá trị còn có 20% thời điểm khai mở hồng. Nếu như bọn hắn trước nhịn không được, chúng ta tiểu khai mở bàn phái. Kế hoạch nói ra, Sinh Hồn cùng Chiến Bất Đình ngầm hiểu. Cái này nhị vị đều tự mang theo một đám người, tiểu canh giữ ở Viêm Hoàng cùng mặt khác mấy cái bang phái đằng sau. Nhìn chằm chằm, tựa hồ tùy thời ý định trường thương vừa ra, cúc hoa lấy ra. Trần Sơ như vậy hành vi lại để cho đế cảm thấy đầu đau quá, đây là đang lừa gạt tiệt chiêu, gọi, buộc ngươi trước khai mở giết hại. Đợi cúc bao hoa người hoàn toàn vây quanh hậu, Viêm Hoàng bang phái chung đã có người muốn kìm nén không được. Đế tâm một hành, một mình một người đột nhiên phóng tới Trần Sơ vị trí. Khí thế kia, rất có lao tử một người, lộng kiếm là các ngươi tư thế. Trần Sơ thấy đế chạy tới, chủ động nên lưỡng đi lên. Tất cả mọi người có chút mờ mịt, nghĩ thầm chẳng lẽ lại, hắn lượng muốn ở bên trong một ve một làm một hồi. Hai người trước mặt đụng với, đế đầu tiên mở miệng, có chuyện nói thẳng. Ta xem ngươi chạy đến, ta mới chạy đến. Ta xem là ngươi có lời gì muốn nói với ta a? Đế chọn suy nghĩ ra góc, trong lòng có chút không xác định, ta thật đúng là muốn trực tiếp đi qua xóa bỏ lệnh cấm cố bắt hắn cho dây rồi, nhưng hắn cũng quá phối hợp a. Phía trước nhìn về phía trên người rất nhiều, nhưng là, đế xông lên trước vùng cái móc đem bà Trần Sơ kéo qua đến, theo sát lấy chính là đất phần mộ đem bà Trần Sơ mang đi, cái này tiền tiền hậu hậu chỉ sợ đều không người phản ánh tới, Trần Sơ tựu chết rồi. Trần Sơ tắc chính là đang nghĩ nói nhảm nhiều như vậy, còn không khai mở hồng. Trần Sơ chính là an tâm tới cho đế dây. Cái kia kỹ năng Trần Sơ biết mình không tránh thoát, trốn không thoát đâu cũng bị đế dây lần thứ nhất. Bất quá không có việc gì. Trước hết nhất, trước mắt mà nói không có việc gì, Trần Sơ còn có 2 lần phục sinh huân chương. Chờ hắn cái kiêm lịch tiên si đi kỹ năng dùng một lát, Trần Sơ tiểu không chỗ nào lo lắng, lo ngại. Chương 628, trước chào hỏi. Đế khỏe mắt dần dần thượng trọn. Đột nhiên, hắn khai mở đỏ, đối với Trần Sơ chính là một đạo âm ảnh bay qua. Trần Sơ thấy thế làm ra nghỉ ngơi trang, cái này kỹ năng một khai mở cái kia là chết chắc, làm gì dãy rủa. Mét khối giam cầm Trần Sơ về sau, tình huống cùng với lúc trước đồng dạng, Trần Sơ bị chậm rãi vùi vào dưới mặt đất. Đế ở một bên nhìn xem, hắn nghĩ như thế nào đều không đúng. Trần Sơ cho dù hôm nay phát sốt rồi, cũng không thể có thể như vậy phối hợp hắn. Người bên ngoài tiểu xem không hiểu rồi, cái này kỹ năng đế rất ít dùng. Cơ hồ là mọi thời tiết 24 tiếng đồng hồ vì Trần Sơ giữ lại, cho nên không có người nào bài kiến. Hai lần chỗ biểu hiện ra ngoài thái độ hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên một điểm, bọn hắn cảm thấy cái này nhị vị đúng đi ra ngoài làm một mình một hồi. Trần Sơ lực bền bị cực kém, tựa hồ một cái đối mặt tiểu cho thu thập. Mà đế vẫn chưa thỏa mãn, tại đó trang bê, giả bộ. Viêm Hoàng người không kinh, trải qua, đại hỉ, cái này xem như khởi đầu tốt đẹp rồi. Bên kia, Lạc Đạt tiểu gào thét mở, dựa vào trách không được hạ 5000, quả nhiên là muốn thả nước. Hắn thiệt tình nổi giận, Trần Sơ rõ ràng không có thông chi hắn cùng một chỗ áp đế. Phồn Hoa tự mộng phục hồi tinh thần lại hậu, thầm nghĩ không đúng, Diệp ca cái này chịu chết cũng đưa tiến đến quá trực tiếp, bang phái hình thức đều không đổi. Càng nghĩ càng cổ quái, Phồn Hoa tự mộng đột nhiên thoát ly đội ngũ, một mình mở ra, lái, giết hại hình thức tiểu phong tới đế. Hắn cũng không phải sợ đế, dù sao đánh không lại Phồn Hoa tự mộng chạy trốn qua. Nên đón. Đế tự nhiên là không sợ hãi chút nào, hắn thậm chí tại bang phái chung nói ra, đường quản, bọn hắn không có ý định động thủ. Sự tình phải xem toàn diện, đế tiểu làm được như thế. Trần Sơ khẳng định tại lúc đi ra nói với mọi người cái gì, làm cho bọn họ không cần phải tại đối phương không có toàn bộ triển khai giết hại trước kia tiểu khai mở bang phái hình thức, ít nhất. Tình huống như vậy đến tiếp tục đến bột tánh mạng giá trị 20%. Phồn Hoa tự mộng chạy một nửa đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, hắn trông thấy Trần Sơ không biết là chơi cái gì ảo thuật, rõ ràng theo bột chỗ phương hướng chạy ra. Lúc ấy không ai có thể cho hắn phục sinh. Thấy Phồn Hoa tự mộng dừng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm sau lưng, đế cảm thấy lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Trần Sơ hướng hắn chạy tới, lập tức giống như đã gặp quỷ giống nhau, dựa vào hắn chính là dùng phục sinh quyền trụ, cũng có thể tại nguyên chỗ phục sinh a. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là không có sợ. Đây là đang trong dự liệu tình huống. Trần Sơ có một cái quyển trụ phục sinh cơ hội, dùng tất sát chiêu số chẳng khác gì là mang đi Trần Sơ phục sinh quyển trụ, lần thứ hai chứ sao? Thì phải là đế tưởng tượng qua vô số lần chẳng cảnh, mở ra, lái, ma miễn cùng tự do đả kích, thống thống khoái khoái thu thập Trần Sơ một chầu. Đế lòng có suy nghĩ, mà những người khác tiểu xem trận tròn mắt. Mặt nạ cùng huyết dực tà thần đã tại nhỏ giọng nói thầm, đế vừa muốn có hại chịu thiệt. Cảm giác là như vậy. Đế đúng tuyệt không tin, lúc này đây chính mình còn không đối phó được Trần Sơ. Đến móc thi triển khoảng cách, hắn lập tức động thủ. Trần Sơ không mở tu la, tâm chiếu, tiểu bỏ thêm phong lâm thuật cùng thần minh, tinh thần lực ba cái bờ UFF bị đế cái này một móc dễ dàng kéo tới. Thấy đế sau lưng cũ nát áo choàng mang theo sáng bóng, Trần Sơ động. Đang nhìn đế tứ chi đột nhiên xuất hiện quang mang, hắn mở tự do đả kích. Cái này nếu như bị đế bắt được, ai cũng không được chạy, nhất định bị hắn thuần thục giết chết. Mà Trần Sơ đột nhiên cảm động cái này kỹ năng, được đến chính là đối phó đế a. Cận thân lập tức, Trần Sơ thi triển cho tàn. Đế quốc hoa siết chặt, thiếu chút nữa không có lui ra ngoài, lại một lần nữa cùng Trần Sơ kéo ra khoảng cách. Giây phút gian, phát giác cái này kỹ năng giống như đối với hắn không có ảnh hưởng gì, kết quả là gan hổ về phía trước, kiếm hành đến. Khí thế kia, quả nhiên là người thiệt. Chém đi xuống né tránh. Đế tại một khắc này đối với chính mình nói một câu vận khí không tệ, bất quá tiểu lúc này đây, sau đó kiếm thứ hai bổ tới. Né tránh. Hắn ngạc nhiên. Chúng mục tiêu cái này thuộc tính vẹn vẹn đối với vật lý chức nghiệp. Cho tàn hiệu quả là giảm bớt 50% chúng mục tiêu, cái này cũng không đại biểu đúng chỉ có 50% tỷ lệ bị đánh trúng. Trước mặt giới hạn, cao né tránh chỉ có cung thủ loại. Chiến sĩ chức nghiệp tỷ lệ chính xác bình thường không cao, thuộc về vừa mới đủ, đương làm bị giảm bớt 50% hậu, vậy đại biểu hắn vốn là vừa mới đủ tỷ lệ chính xác, lập tức biến thành hoàn toàn không đủ dùng. Tự do đả kích cái này kỹ năng, tính toán là hoàn toàn phóng ra người chơi năng lực cá nhân, hắn chỗ tạo thành thương tổn này đây bình thường công kích đến tính toán, cũng không phải kỹ năng thương tổn, tuy nhiên, tự do đả kích trạng thái mở ra về sau lại nhất định thương tổn tăng lên. Đừng đánh nữa, ngươi đánh không đến. Trần Sơ tại cho tàn trung rất là bình tĩnh nói. Hắn nghĩ kỹ ngươi khai mở tự do đả kích, ta liền cho trốn bên trong không xuất ra đi. Rất giỏi bị ngươi đánh vài cái, ta uống thuốc đều có thể khôi tới. Đế đột nhiên nổi giận. Đây không thể nghi ngờ là hắn tưởng tượng lập tức tan vỡ thời khắc, đừng cho là ta bắt ngươi không có biện pháp. Đế tức giận, sau đó rời khỏi cho tàn phạm vi, ở bên ngoài thi triển kỹ năng muốn kéo Trần Sơ đi ra ngoài. Trần Sơ lúc này mở ra linh xảo, rất là thoải mái tránh thoát cái này kỹ năng. Đế có chút mờ mịt rồi, hắn đột nhiên nhớ tới mặt nạ nói qua lời nói hắn nhất định có hội cái gì chán ghét người kỹ năng. Ngay tại đế buồn bực lúc, có người quyết định đem trận chiến đấu này đẩy hướng rất tốt cảnh giới. Hắn không lên tiếng không vang tụ lực 10 giây. Cái này kỹ năng, Phồn Hoa tự mộng chỉ dùng đến đánh qua bột đánh ra quái thương tổn rất cao không cần phải. Tờ cờ a không ai sẽ cho Phồn Hoa tự mộng 10 giây tụ lực thời gian. Lao trời mở mắt rồi, phía trước người này một mực dùng bờ mông đối với mình, cái này cơ hội thiệt tình khó tìm a. Vèo. Đế nghe được, nhưng còn không có quay đầu lại. Đỉnh đầu tiểu phiêu khởi 37548, thương tổn. Thinh linh, đế còn tưởng rằng bột đến đánh chính mình rồi. Nhưng quay đầu lại, sát thực một cái cung thủ. Dựa vào phòng thật cao. Phồn Hoa tự mộng cảm thấy cả kinh. Hắn cái này kỹ năng thương tổn tăng lên 300%, tất nhiên bạo. Hắn xem chừng có lẽ có thể trực tiếp dây đế, ai biết rõ ràng mới đánh cho 1/3 tánh mạng giá trị. Trông thấy bang chủ bị người đánh trong rồi, Viêm Hoàng một đám quần chúng rốt cục đợi không nổi nữa. Lúc này đã có người khai mở hồng, giết tới đây. Đế không kịp phản ứng, cái này trong chớp mắt hỗn loạn bắt đầu. Đương làm đám người mãnh liệt lúc, sinh hồn bọn người cắt bang phái hình thức. Ván này mặt lại để cho mặt khác mấy cái bang phái phi thường xấu hổ, cái này lưỡng nhóm người xem ra là có mâu thuẫn, lúc này rốt cuộc có đi không giống cái này vũng nước đục. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, đế thấy một đám người hướng chính mình vào tới, lập tức chạy ra. Tại đúng lợi hại, mười mấy người hai đợt, tụ, tập hỏa, thiên thần hộ thể đều phải chết. Mà Trần Sơ không có đuổi theo đế. Cùng mặt nạ, huyết dực tà thần đứng chung một chỗ hầu, đế mở miệng liền mắng, ngươi nói không sai. Hắn quả nhiên có học xong một cái chán ghét người kỹ năng. Hắn vừa rồi rõ ràng cho thấy muốn lừa gạt người kỹ năng. Đế gật đầu, cái này ngốc tử đều đã nhìn ra, đừng quản hắn khỉ gió, chúng ta đem bả những người khác rõ ràng, hắn tại có bản lĩnh cũng là một người. Hắn cách nghĩ không phải cùng ngươi đồng dạng. Đế sững sờ. Trần Sơ nghĩ đến là ưa thích trước sửa sang lại ra một đầu hoàn toàn mạch suy nghĩ, sau đó, đang nhìn tình huống làm ra thay đổi. Trước mắt mà nói, sự tình đảo là không có xuất nhập Trần Sơ trong nội tâm suy nghĩ. Đế muốn tới trước giết chết hắn, kỹ năng lừa gạt rơi, Trần Sơ hiện tại cũng không lo lắng thời khắc mấu chốt bị đế mang đi. Như thế, mang lên phồn hoa tự mộng còn có lạc đà liền sát nhập đám người. Cắt cổ thai quan hoàn, sau đó trực tiếp thi triển khiêu chiến nhảy vào trong đám người. Cái này kỹ năng hiệu quả là người càng qua càng rõ ràng. Lập tức, trên sự khống chế hai mươi mấy người, sau lưng phồn hoa tự mộng khai mở mưa tên cùng huyễn sát trận. Hắn sống đến 81 cấp, sẽ cái này lưỡng quần công. Mưa tên thương tổn thì như vậy một sự việc, nhưng này sát trận thương tổn nhưng lại thần kỳ cao. Tại phối hợp sau đó đi lên một đám pháp sư, lập tức thiên hai trong tất cả mọi người đều chết mất. Chứng kiến cục diện như vậy, đế không có khả năng tùy ý Trần Sơ phát huy. Hắn lấy được kiềm chế Trần Sơ, nghĩ thầm tại hỗn loạn cục diện hạ, Trần Sơ không có biện pháp muốn hai người một v một như vậy, trốn ở cho tàn trung. Ở chỗ này, nếu là hắn trốn vào đi, cái kia pháp hệ một vòng phát ra, Trần Sơ phải chạy. Như thế liệu lý Trần Sơ cơ hội tốt, kết quả là đế đi. Nhưng Trần Sơ tựu như vậy kéo đến hạ mặt, đế đến một lần hắn lập tức chạy, lôi vào đối phương trận doanh, đế thiếu chút nữa bị dây. Nếu không đi theo phía sau tế sư, tuyệt đối là buông tay nhân gian. Mặt nạ nhìn ra một ít đoan nghi ngôn diệp chính là biết rõ ngươi rất muốn giết hắn, cho nên cố ý dẫn ngươi. Ngươi cái này ở trên đường làm tiểu từng tốt rồi, không thể để cho hắn như vậy khống. Cái kia cái kỹ năng si đi thời gian rất lâu, hơn nữa có thi pháp độc đầu, đại khái 5 giây bộ dạng, ngươi tiểu cùng hắn tại trong chiến trường cùng nhau, hắn bắt đầu phong thích, ngươi tiểu kéo hắn, phá hắn kỹ năng. Người ngoài cuộc đem bà sự tình xem sáng suốt, đế cái này bừng tỉnh đại ngộ. Chương 629, dấu. Mặt nạ còn đánh tính toán nói cái gì, lại phát hiện mình đỉnh đầu đột nhiên khơi màu 11938, điểm bạo kích. Vừa lấy lại tinh thần, mặt nạ thiếu chút nữa dọa đái. Cái này tại công kích người của hắn, tốc độ công kích nhanh đến không giảng đạo lý, hơn nữa, mỗi một lần công kích đều là bạo kích. Lúc trước bạo một vạn chính là nào đó kỹ năng, sau đó 1865, 1647, liên tiếp tới. Lập tức mặt nạ tánh mạng giá trị xuống đến chưa đầy 40%. Trong đội ngũ tế sư phát giác cuống quýt bang giúp mặt nạ tăng máu. Mặt nạ nhìn lại, không kinh, trải qua, tiểu cười khổ. Vị này lúc trước còn cùng một chỗ hạ qua phó bản nhỉ. Xích hồn hướng hắn nghiêng qua liếc, tỏ vẻ chính mình rất bất đắc dĩ. Đúng lúc lần này, trông thấy xích hồn hai tay cầm đoạn kiếm mang theo ám sắc quang mang. Mặt nạ nhớ rõ đây là xích hồn mở ra nào đó kỹ năng hiệu quả, cái này kỹ năng hẳn là. Nghĩ vậy, vừa rồi thiếu chút nữa bị sợ nước tiểu mặt nạ, thật sự đái. Hắn hiện tại cũng không thèm nghĩ nữa cái gì đánh trả rồi. Triệu hoán nguyên tố thủ vệ, trực tiếp từ bạo một cái. Cái này trong nháy mắt, chỉ thấy mặt nạ tánh mạng giá trị đột nhiên thấy đáy. Nhưng là, đồng dạng là cái kia nháy mắt thời gian, tánh mạng của hắn giá trị có khôi phục đấy. Sinh hồn một bộ phát ra không có dây rơi mặt nạ, cái này tính toán hắn phản ứng rất nhanh. Đã muốn khiến cho người chú ý hậu, sinh hồn không có dây dưa trực tiếp dương cắt ảnh thân nút vào. Mặt nạ chú ý đánh giá bốn phía, rất hiển nhiên sinh hồn đúng chằm chằm tượng hắn. Trần Sơ lúc trước an bài sinh hồn chằm chằm vào người này, không để cho hắn lưu làm chuyện khác phát ra. Tại đây chính là hình thức trong chiến đấu, luôn có mấy người cần đi hạn chế. Ngay từ đầu, đúng kế hoạch lại để cho Phồn Hoa Tự Mộng đi kiểm chế huyết dược tà thần. Kết quả, Phồn Hoa Tự Mộng đúng chằm chằm thượng đế. Trần Sơ nhìn thấy sự tình như vậy, phản đối Phồn Hoa Tự Mộng nói cái gì? Kỳ thật, có hắn hỗ trợ chính mình khi dễ đế, vậy cũng được cho Trần Sơ càng nhiều làm chuyện khác không gian. Bất đắc dĩ, giao cho lạc đà. Hoàn toàn không có khả năng đi trông cậy vào lạc đà giết chết huyết dược tà thần, cho dù không có tế sư bang giúp huyết dược tà thần tăng máu, cái kia dùng tánh mạng dược tề đều có thể khôi phục lại. Đương nhiên, cũng không cần trông cậy vào huyết dược tà thần có thể giết chết lạc đà. Lạc đà một khai mở chính mình sủng vật hỗ trợ, lợi dụng cái kia chán ghét người hạt giống, huyết dược tà thần căn bản đuổi không kịp hắn, cho dù triển khai huyết dược, bá vương hoa còn có thể giam cầm không phải. Cơ sẽ ra ngoài. Nhìn xem muốn giết chết, lạc đà mấy ngụm rưỡi vũ đi, tự đem mình cho ăn no. Như vậy dây dưa phải thay đổi làm những người khác, nhất định là không sợ người khác làm phiền, mà huyết dược tà thần ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt, ta giết không chết hắn, hắn cũng giết không chết ta. Ừm, đều không đắc tội. Chiến đấu chính thức mấu chốt hay là đang Trần Sơ cùng đế chỗ đó. Trần Sơ dẫn dắt thường thường tiểu đại biểu theo thứ tự công kích đến, tại có phồn hoa tự mộng trợ rút, rất nhanh tại thành quách trong người càng ngày càng ít. Bột cũng không chịu cô đơn gia nhập chiến đấu. Còn lại mấy cái bang phái, tại các loại ngộ thương hạ rốt cục cũng gia nhập trận chiến đấu này. Lúc này, Trần Sơ bắt đầu chơi tiện chiêu. Chậm rãi lui về sau, người khác bọn hắn phát hiện. Điều này hiển nhiên cũng đúng lúc trước đã thông báo. Trần Sơ nhắc nhở Xích Hồn cùng chiến bất đình hậu, bọn hắn đem bà sự tình tại bang phái chung vừa nói. Đại gia cái này đều đã hiểu, kết quả là bắt đầu không lưu dấu vết hướng thành ở bên ngoài mặt chạy. Như thế cục diện hạ căn bản không có người lưu ý đến, như vậy chừng trăm người đột nhiên không thấy. Bọn người tính ra tích lũy đến ngàn người, mấy ngàn người lúc, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng những này đều bị thanh đi trở về. Vừa rồi bột thù hận là ở Viêm Hoàng bang phái chung một loại đống trên thị thân, thấy không có người đánh bột rồi, hắn rất là vô sỉ sẽ đem bột hướng người nhiều nhất địa phương dẫn. Cái này thứ nhất, lập tức chết rồi một mảnh. Trần Sơ ngược lại rất nhạt định, nờ tờ cờ làm ác đó là có thể tưởng tượng được đến kết quả, bất quá, không có việc gì. điểm ấy thương vong không cần để ý. Đế nhìn thấy Trần Sơ người đứng phía sau càng ngày càng ít, trong nội tâm mừng thầm Nôn Diệp đúng lợi hại, chỉ bất quá, người phía sau đứng không vững, tiểu ngươi một cái cũng vô dụng. Hắn vừa nghĩ vậy, lại một lần tìm được cơ hội tụ lực 10 giây phồn hoa tự ngộng, mang đi đế tiếp cận 4 vạn tánh mạng giá trị. Đế lập tức gào thét nhanh tăng máu sau lưng một đám tế sư, kỳ thật đã ở mắng ngươi đừng đi hướng người nhiều nhất địa phương sông được không? Bận tâm bang chủ trang phục chính thức được rất tốt tình, sức lực, bọn hắn cũng không nên nói thẳng lối ra. Ở này chính là hình thức tiêu hao ở bên trong, một giờ bất chi bất giác đi qua. Không thể không nói, cái này kỳ thật chỉ đúng vừa mới bắt đầu. Đương làm hôn chiến bên trong đích khắp nơi nhân số giảm xuống, chiến đấu cục diện biến hướng, như thế, cũng càng gia tăng lập thể. Viêm Hoàng còn thừa lại 2000 nhiều người, mặt khác mấy cái bang phái cộng lại 1000 không đến. Mà Trần Sơ cái này phương cũng bảo trì như vậy chỉ số. Lúc này Trần Sơ mở miệng. Hắn tìm tới mặt khác mấy cái bang phái bang chủ, truyền đạt nào đó tin tức bọn hắn nhiều người. Chúng ta đánh không lại, không bằng trước liên hợp lại đem bả Viêm Hoàng thu thập, đợi đến cuối cùng chúng ta bằng bổn sự. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, sự tình cũng cứ như vậy một sự việc. Bọn hắn rất nhanh tại mắt đi mày lại gian, đặt thành một chút cũng không có thanh âm hiệp nghị. Đế cũng không đốc, rất nhanh liền từ tam phương vây quanh tư thế phát ra được, những cái thứ này sợ là cậu thả lại với nhau. Bất quá, hắn không lo lắng. Đám này tạp cá, tại nhân số tương đương dưới tình huống, tuyệt đối không phải mình đám này huynh đệ đối thủ. Nếu như đem bả xích hồn cùng chiến bất định ẩn nấp rồi cái kia mặt khác 2000 nhiều người không tính ở bên trong, đế cái này cách nghĩ ngược lại đúng vậy. Ít nhất, tại hắn xem ra sự tình đã ở hướng về như vậy thế cục phát triển. Đánh đến cuối cùng giai đoạn, đế rốt cục tiểu cơ hội chính đang lúc đương làm trực tiếp đối mặt Trần Sơ. Phồn Hoa tự mộng giờ phút này cũng giả bộ như lừng lẫy hy sinh, trốn đi. Nôn Diệp, hiện tại chính là chúng ta lưỡng chuyện gì rồi? Tìm được cơ hội, đế khởi sướng khiêu chiến. Trần Sơ giả bộ như không nghe thấy, trong chớp mắt liền hướng không người ở ngoài xa bảy chạy tới. Đế thật muốn chửi ầm lên. Hiện tại cũng không phải Trần Sơ hèn mọn bị hội, hắn chỉ là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đế muốn cùng hắn một đối với một đến một hồi, Trần Sơ thật cũng không hội cự tuyệt, nhưng là, cái kia đến tại hắn nhất định sẽ thắng dưới tình huống. Cái gọi là nhất định sẽ thắng, cũng không phải là chỉ Trần Sơ nhất định có thể chiến thắng đế. Vấn đề này hiện tại đã muốn nói không chừng rồi, huống hồ, Trần Sơ cũng không phải người thua không chung. Hắn cái gọi là nhất định phải thắng, là chỉ tòa đảo này bảo đảm bị bọn hắn nắm bắt. Cái này quan hệ cũng không phải mình, còn có chiến bất đỉnh cùng xích hồn hai cái bang phái, đó là mấy vạn người kỳ vọng. Nói qua nhất định giúp bọn hắn nắm bắt rồi, cái này là so bất cứ chuyện gì đều chuyện trọng yếu. Tiếp tục hao tổn, đem bả đế người giảm bớt đến cực hạn, đợi cuối cùng lưu đế một cái sống, đế còn muốn cùng Trần Sơ đến một hồi, Trần Sơ cũng tiểu tùy ý. Hôm nay, cùng hung cực các đế cũng bất chấp Trần Sơ dẫn dụ ý của hắn, đi theo tiểu vào tới. Đi theo phía sau một đám người đó cũng là không sợ hãi tư thế. Song phương cái này một hồi đối với sông, lại là trăm người về nhà chủ địa. Tiêu hao tiểu đủ tình huống như thế, càng phát ra hướng về Trần Sơ ta phòng trường. Cái hướng kia phát triển, đang nhìn chiến trường là một loại nơi hẻo lánh, không biết khi nào huyết dực tà thần cùng lạc đà đứng ở đó hàn huyên. Các ngươi phải thua. Lạc đà thở dài nói, đúng vậy a, ta không truy ngươi, ngươi đi hỗ trợ a. Lạc đà vẻ mặt cổ quái nhìn xem huyết dực tà thần, ngươi rốt cuộc bên kia hay sao? Huyết dực tà thần có chút xấu hổ nói, ta cùng nói Diệp đại ca nhận thức, trước kia hắn còn giúp qua ta. A, đúng rồi. Lạc đà vang lên Trần Sơ cho hắn nói qua chuyện gì, đế tên kia không phải người tốt, ngươi đã cùng Diệp ca nhận thức, có lẽ hay là sớm ngày cải tà quy chính a. Huyết dực tà thần nhíu mày, mang theo một ít bất mãn ngữ khí, đế người khác rất tốt. Lạc đà rung đùi lắc ý, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng. A, ai nói? Ta nói đấy chứ. Hai câu nói về sau, nghỉ ngơi đủ hai người có đánh nhau. Đột nhiên, mặt nạ xuất hiện ở lạc đà sau lưng. Lạc đà không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, mặt chăn cụ giảm bớt, sau đó mê muội. Liên tiếp chính là năm cái nguyên tố thủ vệ oanh tạc. Nếu không tế sư có một vô địch, lạc đà tiểu an tâm đi. Vội vàng hướng Trần Sơ chạy, một bên đem mình huyết tăng mát, Diệp ca, cứu ta. Ta không mang phục sinh quyền chủ. Trần Sơ nghe không được, nghe thấy được cũng hiểu được hàng này tại kéo trứng, lúc này đợi đi ra ngoài ai cũng dẫn phục sinh quyền chủ. Bên kia Trần Sơ lại hại chết vài trăm người, lúc này chiến trường đã muốn có vẻ trống trải. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay đế đã muốn an bài tiểu bộ phân người đi giữ chặt buốt. Đỏ mắt, cuối cùng đánh cược một lần a. Đây là Trần Sơ mắt ánh mắt nói cho mặt khác mấy vị. Đừng tưởng rằng cái này có nhiều mơ hồ, trên thực tế, người tại loại này thời khắc trong nội tâm muốn mấy cái gì đó đều là đồng dạng. Trong lúc vô hình, Trần Sơ đã trở thành dẫn đầu chính là cái kia người. Hắn mang theo còn lại 4-500 người tiểu cơ hồ là nhắm mắt lại vọt vào đế trận doanh phía sau. Đến kỹ năng phóng ra khoảng cách, Trần Sơ trước hợp kim có vàng thân tu la, bảo đảm chính mình sẽ không chết, cũng sẽ không bị khống chế kỹ năng cắt ngang kế tiếp thi triển thiên hai. Cái này một loạt động tác chấm dứt, không may đúng là đế hậu phương đám kia chỉ rũ, thánh nhân tế sư. Chương 630, đến chúng ta một mình đấu. Trần Sơ cũng cái phúc hậu người. Hắn nhớ kỹ cái này mấy cái trước mắt bị hắn đương làm thương sử bàn phái, nghĩ thầm vừa vặn ba cái, đến lúc đó lại để cho xích hồn đi liên lạc hạ. Nếu như có thể tụ cùng một chỗ tại đây Phượng Hoàng Đảo a, ba cái bang phái đã có thể mang theo mấy ngàn người tới nơi này, cái kia tự nhiên đều cũng có thực lực. Dung nạp ba cái có thực lực bang phái, đây cũng là tương lai phải. Bằng không thì, nơi này dựa vào xích hồn cùng chiến bất đỉnh hai người thế lực, hiển nhiên không đáng tin cậy. Cuối cùng một lớp công kích, Mục đích rất đơn giản, tận khả năng giết chết đối phương phụ trợ chức nghiệp, như thế, đợi lát nữa ẩn nút đi người tại xuất hiện thì càng gia tăng đơn giản. Trần Sơ tiến vào đám người, tại Kim Thân Tu La cái này trạng thái hạ, tới tới lui lui cũng không còn ai có thể đem hắn dù thế nào. Khó tránh khỏi cái này sẽ phát sinh ngộ thương, dù sao Trần Sơ không là bọn hắn bang phái người. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, bên ngoài pháp sư, cung thủ có lẽ hay là mang đi không ít người. Đế gào thét một tiếng, gọi tới mọi người, phản công ngay tại một giây sau. Nhân số thượng đã không có ưu thế, hoặc là nói ngay từ đầu sẽ không có ưu thế, hiện tại lại càng nỏ mạnh hết đà mấy cái bang phái tiểu đế bẻ gãy nghiền nát trùng kích dẫn tới bên bờ vực. Sự tình. Nhìn về phía trên cứ như vậy đã xong, dùng đế thắng lợi chấm dứt. Đế hiện tại tiểu suy nghĩ đem bà Trần Sơ giết chết, thấy không tiếp tục người khác trợ trụ vi ngược. Hắn nhãn lực lập tức đúng chỉ có Trần Sơ. Người bị thanh, Trần Sơ kinh ngạc phát hiện Lạc Đà còn ở lại chỗ này. Vội vàng mời đến thượng, hai người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài chạy. Lạc Đà đi theo phía sau huyết dực tà thần xem xét chỉ còn lại Trần Sơ rồi, hắn do dự một chút. Cuối cùng nhất không có đuổi theo. Giết buốt, cầm lệnh bài. Ta tới thu thập hắn. Có hai cái. Ừm. Còn có hai cái còn sống. Ách. Vậy ngươi tới giúp ta a. Đừng đuổi theo. Đế khỏe mắt nhảy lên, không có để ý tới mặt nạ cuối cùng lời này, làm việc nghĩa không được chùn bước đuổi tới. Hai người bọn họ vị không tốt tại loại này cục diện hạ độc thủ, tự nhiên nhìn ra tình huống những người khác, rất tự nhiên theo hai cái tới. Đương làm Trần Sơ rời đi thành quách lúc, dấu tại người ở ngoài xa còn không có đi ra. Xích hồn thấy tình huống này mở miệng hỏi, Diệp ca, chúng ta có thể lên. Đừng gấp, hắn đã truy đi ra, ta đem hắn kéo xa một chút. Nha. Xích hồn nhìn nhìn chiến bất định. Kết quả là, hai vị mang theo cái này hơn 2.000 người đang âm thầm chờ đợi. Vị trí này, chính dễ dàng trông thấy thành quách trong đánh bột một đám người. Bột tánh mạng giá trị nhìn không thấy, cũng là bởi vì như thế, mới khiến cho người càng thêm sốt ruột. Đại khái 10 phút đồng hồ sau, Trần Sơ thanh âm tại đội trò chuyện vang lên, bọn hắn không có cắt giết hại hình thức, hiện tại trực tiếp khai mở bang phái đi qua trước thanh người, người diệt sạch tại đội trận doanh đánh buột. Xích hồn thoáng một tí nhảy dựng lên, bang phái chung một tiếng thét to. Mọi người cắt bang phái hình thức hướng về thành quách đánh tới. Trần Sơ đem bả đế dẫn tới Bắc Hải bờ, chính là đế có thể bay, muốn hội thành quách nơi cũng phải 20 đa phần chung. Bực này hắn kịp phản ứng, hiển nhiên xong việc. Đứng lại, nhìn xem đế, Trần Sơ vung tay lên, Lạc Đà, bên cạnh nhìn xem, không muốn giúp đỡ. Đế nghe được Trần Sơ lời này, trong nội tâm thở một hơi, chờ đợi thời khắc đến rồi, nhìn về phía sau lưng người, ngươi cũng thế. Hắn nhẹ gật đầu. Trần Sơ tiến lên một bước, không có động thủ, mà là trước dài dòng một phen, cái này cơ hội nhưng cho ngươi đợi đến rồi, nhất định rất kích động à. Đế khỏe miệng co quắp đống lúc đích, tử vịt mạnh miệng. Ha ha, cái kia thì tới đi. Trần Sơ không vội không chậm ra tăng tốt trạng thái. Đế không có sốt ruột. Trần Sơ chuẩn bị cho tốt về sau, mở miệng nói ra, bắt đầu. Đế trong mắt bạo khởi sạch bong, hắn lúc này liền mở ra tự do đả kích cùng ma miễn. Trần Sơ cho tàn hắn được chứng kiến về sau, đã muốn nghĩ tới biện pháp giải quyết chỉ là phổ công công kích, dùng kỹ năng đem hắn bước đi ra. Khởi tay một đạo ánh sáng tím chém xuống đi. Trần Sơ không có khai mở cho tàn, mà là đã rơi khởi tay. Tự do đả kích là công kích phương thức tự do, linh xảo là có thể tránh né kỹ năng. Chỗ tốt chỗ hỏng, vào lúc đó tiểu thể hiện ra. Đế bị choáng luôn 3 giây, xem ra hắn cũng có giảm bớt mặt trái trạng thái mấy cái gì đó rồi. 3 giây về sau, hắn tới gần Trần Sơ. Trần Sơ cảm thấy đó là một không sai cơ hội, xem như linh xảo kỹ năng thi triển huấn luyện. Chuyện phát sinh kế tiếp, được kêu là một cái thảm thiết. Đế thấy Trần Sơ mở ra, lái, linh xảo cùng hắn giao thủ, trong nội tâm vui mừng nở hoa rồi. Quả nhiên a, Trần Sơ sức chiến đấu thật sự tại năm tả hữu bồi hồi. Đối mặt mở ra tự do đả kích đế, Trần Sơ linh xảo khai mở không có khai mở khác nhau thật sự không đánh. Vài giây về sau, Trần Sơ thi triển cho tàn. Trong nội tâm một hồi thầm mắng dựa vào nếu hiện thực, sự thật, cái này vài cái ta liền cho bị đế cắt thành tàn bả. Không chịu nổi rồi, tuy nhiên công kích không tính cao, thoáng một tí chỉ có 2000 tả hữu. Nhưng đó là tính toán bình thường thương tổn kéo dài sinh đúng là bạo kích. Cái này bạo thoáng một tí chính là 3500 tả hữu rồi, tại tăng thêm đế tại mở ra tự do đả kích dưới tình huống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trần Sơ chính là tia chớp ở dưới có gỗ, bị đánh đến cái kia thảm. Đế cười lạnh, hắn cố ý không có sử dụng thanh minh dược tề, tại bị Trần Sơ khói độc đợi quần công kỹ năng một hồi qua đi hậu, cánh mạng giá trị giảm xuống tại 30% tả hữu. Lúc này, hắn kỹ năng CD là phi thường nhanh đến, cơ hội sử dụng hết lập tức có thể thi triển. Lui ra phía sau 3 bước, thế muốn đem Trần Sơ cầm ra đến, tại còn thừa 40 giây tự do đả kích trong thời gian, đem bả Trần Sơ giải quyết hết. Nhưng là, đế biểu lộ đột nhiên thay đổi, trong lúc này biểu lộ rất khó đi dùng ngôn ngữ hình dung. Trần Sơ trốn ở cho tàn ở bên trong, chính là không xuất ra đi. Thấy đế biểu lộ phát sinh biến hóa, hắn tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, đến, tiếp tục. Còn không có chấm dứt nhỉ. Đế không để ý hình tượng chỉ vào Trần Sơ một hồi mắng to, sau đó, trong chớp mắt bỏ chạy. Trần Sơ xông cho tàn trung chạy đến, hiển nhiên nếu kéo dài đế loại chuyện này Trần Sơ đối với đế đã làm, trước đó lần thứ nhất phát sinh hết thảy lại để cho đế phi thường căm tức, phiền muộn. Cho nên, hắn có chỗ chuẩn bị. Tin tức truyền tới lúc, đế không có mất đi tỉnh táo, hắn đột nhiên minh bạch Trần Sơ vì cái gì mang theo hắn chạy đến cái này. Minh bạch chuyện này hậu, liền nghĩ đến ban đầu ở tử thành chuyện phát sinh. Đế, chuẩn bị xong. Tại Trần Sơ ra tới trong nháy mắt, hắn đột nhiên trở lại, thi triển kỹ năng. Bóng đen bay tới, Trần Sơ bị kéo tới. Theo sát lấy, đỉnh đầu mấy đạo ánh sáng tím rơi xuống, liên tiếp chính là đế cái kia đao quang kiếm ảnh một hồi chém giết. Lạc Đà xem tình huống không đúng kỉnh, sức lực đi lên muốn bang giúp Trần Sơ sữa mấy ngụm. Trần Sơ lại hô, đừng bang giúp. Lời nói gian, Trần Sơ mở ra ma pháp thuẫn cùng tâm chiếu. Đế còn không có thể dây rơi Trần Sơ, nhưng Trần Sơ cánh mạng giá trị còn thừa không nhiều lắm. Đế một tiếng gầm lên, đại kiếm thẳng đến. Trần Sơ linh xảo kỹ năng cuối cùng là phát huy lần thứ nhất, khả năng tồn tại nhất định vận khí thành phần, bờ mông nết lên vừa vặn tiểu mở ra rồi. Theo sát lấy, Trần Sơ thi triển cực ách chuyển trí. Thuộc tính trong nháy mắt bộc phát, thương tổn tăng lên, lại để cho cố ý bảo trì tánh mạng giá trị tại 30% đế trở tay không kịp. Giờ khắc này đế phun huyết rồi, ừm. Trong nội tâm phun, hắn tiểu buồn bực rồi, như thế nào đụng một cái thấy Trần Sơ muốn gặp trở ngại. Cực nộ hạ. Đế mở miệng hô, tăng máu. Thanh xong rồi, mau đánh buột. Dù là huyết dược tà thần cường hãn, mặt nạ khó chơi, động lòng người số đích ưu thế tuyệt đối rất dễ dàng tiểu chứng minh rồi mau. Lông, lão nhân ra một câu danh ngôn nhiều người lực lượng đại. Huống hồ, bang chủ không tại. Đổi trận doanh đánh buột. Sinh hồn cười lớn hô. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trận này xuống vốn là hơn 2000 người, chỉ còn lại có 1000 không đến. Bất quá, đối phó như vậy một chỉ bột hiển nhiên là vậy là đủ rồi. Khiên bột chính là chiến bất đình bang phái một người trong trang bị phi thường tốt, đẳng cấp 82 pháp sư. Trần Sơ tự nhiên dùng chân thật chi kính rình coi bột tình huống. Đây là một ma công thương tổn bột, dùng chiến sĩ kháng không bằng tìm trang chuẩn bị tốt pháp sư khai mở ma pháp thuẫn đến kháng. Như vậy không đến mức bị kỹ năng dây, bình thường ma công thương tổn vũ em lại gia tăng được lên. Về phần thù hận phương diện không cần lo lắng, lại để cho cung thủ đừng có dùng kỹ năng, chiến sĩ biệt, đừng khai mở trào phúng, như vậy một cái trang bị pháp sư tự nhiên không thể nào thù hận đã đánh mất. Sự tình đã là thỏa thỏa rồi, sinh hồn liên hệ với Trần Sơ, Diệp ca, người bên kia thế nào? Đang cùng đế 1v1, còn không có đánh xong. Đương làm tế sư nghề nghiệp này lẫn vào sau khi đi vào chỉ sợ đến đánh tới trên người muốn dùng qua rồi. Xem ra đầu kia đế cùng Trần Sơ đúng lâm vào mặt không muốn sống không cần phải cục diện. Chương 631, đột kích. Ta cũng không phải là cố ý cùng ngươi đối nghịch, chỉ là mỗi một lần đều có thể gặp ngươi. Trần Sơ hướng lui về phía sau đồng thời, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đế từ đầu không có đi nghe Trần Sơ nói cái gì, hiện tại hắn đã nghĩ suất này ngụm hắc khí. Đối với Trần Sơ, như vậy chiến đấu đã không có ý nghĩa. Nhìn về phía Lạc Đà, hắn mở miệng nói ra, không cần cho ta thêm huyết. Lạc Đà sững sờ. Những lời này đế nghe lọt được, hắn lập tức hướng sau lưng người một tiếng uống. Vị kia vốn là cũng rất bất đắc dĩ đồng chí, lập tức trợ thủ, hắn thật sự hối hận tại sao mình cùng tới. Trần Sơ chạm tại nguyên chỗ bất động, kỹ năng cũng không mở. Đế tiến lên đây hai cái kỹ năng xuống dưới, phát hiện Trần Sơ đây là không có ý định phản kháng, hắn không kinh, trải qua, quắc, ngươi có ý tứ gì? Trần Sơ nhún vai, không có ý định lãng phí thời gian. Lại là này chủng, chồng, không cho là đúng thái độ, đế nổi giận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không xứng đương làm đối thủ của ngươi. Trần Sơ chọn suy nghĩ ra góc, chằm chằm vào đế đánh giá một hồi nói ra, ta chính là ta, cho nên ta mới không cho là đúng. Việc cần phải làm ta làm được, làm gì quan tâm những thứ khác. Đế hiện tại có tìm Trần Sơ đến một hồi chân nhân quyết định. Có mấy lời, Trần Sơ không muốn nói, nhưng là, trước sau mấy lần giao thủ xem ra, đế đô biểu hiện ra một loại rất cổ quái thái độ. Ừm. Lần đầu tiên đế tại Thiên Sơn giết chết Trần Sơ ngoại trừ. Cái này về sau mấy lần, đế tại biết mình biểu hiện thân phận hậu, tâm tính tiểu phát sinh biến hóa. Cái này nhất định là bởi vì Dương Tinh. Đế tựa hồ muốn chứng minh chính mình so Trần Sơ cường gấp trăm lần. Trần Sơ cũng không phải cho rằng như vậy tâm tính có cái gì sai, người đều có tranh cường hào thắng tâm, chỉ là tại đây chính là hình thức tâm tính hạ, bị mất chính xác phán đoán năng lực thì phải là sai rồi. Bởi vì Dương Tinh a. Đế con mắt sắc run lên. Trần Sơ chú ý tới ánh mắt của hắn, do dự một chút, cuối cùng nhất có một câu Trần Sơ không nói ra miệng, lạc đà chúng ta đi. Dương Tinh danh tự giống như là đột nhiên dội xuống một chậu nước, đế yên tĩnh trở lại. Tâm không có cảm giác run rẩy, Trần Sơ điểm ra vấn đề này hậu, hắn phát hiện mình nguyên lai có lẽ hay là không có bông. Hai người đi xa, Lạc Đà mới mở miệng đối với Trần Sơ hỏi, "Diệp ca, các ngươi là tình địch?" Hắn nghe ra đoan nghi, chưa từng gặp mặt tình địch. Trần Sơ vừa cười vừa nói, "Lạc Đà một hồi rung đùi lắc ý, sự thất bại ấy a. Cái này là bị hết bạo." Trần Sơ có chút bất mãn nhìn Lạc Đà liếc, "Đừng nói mỏ. Ha ha, Diệp ca ngươi ngược lại phúc hậu người. Việc này đến cảm tạ lựa chọn người của ngươi." Lạc Đà con mắt sắc chăn trọc, rất nhanh minh bạch Trần Sơ lời này ý tứ. Hắn vui tươi hớn hở nói, "Diệp ca, ngày đó đi ra ngồi một chút, ta giới thiệu ta bạn gái cho ngươi nhận thức." "Bài kiến." Lạc Đà có chút đờ đẫn hỏi, "Cái kia nhìn thấy hay sao? Lần trước thủ thành, mang người tới giúp ngươi nữ sinh kia a?" Lạc Đà nghĩ nghĩ, nhớ lại chuyện này không kinh, trải qua, nghi hoặc hỏi, "Làm sao ngươi đúng nàng?" "Khi đó ta còn không có đổi tới. Nữ thần của ngươi không phải là trong đám người truy hấp dẫn ngươi chính là cái kia. Ngày đó ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi." Trần Sơ không cho là đúng nói. Lạc Đà có chút há mồm, lập tức xấu hổ hỏi, "Có như vậy rõ ràng? Cái này rất không khó đoán. Về sau tốt nhất đừng tìm Viêm Hoàng có cái gì xung đột." Trần Sơ những lời này nói được rất đột nhiên. "Vì cái gì?" Trần Sơ nhíu mày nói ra, "Lần sau tiểu không giống với." "Có gì không giống với?" "Rất rõ ràng, lực chiến đấu của chúng ta khi bọn hắn phía trên. Lời này đúng tương đương không chịu trách nhiệm, Trần Sơ không kinh, trải qua, hầu nghi nói, ngươi mắt trợn, chúng ta đúng vậy hai cái bang phái đối phó hắn một cái, hơn nữa, có lẽ hay là các loại thủ đoạn dùng hết, cuối cùng cũng chỉ còn lại có 1000 nhiều người. Tiếp theo, đế chú ý tiểu không khả năng tại ta đây. Hắn người như vậy không biết mắc thêm lỗi lầm nữa. Kích thích hắn. Diệp ca, ta có biện pháp hay. Hạt ba. Ngươi tiểu ghé vào lỗ thai hắn không ngừng nói chị dâu danh tự. Lạc Đà vẻ mặt gian tường nói. Trần Sơ có chút tức cười, lập tức nhắc lên lúc trước chuyện gì, ngươi mới vừa nói ngày đó đi ra ngồi một chút. A. Trần Sơ chủ đề nhảy lên đến quá lớn, Lạc Đà có chút phản ứng không kịp. Chủ nhật ta dẫn Dương Tinh cùng đi. Đến lúc đó đem chuyện này vừa nói, ngươi nói không chừng sẽ bị đánh. Lạc Đà có chút không tin, giống nhau nữ nhân xinh đẹp đều ôn nhu. Trần Sơ rung đùi đắc ý nói, nữ thần của chúng ta, không giống với a. Một đường trò chuyện với nhau một cái cần ăn đòn chủ đề, hai người cùng đại bộ đội hội hợp. Cũng không phải là trong thành, mà là đang bờ Nam giao lệnh bài đảo nhỏ quản lý nở tờ cờ cái kia. Loại khi này giống nhau tràn ngập hai chủng tâm tình. Sau khi thắng lợi, bạo dạp lòng tự tin, loại này lòng tự tin giống nhau đúng tương đương giá rẻ. Sau đó chính là các loại tốt đẹp chính là ước mơ. Sinh hồn bọn người tụ cùng một chỗ. Lạc Đà không có cùng tới, mà là chạy đến trong đám người hô, vừa rồi Ngôn Diệp cùng đế tại bờ Bắc đại chiến một hồi, đến đặt cược các đồng chí, hồi báo thời khắc đến. Người nào thắng? Người xem hiện tại ai đứng? Lạc Đà nhìn về phía Trần Sơ. Ha ha. Tiếng ồn nào làm cho Trần Sơ cùng Sinh Hồn bọn người đi tới xa xa. Có chút khó hiểu xem của bọn hắn, không giao lệnh, tại đây vây quanh làm cái gì? Đang thương lượng ai tới giao? Ai cũng cùng dạng chứ sao? Sinh Hồn, ngươi đi đem bả. Trần Sơ cái này nói cho hết lời, Chiến Bất Đình lập tức tiếp một câu như vậy. Tại trên tay ngươi, còn muốn giao dịch một đạo không chê phiền toái a, ngươi đi chẳng phải thành. Trần Sơ tức cười, nguyên lai bọn hắn dạy vò khốn khổ còn không phải bởi vì tranh nhau đi, mà là lẫn nhau nhường cho, chiến. Trần Sơ muốn hiển nhiên là Chiến Bất Đình ngươi đi, nhưng là, hắn những lời này cũng không nói đến khẩu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tại Trần Sơ bên người mấy người, cơ hồ cùng Trần Sơ cùng một thời gian sắc mặt đại biến. Hệ thống nhắc nhở khi bọn hắn vang lên bên tai Hải Long thế lực sắp hướng cổ đạo phát động công kích. Nửa ngày lấy lại tinh thần, Trần Sơ mắng, em đi. Nhanh như vậy. Lạc Đà. 10 phút đồng hồ sau tiếp nhận Hải Long Vương khiêu chiến. Cái này. Thật sự quá kích thích, Trần Sơ cuống quýt trở lại Liệt Dương Thành, chuẩn bị cho tốt các loại nước thuốc quyền chủ, sau đó sử dụng lĩnh chủ tiện lợi bay đến cổ đảo. Vào thành lập tức liên lạc Tế Cô Vân, bên ngoài người an bài. Lĩnh chủ khiêu chiến phát khởi. Ừm, còn có 3 phút. Có năm chắc. Không biết là cái gì phẩm cấp gia hỏa. Tế Cô Vân trầm mặc một lát, lập tức ngữ khí có chút cổ quái nói, cái này cũng quá đột nhiên. Ngươi không phải nói trong ngắn hạn sẽ không tới? Có một số việc ta suy nghĩ nhiều, Trà Thanh không cùng Hải Long cái này lở đỡ cờ thế lực có bất kỳ liên lạc. Hải Long là mình đến. Cái này hại người a. Loại cảm giác này nên vậy như vậy đúng hình dung, đi ngang qua một tòa nhà cao tầng, trên mặt đột nhiên mất một khối thủy tinh xuống. Chú ý, thủy tinh cũng không có nện vào ngươi, mà là dán mặt của ngươi rơi vào dưới chân của ngươi. Bắt đầu rồi. Lạc Đà tại dẫn người tiến cổ đảo, ngươi bên ngoài an bài tốt ta. Ừm. Tế Cô Vân cũng từng tham gia thế lực chiến. Phương diện này hắn đến an bài Trần Sơ có lẽ hay là rất yên tâm. Những lời này nói xong, Trần Sơ bị chuyển tống tiến khiêu chiến chẳng cảnh. Trang cảnh đúng là thiên trên sông. Xưng hô lựa chọn có lẽ hay là không thay đổi hóa, như trước Hải Vương. Cái này xưng hô cái này vùng biển ưu thế thật sự thái độ, hơn nữa, khiêu chiến không phải người chơi, có lẽ hay là vùng biển thế lực, Hải Vương còn có thể cung cấp giảm bất đối phương 15% toàn bộ thuộc tính năng lực. Nhiều nhất siêu thần phẩm cấp A, cùng heo lẽ còn đồng dạng. Có lẽ 150. Giảm bất 15% toàn bộ thuộc tính, ừm. Không có vấn đề. Nghĩ vậy, Trần Sơ điểm hạ xác định, tiến vào thuộc tính đối lập. Trần Sơ khỏe miệng có quắc đống lúc nhích, lại một lần bị hết bạo. Đọc dây về sau tiến vào chiến đấu. Tầm mắt triển khai. Trần Sơ trong lúc đó dạ dày đau quá. Cực lớn Hải Long Vương tại thiên hà phía trên bốc lên. Đối mặt, mở miệng chính là cả đời gào thét, ngươi rõ ràng cảm thương tộc của ta người. Trần Sơ rất giống thừa nhận sai lầm, nhưng xem tình huống này, trước chạy a. Trạng thái toàn bộ triển khai, quay đầu bỏ chạy. Móc ra chân thật chi kính rình coi một phen. Em đi đến cực hạn. Hải Long Vương 150 cấp siêu thần. Thuộc tính phương diện cùng giống nhau siêu thần không sai biệt lắm, giảm bất 15% hậu đó cũng là 130 cấp siêu thần sức chiến đấu. Kỹ năng bình thường 4, đại chiêu một cái. 4 kỹ năng bình thường tất cả đều là quân công. Cái này thật sự quá kinh khủng, hơn nữa, trong đó phiên Vân Phúc Vũ lại là 150-150 phạm vi lớn quân công. Trước đây thật lâu, Trần Sơ cũng nhìn thấy qua như vậy một vị to đến khoa trương buốt, tại địa ngục cái kia chỉ cực lớn khổng lồ con rắn huyết điện chi chủ. Bất quá, vị kia cùng Hải Long Vương so với tiểu bỏ đi. To lớn bột kinh khủng nhất địa phương ở nơi nào? Hắn không ăn khống chế kỹ năng, cho nên Trần Sơ chưa bao giờ dẫn đến đại gia hỏa, loại này mới thật sự là bột. Không có chạy rất xa, Hải Long Vương đuổi theo Trần Sơ. Tốc độ di động nhanh như vậy, bị đuổi kịp Trần Sơ tại trong phạm vi thi triển mấy cái quần công kỹ năng. Hiệu quả là có, dù sao xưng hô mở ra dưới tình huống, Trần Sơ ma công phi thường cao, lại có Hải Vương tại vùng biển đặc thù ưu thế. Nhưng là, dựa vào quần công giết, cái này hoàn toàn lại càng không thượng có được 375.000 tánh mạng giá trị Hải Long Vương hồi máu tiết tấu. Trong lúc đó, Trần Sơ phát hiện mình chết chắc rồi. Hắn tại mấy phút đồng hồ này trong, đại não lên dây cốt loại hướng về biện pháp. Đúng vậy. Cái này con mẹ nó, lọt hố ta à? Chương 632, thành đàn. Kỳ tích. Cuối cùng không có phát sinh, tại hiện thực tàn khốc trước mặt. Linh chủ đại nhân tiến vào khiêu chiến địa đồ, 20 hậu tại cổ đảo gia nhập thế lực tất cả mọi người vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở. Nôn Diệp bị hết bạo. Đương nhiên, hệ thống nói được tương đối phía chính phủ, cũng cứ như vậy cái ý tứ. 20 phút đồng hồ sau Hải Long tộc tiến công cổ đảo. Diệp ca, người đây cũng quá nhanh. Kéo chút thời gian, để cho ta kéo người cũng tốt ta. Đội trò chuyện ở bên trong, lạc đà tiếng gầm gừ vang lên. Trần Sơ không có phản ứng gì, đại khái qua rồi 1 phút đồng hồ, Trần Sơ mắng, 150 cấp siêu thần cho dù, còn là một to lớn thể tích buột. Không ăn khống chế kỹ năng, chính là cho ta siêu thần xưng hô cũng không nhất định đánh thắng được. Cái này, cố ý hại ta a. Vì cái gì có Hải Long tộc đến tiến công? Đó là một phi thường mấu chốt vấn đề, đưa ra vấn đề này người là xích hồn. Trần Sơ còn không có đem bả chuyện này nói cho bọn hắn biết. Tế Cô Vân đến bang giúp Trần Sơ làm ra giải thích, chúng ta lĩnh chủ đi bên ngoài gây họa, hiện tại người khác đúng đánh lên cửa. Xích hồn, người bang phái tất cả mọi người thủ trong thành, truyền tống, phục sinh nhất định phải bảo vệ cho. To lớn buốt, hắn muốn vào thành, ta thủ không được. Đột nhiên, Trần Sơ nghĩ đến một kiện rất chuyện cổ quái, vấn đề này cẩn thận đi suy nghĩ một chút, thật là đương nhiên. Nhưng là, đối với một cái trò chơi mà nói, lại nói không rõ ràng. Cái này, Hải Long Vương đúng to lớn buốt, chúng ta thành cổ dưới mặt đất cửa vào rất nhỏ, hắn có thể hay không vào không được. Ha ha ha. Giống như rất có đạo lý a. Lạc Đà kịp phản ứng cười to nói, cái này nhưng nói không chừng. Lộng kiếm không tốt Hải Long Vương trực tiếp đem bả cổ đảo sốc. Đến vài người cùng ta đi bờ biển kéo dài thời gian. Trần Sơ không tại đi nghĩ nhiều cái này không đáng tin cậy khả năng, những người khác đi thành cổ cửa vào cái kia, không nên vào thành cổ trong trông. Hắn nếu có thể đi vào, chúng ta thủ không được, tự ở bên ngoài hợp lại. Khoảng cách như vậy phục sinh điểm gần, nói không chừng thực có cơ hội đem bả 150 siêu thần thu thập. Rơi không xong trang bị. Còn muốn cái gì trang bị, nhanh đi chuẩn bị. Tại đây đã nói, Trần Sơ đi trước bờ biển. Cùng hắn cùng một chỗ có Phồn Hoa Tự Ngộng, còn có 10 đội viễn trình chức nghiệp. Trên đường, Trần Sơ đang cùng Dương Bình trao đổi. Ta dẫn người đi qua. Đem bả có thể truyền tống người gọi về đến, mặt khác cũng đừng động. Tốt. Sự tình tới quá đột ngột, trước kia có thể nói là không có chút nào dấu hiệu. Trần Sơ giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, Trà Thanh không có thể khống chế chuyện này. Hắn nghĩ thầm chỉ sợ là tại Hải Long công kích chính mình hậu, tại đến. Tính toán thời gian, cái này đúng lúc là động vật biển tế sau khi chấm dứt. Hắn không có biện pháp liên hợp nờ tờ cờ thế lực, bất quá, hắn khả năng có biện pháp hiểu rõ đến Hải Long tộc lúc nào công kích. Nghĩ vậy, Trần Sơ có chút chứng đau thật sự là chọc tới quỷ rồi. Đảo là không có đi chôn oán thái cấp tử. Đầu tiên, đúng Trần Sơ chính mình quyết định giúp người khác, và lại, Trần Sơ cũng không phải làm tình hậu oán người tính cách. Duy nhất đáng giá vui mừng chuyện gì, đột nhiên tình huống đã đến, tất cả mọi người phi thường phối hợp. Bất luận đang làm cái gì, chỉ cần là có thể chạy đến, cơ hội đều đã tới. Chúng ta kéo dài thời gian, lại để cho lạc đà truyền tống càng nhiều người tiến đến. Ừm. Kế hoạch rất đơn giản. Kế tiếp Trần Sơ nói rõ một chút Hải Long Vương kỹ năng, cùng với bọn hắn khả năng đối mặt mấy cái gì đó, đây là nở tờ cờ thế lực, bên trong khả năng còn có thần cấp, sử thi. Truyền tống đoán chừng là có không ít. A, cái này tướng mạo anh tuấn pháp sư, răng hàm đều mất. Diệp ca, này làm sao chơi? Chúng ta hoàn toàn đánh không lại. Cho nên, kéo dài thời gian. Chiến đấu giống như không có thời gian hạn chế. Là không có, nhưng là, bọn hắn số lượng có hạn. Ngươi là nói, chúng ta muốn giải quyết hết siêu thần, sử thi. Còn có thể xuất hiện vô cùng nhiều truyền thuyết. Trần Sơ trong nội tâm thầm mắng, trong miệng nói xong, chúng ta có thể phục sinh, bọn hắn có thể ư. Thứ này, không thể trêu vào a. Không. Đợi về sau, các ngươi đều có được đẳng cấp cao cổ đảo xưng hô, hiệu quả tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy một sự việc. Đồng thời, tại đây trừ Phồn Hoa Tự Mộng bên ngoài, còn lại đối với xưng hô thứ này đều có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đến rồi. Không biết ai giống lên như vậy một cú họng. Tất cả mọi người nhìn về phía đường chân trời. Thì có như vậy hai cái không có tiền đồ hàng, rõ ràng làm ra quay đầu bỏ chạy hành vi. Chạy ra hai bước, Trần Sơ cùng Phồn Hoa Tự Mộng nhìn nhau. Sau đó, trước tiên hồi thân đứng vững gót chân. Chúng ta như thế nào kéo a? Cái này có phải là nhiều lắm? Đã đánh mất kỹ năng bỏ chạy, bị quay đầu lại, có thể dẫn đi bao nhiêu là bao nhiêu. Diệp ca, ta tới dẫn Hải Long Vương. Trần Sơ biểu lộ một trầu, lập tức nghĩ tới Phồn Hoa Tự Mộng bóng dáng, "Phồn Hoa, ngươi xưng hô đến tinh anh không có?" "Đến." "Tốt, ngươi tới dẫn Hải Long Vương." "Nên làm như thế nào?" Cũng không phức tạp, mấu chốt là phải làm được đến. Mấy người các ngươi qua bên kia. Trần Sơ đưa tay chỉ hướng nhất tới gần bờ biển cái kia tấm mộc lâm, đừng toàn bộ đi a. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối mặt trận thế như vậy có chút khẩn trương. Đi hai đội người, ở đằng kia chờ. Lên bờ rồi. Trần Sơ nhìn Phồn Hoa Tự Mộng liếc, hắn đã muốn mở ra bóng dáng, ta và ngươi đi qua đem bà Hải Long Vương mang đi. Ừm. Dứt lời động thủ. Lĩnh chủ chúng ta nên làm như thế nào a? Chờ ta dẫn tới, các ngươi dẫn một bộ phận đi tìm bang chủ của các ngươi. Hải Long tộc lên bờ tin tức lập tức truyền lạc đà bọn người trong hai. Lạc đà vẫn còn vạn sự thông lưu lại trên thuyền phụ trách dẫn người đi tới. Một bên còn nói, em đi lần này truyền tống không xuất ra, ta không ly khai cổ đảo rồi. Đúng lúc, tổ đến hai người, Dương Bình cùng Duyên Yêu. Mặc Kiếm bang chủ, nhanh đi cứu vớt thế giới a. Lạc Đà thói quen gọi Dương Bình bang chủ rồi, vấn đề này rời đi Dương Bình bang phái hậu cũng không còn sửa đổi đến. Vào truyền tống trận, Dương Bình lập tức hỏi, Trần Sơ ở đằng kia? Diệp Ca tại bờ biển. Dương Bình nhìn về phía Duyên Yêu, ta đi bang giúp Trần Sơ. Ừm. Hắn chân trước vừa đi, Lạc Đà lập tức tiến đến Duyên Yêu thân vừa hỏi, Duyên Yêu tỷ, thật tốt lên. Ánh mắt trở lại bờ biển. Trần Sơ dụ đi được một đám hải long, 10 đoàn người phân ba, phân biệt lôi đi tiểu bộ phân. Những điều này đều là mang về làm cho người ta quản niệm. Trần Sơ chỉ nghĩ ra được biện pháp như vậy. Phồn Hoa tự mộng thành công lôi kéo bột rời đi rồi, hắn mở bóng dáng không sợ khống chế kỹ năng, tinh anh xưng hô bảo đảm hắn tại Hải Long Vương quần công kỹ năng hạ sẽ không bị dây. Trần Sơ ý định kéo đi sau lưng một đám hướng cân nhắc quyết định chi địa chạy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỗ đó đủ quấn. Lộ về phía trước. Đột nhiên một cái cưỡi phi kiếm người xuất hiện. Dương Bình. Nếu những người khác, cũng không nói những người khác, chính là Trần Sơ trông thấy tình huống như vậy phản ứng đầu tiên, quay đầu chạy ra. Đến Dương Bình tại đây, có lẽ hay là câu nói kia, trong vũ trụ ngoại trừ Dương đại hiệp, còn lại tất cả đều là cảm cảm. Hắn không sợ hai chút nào tiểu lao đến. Ngươi làm gì? Xem chừng, Dương Bình tư duy bị chính hắn ném loạn vương bá chi khí cái chấn gặp. Nhìn hắn điệu bộ này tựa hồ muốn nên khó trên xuống. Chạy a. Đây không phải là tiểu quái. Dương Bình đột nhiên thanh tỉnh, hắn mạnh mẽ một cái giật mình, nhiều như vậy. Kỹ năng CD đi thời gian chấm dứt, hắn rơi trên mặt đất, đang tại Trần Sơ mặt triệu hồi ra Trần Sơ đưa cho tọa kỵ của hắn. Ta. Trần Sơ chỉ có dựa vào thối, bởi vì hắn phải bảo trì cùng sau lưng những kia quái tại trạng thái chiến đấu chung. Bằng không thì thù hận biến mất. Tất cả quái đều quay đầu. Dương Bình còn cảm thấy Trần Sơ rất ốc, ngồi kỵ chạy a. Chúng ta đến ngăn chặn những này quái, bằng không thì một tia ý thức toàn bộ đi, trong nhiều người cũng không chịu nổi. Rốt cục, Dương Nhị Hiệp minh bạch, ta giống như không có gì có thể giúp ngươi, ta đi tìm những người khác. Đừng đi. Làm cái gì? Ngươi trông xem bên trong cái kia ba chỉ sử thi không có. Chính là đỉnh đầu kim sắc. Dương Bình quay đầu lại nhìn ra ngoài một hồi, sau đó nói, "Ừm, nhìn thấy. Ngươi có thể đi đem bọn họ dẫn đi không? Nhiều như vậy, như thế nào đi?" Ta nhớ được ngươi có hấp dẫn thủ hận kỹ năng a. Là có. Không đợi Dương Bình đem bà nói cho hết lời, Trần Sơ mở miệng nói, "Đi, cùng ta đến." Dương Bình có chút đờ đẫn nhìn xem trở lại phóng tới quái chồng chất Trần Sơ. Trước mặt, Trần Sơ mở ra tu là kim thân. Cái này kỹ năng một mở, tối thiểu không sợ vật lý công kích. Tại dựa vào thân phạt cái này trở thành, Trần Sơ khiêng nhất thời bán hội ngược lại không có việc gì, nhưng là, đợi kỹ năng dùng hết thì phải là buông tay nhân gian tiết tấu. Đi dẫn cái kia ba cái đi. Dương Bình trách móc thù hận đều ở Trần Sơ trên người. Liền không tại do dự vọt lên đi vào. Quái quá nhiều, Trần Sơ nhìn không thấy Dương Bình làm cái gì. Chỉ là ba đạo kim kiếm bầu trời rơi xuống, sau đó, Dương Bình mang theo ba chỉ sử thi theo quái trong đống chạy ra, đi chỗ đó. Dương Bình cãi lại vài cái, cánh mạng giá trị cơ hồ là thấy đấy. Nếu không hắn cũng nhận được tinh anh xưng hô, cái này đi vào chỉ sợ cũng ra không được. Mang đi ra ngoài, không cần phải rơi thù hận. Chờ ta hội ta đi tìm ngươi. Tốt. Chương 633, biển tinh linh che chở. Ba chỉ sử thi bị kéo sau khi đi, Trần Sơ ý định làm một cái nếm thử. Vật kia không ngay vào lúc này dùng. Trần Sơ nghĩ nghĩ, phát hiện chuyện này thật sự phi thường xảo diệu, nếu như sự tình thật sự thành công thì càng gia tăng như thế. Tại dần lãnh địa rước lấy Hải Long, tại nơi đó đồng thời còn chiếm được biển tinh linh cảm tạ. Nếu như triệu hoán đi ra biển tinh linh khả năng giúp đỡ Trần Sơ giải quyết cái này phiền toái, cái này kết quả là thực là một cái luân hồi. Dương Bình đi xa hậu, Trần Sơ cắt đến cổ thai quan hoàn. Giảm hiệu quả nhanh quả vừa ra, Trần Sơ không chút do dự sử dụng đạo cụ. Chưa bao giờ dùng qua, đạo cụ giới thiệu nói được cũng phi thường mơ hồ. Mang theo chờ đợi, nói lam sắc rung động tại thiên giới sông tránh ra, lúc trước cái loại nảy kèn thanh âm vang lên, nhưng là biển tinh linh không có xuất hiện, ít nhất trang diện cùng Trần Sơ tưởng tượng hoàn toàn bất động, không có Trần Quân biển tinh linh xuất hiện, chỉ có một đóa màu thủy lam hoa. Đột nhiên dưới bầu trời khởi vũ, hạt mưa đúng kim sắc rơi xuống tại Trần Sơ trên người, lập tức tách ra, trang cảnh giống như mộng ảo, cuộc sống nhưng lại tương đương tàn khốc. Trần Sơ đang tại kinh ngạc biến hóa như thế, cúc hoa đã bị bao vây rồi. Trần Sơ cuốn quít mở ra tâm chiếu, cái này trong tích tắc rơi vào Trần Sơ bên người tách ra hạt mưa, đột nhiên biến ảo thành thủy tinh linh bộ dáng. Chỉ bất quá, so Trần Sơ trông thấy thủy tinh linh muốn không lớn lắm. Bọn hắn vây quanh Trần Sơ, thương tổn chống cự, thương tổn chống cự. Chỗ có thương hại lại bị đón đỡ. Trần Sơ có chút đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ. Tốt rồi, Dương Bình, mau tới. Vừa mới cái kia. Ừm. Dương Bình có chút hồ nghi, Trần Sơ nhanh như vậy tiểu giải quyết phiền toái. Hắn cũng không còn nghĩ nhiều, mang theo ba chỉ sử thi liền hướng Trần Sơ cái kia chạy. Tiến vào khu vực kia, phát giác được khác thường, trời đang mưa. Dương Bình còn cho tới bây giờ không có ở giới hạn trung bái kiến trời mưa xuống. Đương làm vũ rơi xuống tại Dương Bình trên người lúc, cùng Trần Sơ đồng dạng. Màu thủy lam quang mang tách ra, thủy tinh linh xuất hiện. Chỉ là, Dương Bình chạy về phía trước, không có chú ý tới cái này khác thường. Rất nhanh, Trần Sơ thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lúc ấy, Dương Bình tiểu xem trận tròn mắt. Trần Sơ một người, đứng ở một đám quái trung tâm. Đây cũng không phải là dã ngoại sức chiến đấu 5 cám cám, cho dù Trần Sơ có thần cấp xưng hô, cũng không thể có thể như vậy khiêng không chút sức mẻ. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, Trần Sơ trông thấy hắn cười to nói, "Hả ngươi cũng có thể được đến cái này hiệu quả?" "Cái gì?" Trần Sơ chạy hướng Dương Bình, thủy tinh linh che chở. "Miễn dịch hết thảy thương tổn, đi, chúng ta trực tiếp đi thành cổ cửa vào. Những vật này có thể giải quyết hết." "Thủy tinh linh che chở, cái gì kỹ năng? Đáng xem đỉnh. Dựa vào hoa này cái gì ngoạn ý chơi đùa. Lúc này đây đúng lãng phí, bất quá, còn có thể sử dụng hai lần. Trên đường giải thích cho ngươi, chúng ta trực tiếp đi qua." Thủy tinh linh che chở chính là đạo cụ cung cấp cuối cùng nhất hiệu quả. Dương Bình xuất hiện chứng minh rồi hiệu quả có thể cung cấp cho hữu phương đơn vị. Kỹ năng phạm vi phi thường lớn, cơ hồ bao phủ một cái khu vực. Điều này hiển nhiên phi thường nguy tiên, nhưng là chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Như thế hợp tình hợp lý. Trần Sơ giờ phút này thậm chí cảm thấy đến giống như là an bài tốt đồng dạng, tại dần lãnh địa rước lấy Hải Long, rồi lại nhận được rồi cái này đạo cụ. Không biết giết sạch tất cả Hải Long đạt được thắng lợi, có thể được cái gì chính là hình thức ban thưởng. Đi trước trên đường, thông chi trong đội ngũ những người khác tin tức này. Đồng thời, lại để cho Tế Cô Vân an bài không có tinh anh xưng hô toàn bộ đi, còn lại lưu lại. Phồn Hoa tự mộng chỗ đó nói một tiếng, cái kia chỉ Hải Long Vương phải chờ tới loại nhỏ, tiểu nhân, toàn bộ thanh lý rất tại dẫn tới. Tuy nói, Hải Long tộc khí thế hung hùng, nhưng là, trong đó chỉ có Hải Long Vương một cái siêu thần, thậm chí không có thần cấp tồn tại. Cái này tốt xấu xem như cho Trần Sơ lưu lại một con đường sống, nếu cái này ba chỉ sử thi đổi thành thần cấp, cho dù giáp biển tinh linh che chở cũng đúng đại phiền toái. Nhưng mà, sử thi, truyền thuyết đẳng cấp 100-130, cái này cấp bậc tại phối hợp biển tinh linh che chở, hoàn toàn ở nội lực trong phạm vi. Tinh anh xưng hô cũng không phải hay nói giỡn, các phương diện thuộc tính tăng lên 3-5 lần. Mấu chốt ở chỗ những này tăng lên về sau, đạt đến phá phòng thủ hiệu quả. Như thế, sử thi, truyền thuyết muốn giết cũng không khó, chỉ cần có phát ra không gian. Trần Sơ khai báo tình huống, chưa nói minh đợi sẽ làm sao. Trong đội ngũ mấy người ngược lại ngầm hiểu, bắt đầu làm an bài. Nôn Diệp, ngươi có thể khiêng Hải Long Vương sao? Tế Cô Vân phản ứng nhanh nhất, đã bắt đầu cân nhắc tiếp chuyện kế tiếp. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể thừa lần thứ nhất biển tinh linh che chở, có lẽ chúng ta tương lai còn cần. Trần Sơ nhìn như đáp phi sở vấn trả lời, Tế Cô Vân nghe hiểu rồi, nếu như bọn hắn chuẩn bị tốc độ rất nhanh, có thể ở lần thứ nhất che chở tiếp tục 30 phút đồng hồ trong, thanh lý tất cả lâu la, cái kia tại đối mặt Hải Long Vương thời điểm cũng không cần khai mở che chở rồi, như thế, có thể tiết kiệm lần thứ nhất, chuẩn bị tương lai cần. Thời gian cũng không có tưởng tượng cái kia sao nhanh, Trần Sơ lúc này đây mở ra che chở còn thừa lại 20 đa phần chung. Chạy đến thành cổ cửa vào, còn thừa lại 3-4 phút đồng hồ. Biết, đừng, cho rằng mấy phút đồng hồ này không phải chuyện này, kỳ thật phi thường mấu chốt. Trần Sơ không thích một người hành động, tiểu là phi thường minh bạch tại phối hợp hạ, một cái vốn là tiểu rất cường đại người, năng lực sẽ bị phóng đại vô số lần. Đương làm Trần Sơ đem bả quái dẫn đi qua, đối mặt có được tinh anh xưng hô 2000 nhiều người. Trong đó thịt, chỉ rũ, thích khách bỏ, cơ hồ tất cả chức nghiệp đều có quần công. Nhắc tới cũng đúng xảo, Thế Cô Vân bang phái pháp sư rất nhiều. Những này pháp sư quần công thương tổn ngay tại lúc này uy lực có thể nghĩ. Tại lối vào chuẩn bị mọi người, trông thấy thành đàn Hải Long xuất hiện. Có chút kích động, lại có chút khẩn trương. Thế Cô Vân chầm chậm vào Trần Sơ đỉnh đầu. Hắn đột nhiên có chút buồn bực, Nôn Diệp làm sao lại có thể làm ra hiện loại này cổ quái nói cụ. Thứ này có thể xưng là bà bối, tại to lớn trong chiến đấu, hoàn toàn có thể phát ra nổi thay đổi càn khôn tác dụng. Bất quá, cũng có cực hạn tính, phải đi theo Trần Sơ trong phạm vi, nếu như cùng người chơi đối chiến người khác không cùng người đánh, mà là thối, chờ đợi thời gian trôi qua, cái này ý nghĩa thì ra là vùi đầu sông một lớp. Đương nhiên, bây giờ nói những này đúng dâu dịa, Hải Long đúng vậy cái loại lợi dũng cảm tiến tới loại hình. Lâm trước, chiến bất đình đầu tiên hô, chú ý trời mưa phạm vi. Nghe Trần Sơ giảng thuật, có kiện tình cảnh, chiến bất đình hoàn toàn minh bạch. Thượng không biết là cái kia nhịn không được hô một tiếng, giống như là đốt lên dầu thùng, đám người chợt nổ tung. Hơn 2000 người xông giết đi qua. Người không coi là nhiều, nhưng là kích động cảm xúc ngang nhiên. Thanh thế giống như thiên quân vạn mã, cùng người bầy sẽ cùng. Trần Sơ trước tiên hồi đầu. Trần Sơ cái này chức nghiệp, vẫn thật là vì làm lĩnh chủ sinh ra đời. Hắn tập trung quang quần sáng hiệu quả, đặc biệt là thiên thai quang hoàn lập tức gây ra bờ UFF. Tại loại này cục diện hạ dùng tốt phi thường. Đứng ở phát ra quần thể ở bên trong, tất cả mọi người có thể được đến bờ UFF hiệu quả. Tinh anh xưng hô thuộc tính gia tăng hậu, nếu như tìm được gia tăng thương tổn bờ UFF, vô tình là trở nên gấp mấy lần tăng lên bờ UFF ý nghĩa. Mỗi người bên người đều xuất hiện thủy tinh linh che chở. Mới lạ hạ, càng thêm kích động rồi. Chói mắt gian, còn có thể trông thấy như vậy mấy cái dưới sự kích động, dẫn theo pháp trượng đi đập đập pháp sư. Rơi trang bị ai nhặt được ai? Trần Sơ nghe thấy có người như vậy hô, thanh âm phi thường quen thuộc. Nhìn lại, đúng là đà. Hắn lời này quả nhiên đưa tới đại gia càng thêm tràn đầy chiến đấu dục vọng. Các loại phá cái chiêng gào thét tại bang phái nói chuyện phiếm tại vang lên, cái này hấp dẫn rất nhiều còn không có đạt được tinh anh xưng hô người đi ra quan sát. Đứng ở cổ đảo lối vào, nhìn xem như vậy hình ảnh. Không kinh, trải qua. Có chút hối hận em đi vụng trộm chạy tới luyện cái gì cấp a. Phải có xưng hô ta cũng vậy có thể đi. Trần Sơ sáng sớm tiểu đối với Tế Cô Vân nói qua, không cần cùng bang chúng nói quá nhiều, chờ bọn hắn sau khi xem tiểu sẽ minh bạch. Tuy nhiên, cùng Trần Sơ lúc trước tưởng tượng ưu điểm khác biệt, nhưng là cái này hiệu quả hiển nhiên rất tốt. Cuối cùng vài giây che chở chấm dứt, Trần Sơ cũng không dám đi ham cái này vài giây, hắn không chút do dự lại một lần nữa sử dụng đạo cụ. Đón cái này vài giây đồng hồ vừa vặn, Trần Sơ phát ra đánh trúng tại Sử Thi Hải Long trên người. Thử muốn đối phó hẻo lẹ bọn cái loại nảy thần cấp nở cờ, Trần Sơ xưng hô ở dưới phát ra đều phi thường sung túc, muốn cho hắn không gian như vậy ngốc nết chính là phát ra một chỉ Sử Thi bột, cái này thật sự rất đơn giản. Phối hợp quay chung quanh Trần Sơ đám này pháp sư, 4 phút đồng hồ. Một chỉ tánh mạng giá trị 240 vạn Sử Thi ngã xuống. Cái này chỉ vừa chết, tiếp theo chỉ bị chết nhanh hơn. Vốn có phát ra không gian hậu, phát ra đúng tồn tại một cái tiết tấu, con thứ nhất chết mất hiển nhiên lại để cho đại gia tìm được rồi loại này tiết tấu. Trần Sơ xem không sai biệt lắm, lập tức đội trò chuyện chung kêu Phồn Hoa tự ngậm một tiếng, "Phồn Hoa, mau tới cửa vào." "Đến đến rồi, nghe ngươi nói hết ta mà bắt đầu kéo đi Hải Long Vương đã tới." Hắn vừa nói xong câu đó, đã có người kinh hô, "Cái kia đành phải đại." Cách đó không xa, Hải Long Vương đến. Chương 634, nghịch tập thành công. Phồn Hoa tự ngậm lúc này đem bả Hải Long Vương mang đến, hiển nhiên là vừa đúng. Còn lại Hải Long tuy nhiên còn rất nhiều, nhưng là có biển tinh linh che chở tại số lượng cũng không trọng yếu. Hải Long Vương dẫn tới, chính là liên quan cùng một chỗ xảo. Trần Sơ rời khỏi phát ra trận doanh, đội trò chuyện trung hô, "Ta hãy đi trước đem bả thù hận kéo hỏi, chú ý xem trạng thái thời gian, còn có 5 phút đồng hồ thời điểm phát ra về phía sau thu, cận chiến trong chức nghiệp vây quanh Hải Long Vương đằng sau đi. Người này mấy cái quần công đều là mục tiêu phạm vi thương tổn." "Tốt." Mấy người lên tiếng. Một mực Trần Sơ bên người Dương Bình đuổi kịp hắn, "Ta và ngươi đi." "Ừm." An bài rất nhanh truyền xuống, đương làm Trần Sơ chạy hướng Hải Long Vương lúc, trên đường đi bơi tán mọi người đã có một hướng lui về phía sau, mà cận chiến trong chức nghiệp thì là hướng Hải Long Vương tiến lên hai bên phương hướng đi. Thật là một cái đại gia hỏa. Dương Bình nhìn xem cực lớn Hải Long không kinh, trải qua, mở miệng cảm thán. Loại này to lớn bọn không bị khống chế kỹ năng ảnh hưởng. Dương Bình khinh thường nhìn Trần Sơ đồng dạng, cái này ta đương nhiên biết rõ. Người cũng gặp phải qua. Thế Cô Vân, Phồn Hoa tự mộng cũng đã gặp. Tiêu tại chiến tranh bình nguyên. Cái kia bột gọi là chiến tranh chi vương, là một người hình to lớn bột. Tiêu chạy tại chiến tranh bên trên bình nguyên. 150 siêu thần phẩm cấp. Trần Sơ con mắt sắc vừa động, nhớ rõ Phồn Hoa tự mộng cho hắn nói qua Diệp ca. Chiến tranh bình nguyên có một rất có ý tứ mấy cái gì đó chẳng lẽ lại, Phồn Hoa tự mộng chỗ chỉ đúng là chiến tranh chi vương. Trần Sơ động tâm tư, thần phụ xưng hô ba người các ngươi cái gì phẩm cấp? Phồn Hoa tự mộng truyền thuyết, ta cùng Tế Cô Vân chắc tuyệt, bất quá cũng sắp truyền thuyết. Đến lúc đó, chúng ta đi thu thập chiến tranh chi vương. Dương Bình khẽ miệng nở nụ cười, đó là đương nhiên. Dương Bình, chiến tranh bình nguyên chỗ kia cũng là tương đối đặc thù thế lực địa đồ. Hai ngày sau động vật biển tế chấm dứt, ta liền cho mang bọn ngươi bang phái người đi qua, các ngươi ở đằng kia sớm một chút đem bà xưng hô cầm. Ừm. Chuyện này thì nói sau, Trần Sơ không có ý định trong nhiều hắn kế hoạch tiếp theo. Hải Long Vương ngay tại trước mặt, Trần Sơ không chút do dự mở ra cực ách chuyển trí, khởi tay kỹ năng lại là Tử Hỏa Địa Ngục. Lập tức thương tổn bộc phát. 214784. Cái gì kỹ năng? Có thể đánh 20 vạn. Tiểu lần này, kế tiếp phát ra trở về quy bình thường. Khởi tay trực tiếp đem bả có thể sử dụng toàn bộ dùng, Trần Sơ cảm thấy không cần phải giữ lại. Đây không phải một mình hắn chiến đấu, có nhiều người như vậy hỗ trợ, Trần Sơ không bằng trước đem mình phát ra đánh ra đi được rồi, đợi lát nữa chữa chút tâm tư khiến buồn. Phồn Hoa tự ngộng đã chạy tới, mở miệng nói ra, "Diệp ca, ngươi cái gì kỹ năng a? Đánh cho 20 vạn." Liền có xưng hô, cái này cũng quá khoa trương đi. 24 tiếng đồng hồ CD, tiểu lần này, dùng để đánh nhau, không phải phải giết rồi. Không thể đối với người chơi sử dụng. "Ách, ngươi đến đằng sau phát ra đội ngũ đi, ta hãy đi trước." Trần Sơ cái này một cái kỹ năng còn có chỗ tốt, thu hận ổn thỏa thỏa đến trên người hắn. Thấy vậy, lại có che chở bờ UFF, Dương Bình không chút do dự mở ra tự do đả kích. Hắn kiếm một hành cùng đế cái loại nảy tư thế bất động, Dương Bình kiếm vừa đi ra ngoài người gây sự, có được tinh anh xưng hô hắn, một kiếm xuống dưới mang đi Hải Long Vương 2000 tả hữu tánh mạng giá trị. Nhìn về phía trên không có tác dụng gì, nhưng là Dương Bình kiếm kia mãnh liệt sóng biển giống nhau. Trần Sơ đung thấy pháo hoa hỗn loạn, không biết có phải hay không là quá nhanh sinh ra lỗi giác, Trần Sơ cảm thấy Dương Bình trên thân kiếm tựa hồ mang theo cái gì gì đó, chỉ cần qua mang. Tại che chở hiệu quả còn có 4 phút đồng hồ lúc, Hải Long Vương mang đến lâu la bị diệt sạch. Thì ra là Trần Sơ bị Hải Long Vương thu thập, bằng không thì lĩnh chủ khiêu chiến bờ UFF bị cổ đảo thế lực cầm bắt được, tốc độ càng thêm nhanh. Đến đằng sau đi, biệt, đừng, tại hắn quần công trong phạm vi. Dương Bình thân kiếm một chuyện. Hình như là cỗ sao chổi nhảy dựng lên. Trần Sơ thấy sướng sở. Kế tiếp, Dương Bình hướng lên kiếm thế, đột nhiên mạnh mẽ xuống phía dưới. Cảm giác này, chính là phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 xích. Trôi chảy, sinh mãnh liệt. Người đó là cái gì kỹ năng? Đánh 10 nhiều vạn. Hai, ha ha ha. Dương Bình cười lớn. Hướng Hải Long Vương sau lưng chạy tới. Lúc này hắn tự do đả kích thời gian chấm dứt. Về phần Trần Sơ lời mà nói, đám chìm ở nào đó gì đó trong Dương Bình căn bản không nghe thấy. Không kịp Trần Sơ đi tự hỏi, Dương Bình làm sao làm được, hai bên cận chiến chức nghiệp hướng về phát ra vị trí chạy tới. Kế tiếp trị liệu, viễn trình phát ra toàn bộ tụ tập đến Trần Sơ bên trái phóng. Như vậy, có thể tránh đi một cái thẳng tắp quần công. Cái này là Trần Sơ chân thật chi kính ưu thế chỗ, buộc có cái gì kỹ năng hắn giành mạch. Rất nhanh, che chở hiệu quả biến mất. Hải Long Vương móng đuốt khẽ múa. 85747. Lập tức một đám trị liệu bang giúp Trần Sơ đầy mãn thượng. Cảm giác này lại để cho Trần Sơ toàn thân thư sướng, còn không có qua đãi ngộ như vậy. Có được 120 nhiều vạn tánh mạng giá trị Trần Sơ, ở sau người một đám trị liệu ủng hộ hạ, kháng Hải Long Vương tuyệt đối không có vấn đề. Đối mặt bất luận cái gì buộc, phía trước làm thịt cái này có thể khiêng ở, mặt khác phát ra lại có thể đuổi kịp dưới tình huống, kết cục thì chú định rồi. Đại gia phát ra năng lực xa xa tại Trần Sơ tưởng tượng phía trên. Mấy trăm vạn tánh mạng giá trị, tại 20 phút đồng hồ trong thấy hồng. Trần Sơ đều có chút kinh ngạc. Đồng thời, đã có người tại nhỏ giọng nghị luận linh chủ bên trong đích cái gì trạng thái, như thế nào tinh lọc không được. Giống như không phải trạng thái, đều không biểu hiện. Quái, cơ hồ là nhiều lần ra bạo kích ra, Hải Long Vương bình thường công kích kèm theo trạng thái sao? Hẳn là khá tốt linh chủ cầm sưng hô cao, bằng không thì vài cái tiểu bạo chết rồi. Cái này tại tương lai khả năng tiểu không phải là cái gì bí mật. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Sơ tiểu không thế nào lo lắng Hải Long Vương đại chiêu, bởi vì Hải Long Vương đại chiêu là một cái hồi phục kỹ năng. Chính là chủng, tánh mạng khôi phục tốc độ lập tức bộc phát, tại trong nháy mắt tăng lên tới 100% kỹ năng. Tại rất nhiều tình huống hạ, đây là người chơi sợ nhất đụng phải đại chiêu. Nhưng là, Trần Sơ bọn hắn cục diện bây giờ, cái này đại chiêu đúng nhất không sao cả. Chỉ sợ đúng cái loại lợi tính dễ nổ kỹ năng, ra tay ngủ một mảnh. Khai mở đại chiêu rồi. Long Lân dựng đứng, Hải Long Vương ngửa đầu gào thét. Toàn thân lục quang trận trận. Cái này đối với bọn hắn đám này thường xuyên đánh bột người mà nói, thực đang quen thuộc. Ha ha sắp chết. Loại nhỏ, tiểu nhân, đi ra ngoài không mang theo tiền, đại có thể hay không mang một ít. Nghĩ đến rất mỹ. Ta xem chính thức chỗ tốt đúng sau khi thắng lợi ban thưởng. Làm sao ngươi biết có ban thưởng? Cảm giác tượng có chuyện như vậy chứ sao? Vị này đồng chí suy đoán một điểm không giả. Một giờ qua đi, có thể nói là chết ở biển tinh linh che chở trên tay Hải Long Vương trở về Hải Thần ôm ấp hoài bao thời gian. Đại gia còn chưa tới và phát ra một tiếng hoan hô, hệ thống nhắc nhở vang lên. Hải Long tộc VS thần phạt chiến thắng. Trong thế lực có được xưng hô người chơi đạt được 5000 cống hiến ban thưởng, thế lực đạt được tài nguyên ban thưởng 300000, nợ tợ cơ công tác hiệu suất tăng lên 3%, kim khố tiền tài gia tăng 400000. Đinh. Dựng đứng cựu địch Hải Long tộc. Một đoạn này hệ thống nhắc nhở chỉ có Trần Sơ thu được 5000 cống hiến. Tin tức này đối với những kia chỉ là cầm bắt được bình thường xưng hô người mà nói tại rất qua, có được 5000 cống hiến có thể tìm nợ tợ cơ tăng lên tới tinh anh xưng hô. Đối với đã là tinh anh xưng hô người chơi, không thể nghi ngờ là khoảng cách chắc tuyệt xưng hô tới gần một bước. Trần Sơ đè xuống trong nội tâm vui sướng, mở ra xưng hô thần phạt thành cổ trai nhìn một chút. Nhiều ra một cái nhóm hạng cựu địch. Hải Long tộc, quan hệ ác liệt. Tiến công hiệu lệnh, giảm bớt quan hệ, đây là phía dưới hai chủng tuyển hạng. Nhắc nhở, tiếp theo Hải Long tộc tiến công thời gian, 29 thiên 23 tiếng đồng hồ 59 phân 13 giây. Trần Sơ con mắt sắc vừa động nguyên lai là như vậy một sự việc suy tư một lát sau, Trần Sơ đội trò chuyện chung nói ra, đem bả nước thuốc tiền chia đại gia a đây là cổ đạo thế lực chiến, sau bao nhiêu kim chỗ này của ta tính toán. Không cần, cái này muốn không có bao nhiêu. Đây không phải bao nhiêu vấn đề. Trần Sơ thái độ rất là kiên quyết. Bất quá, cho thấy thái độ về sau lập tức nói chuyện riêng Tế Cô Vân, ta kim khẳng định không đủ, tiền ngươi trước cho. Không có vấn đề. Tế Cô Vân không đem cái này đương làm một sự việc, hắn giờ phút này tâm tình cái kia là phi thường vui sướng. Tuy nói, Hải Long tộc tập kích phi thường đột nhiên. Nhưng là, dựa vào Trần Sơ thủy tinh linh che chở bọn hắn thắng, còn đã lấy được rất nhiều ban thưởng. Đặc biệt là 30 vạn tài nguyên, đợi phủ thành chủ một mở, những này tài nguyên trực tiếp sử dụng thành cổ lập tức có thể đến 50% kiến thiết độ. Cái này đại biểu chính là thành cổ phó bản cởi mở. Giải quyết tốt hậu quả sự tình xong rồi đến phủ thành chủ đất trống, chúng ta thương lượng điểm chuyện gì. Tiếp theo Hải Long tập kích là ở trò chơi thời gian 30 ngày hậu. Khi đó truyền tống khẳng định tốt rồi. Bất quá, sẽ không có hai lần tinh linh che chở cho Trần Sơ lực vương sóng to. Cho nên, phải có cái 30 thiên kế hoạch cụ thể mới được, đến không làm đến dựa vào tinh linh che chở đối kháng Hải Long tộc khiêu chiến. Chương 635, kế hoạch. Vùng đất bằng phẳng trong thành chủ phủ. Trần Sơ bên người đứng vài người. Lĩnh chủ, như thế nào không xây cất cái ba rút? Không phải rất thuộc, bất quá, rất có thể trò chuyện. Tại bực này Tế Cô Vân đám người đã một hồi lâu. Ha ha, không có nhiều thời gian như vậy quản. Đáng tiếc đáng tiếc. Lĩnh chủ, người vũ khí cái dạng gì hay sao? Nhìn xem Trần Sơ cái kia căn bản thiêu hỏa côn, cảm giác như là thần khí. Biểu hiện ra đi ra. 50 cấp chức nghiệp sáo trang. Vị này kinh ngạc. Ta trang bị nhưng không được tốt lắm. Nhìn về phía trên Trần Sơ hấp tấp, trang bị mỏ không ít, nhưng bị kỳ ra. Ví dụ như lúc trước mượn gió bẻ mang Bạch Long Vương. Dư toàn bộ không phải mình dùng. Đang nói di vãng, cơ hồ toàn bộ đúng tình huống như vậy. Lắc đầu cảm thán, hô to Trần Sơ cái này chức nghiệp lợi hại. Lĩnh chủ, chúng ta cổ đảo phụ cận còn có cái gì luyện cấp địa phương? Nghe được hắn nói chúng ta hai chữ này, Trần Sơ khỏe miệng cười hồi đáp, không cần lo lắng đẳng cấp vấn đề. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ sớm một chút đem bả phó bản khai ra đến. Nghĩ đến phó bản bên trong kinh nghiệm khẳng định không ít, nói không chừng cùng với thần điện cái kia phó bản đồng dạng, kinh nghiệm, trang bị toàn bộ làm, có thể được thế lực cống hiến. Kiến thiết độ bao nhiêu có thể lái được? 50. Đợi phủ thành chủ vừa ra, chúng ta là có thể đem tài nguyên đổi thành công hiến, rất nhanh đi ra 50. Cho tới cái này, Thế Cô Vân đầu tiên đến. Mấy vị này đúng lúc là hắn bang phái bên trong đích người. Nhìn thấy bang chủ đã đến, đều cười chào hỏi. Ta nói như thế nào không có thấy các ngươi 6 cái, nguyên lai tại đây. Bang chủ, chúng ta làm nhiệm vụ đi. Ánh mắt rất tốt xử, hiển nhiên là nhìn ra Trần Sơ cùng Tế Cô Vân nói ra suy nghĩ của mình. Xong việc, điểm ấy việc nhỏ có thể tốn bao nhiêu thời gian? Tế Cô Vân không cho là đúng nói. Đúng rồi, cũng không thấy mây bay, hắn còn không có xuất hiện. Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến, liền tùy ý hỏi một câu. Ừm. Hắn một mực không có lò gấp. Trần Sơ hồi tưởng lại, hảo hữu bên trong đích phủ sinh vân, ngoại trừ không có phản ứng, tựa hồ một mực không có hạ qua tuyến. Cái này nhưng 4 ngày rồi, người đến ăn cơm không phải. Tế Cô Vân thật đúng là không có lưu ý cái này vấn đề. Hắn mở ra hảo hữu nhìn nhìn, lập tức hồ nghi nói, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là có điểm cổ quái. Có thể liên lạc với hắn sao? Ta là nói hiện thực, sự thật. Hỏi một chút, nếu gặp được không giải quyết được nhiệm vụ, ta đi giúp hắn. Không có lưu. Trần Sơ nhíu mày. Bất quá, vấn đề này hai người cuối cùng không có đi suy nghĩ sâu xa. Theo Dương Bình bọn người đã đến, hai người bọn họ lại càng tạm thời đem bả cái này vấn đề bỏ vào một bên. Mở ra xưng hô nhìn nhìn, sau đó Trần Sơ nói ra, còn kém 9 điểm kiến thiết độ, truyền tống liền mở ra. Cùng Trần Sơ ở chung lâu, thì minh bạch hắn nói chuyện phương thức. Sinh hồn lúc này nói ra, ta đã cho bang phái lý người ta nói rồi, đại gia tạm thời đều không ly khai, toàn bộ ở chỗ này làm nhiệm vụ. Lời nói nói đến đây, Sinh hồn nhìn về phía Chiến Bất Đỉnh bang phái người đến trở về, bằng không thì Phượng Hoàng đảo sẽ cho người đánh. Đợi đảo nhỏ lãnh địa kiến thiết hoàn thành, có trụ cột phòng ngự, tới nữa. Hiển nhiên, hai người bọn họ lén thương lượng qua. Trần Sơ giải thích nhẹ gật đầu. Các ngươi nắm bắt đảo rồi? Dương Bình có chút kinh ngạc hỏi. Ừm. Bang chủ, chúng ta điều này có thể dung nạp 3 cái bang phái, vừa vặn các ngươi đều đến a. Sinh hồn cũng không còn sửa đổi hô Dương Bình bang chủ đích thói quen. Dương Bình khẽ miệng cười nói, "Tốt." Trần Sơ nghĩ tới điều gì, nhưng là không nói ra miệng. Hắn vốn là muốn cho Sích Hồn tìm cái kia 3 cái bị hắn làm bia đỡ đạn sử bang phái, hiện tại Sích Hồn mời Dương Bình bọn người bang phái, hắn những lời kia cũng không cần phải nói. Thấy chủ đề bắt đầu kéo đến bang phái vấn đề lên, Tế Cô Vân lên tiếng cắt ngang, "Chúng ta thương lượng trước cổ đảo chuyện gì?" "Ừm, Trần Sơ ngươi nói, cần muốn chúng ta làm cái gì?" Hô Trần Sơ danh tự nhiên là Dương Bình. "Kiến thiết độ vấn đề sẽ không lặp lại. Ta đến nói một chút đánh xong một hồi về sau thu hoạch. Chúng ta thế lực hiện tại dựng đứng người thứ nhất cựu địch, Hải Long tộc. Tại trò chơi thời gian 30 ngày sau, chúng còn có thể đến công kích. Đến lúc đó ta cũng không có 2 lần thủy tinh linh che chở dùng, có lẽ lần thứ nhất đều không có. Cho nên, chúng ta phải làm đến không dựa vào thủy tinh linh che chở dưới tình huống đối kháng Hải Long tộc." "Ừm. Điều này cần đại bộ phận người có được chắc tuyệt phẩm cấp xưng hô. Vừa rồi các ngươi còn chưa tới, ta suy nghĩ thoáng một tí, nếu như vùi đầu làm nhiệm vụ, đơn chỉ lặp lại trong nhiệm vụ chân chạy chính là cái kia, cần làm 50.000 lần mới có thể tăng lên tới chắc tuyệt phẩm cấp xưng hô. Cái này, độ khó thật sự quá lớn, 30 thiên trong làm 5 vạn lần không là vấn đề, nhưng thật sự rất khó khăn làm người. Bị tất yếu lại để cho bang giúp phái người ở bên trong mệt mỏi như vậy. Cho nên, chúng ta đi đại thế giới chảo một chỉ lãnh địa thủ hộ thú trở về ai như vậy, đợi khai mở phủ thành chủ, nộp tài nguyên, đại gia trong huyệt động luyện cấp đánh quái rơi xuống thủ hộ thú đồ ăn đưa trước đi, có thể đổi lấy không ít cống hiến, cái này không làm nhiệm vụ nhanh, hơn nữa thuận tiện có thể luyện cấp, tất cả mọi người rất thích ý. Nói xong buổi nói chuyện, Trần Sơ nhìn nhìn trước mặt mấy vị. Tế Cô Vân người thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn lúc này gật đầu nói, "Tốt. Trước kia không phải đã nói, đợi động vật biển tế chấm dứt, tiểu dẫn người đi đại thế giới chiến tranh bình nguyên cầm xưng hô. Chuyện này tiểu thuận tiện hoàn thành." "Ừm." Những người còn lại gật đầu. "Chuyện thứ hai, tại cổ đảo chung quanh có 4 tòa đảo đánh quái, đẳng cấp 100-130. Hiện tại những địa phương này căn bản không có người, chờ các ngươi to lớn thuyền tới rồi, bang phái trong lúc đó lẫn nhau chiếu cố hạ, đem bả có thể tới người toàn bộ đưa đến những này đảo ở bên trên khai mở truyền tống. Tại một đoạn thời gian rất dài trong, chúng ta đều cần ở thế giới vùng biển hoạt động, đại khái phạm vi chính là cổ đảo phụ cận. Đợi một sự tình xử lý xong, ổn định lại, ta liền cho đem bả cái hải vực này bột toàn bộ tìm ra, phòng trường không phải ít. Biển sâu địa đồ cũng có nhiều chỗ, đến lúc đó an bài hạ đúng hạn thanh bột, trang bị phân phối. Các ngươi cảm thấy làm như thế nào phân, tự làm sao chia? Cái này cũng không có vấn đề gì, Tế Cô Vân cũng không nói nhiều rồi, vẹn vẹn đúng gật đầu. Trần Sơ muốn nói sự tình kỳ thật không chỉ chừng này, nhưng hắn nghĩ nghĩ chờ ta hoàn toàn biết rõ ràng đang nói, cho nên hiện tại sẽ không mở miệng. Diệp ca, tiểu những sự tình này. Ừm. Ngươi có chuyện gì tiểu bây giờ nói, tất cả mọi người tại. Nói rằng động vật biển tế cái này hoạt động a? Không có đi qua, ta làm sao biết? Hậu thiên chuyện gì rồi? Ừm, đều chuẩn bị xuống. Dù sao cái này quan hệ chúng ta chính mình đại khu phúc lợi. Đương nhiên. Cổ đảo đến chừa chút người. Những này tiểu Tế Cô Vân an bài, dùng hắn bang phái người. Minh bạch. Trần Sơ đột nhiên nhìn về phía Duyên Yêu, nàng sau khi đi vào không nói chuyện, ánh mắt qua lại tại mấy người trong lúc đó. Đương làm Trần Sơ đem bà chuyện trọng yếu nói xong, nàng mà bắt đầu lộ ra quần áo muốn nói lại thôi bộ dáng, "Duyên Yêu tỷ, có chuyện gì nói chứ sao?" Duyên Yêu nhìn chung quanh một chút, lập tức có chút xấu hổ nói, "Chúng ta giống như không giúp được gấp cái gì." Duyên Yêu chỉ chính là nàng bang phái người. "Cái này là chuyện nhỏ." "Không sao cả. Thiếu cái không ít, nhiều không nhiều lắm." Dương Bình lúc này nói ra. Hắn lời này ý là lại để cho Duyên Yêu đừng để ý, có thể dùng Dương Bình phương thức nói ra miệng thì có điểm không đúng vị. Duyên Yêu ngẩn người, lập tức có chút thấp túi đầu, ngược lại không nói gì. Dương Bình hàng này lại không có bất kỳ phát giác. Dùng Trần Sơ bị dạy dỗ kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán lường. Chịu lấy tội, hắn hoàn toàn không có nhắc nhở thoáng một tí ý định, mà là nói ra, "Duyên yêu tỷ, nhiều nhiều người một phần lực chứ sao? Chúng ta đi theo hồ chính là tin được Minh Hiếu, cường đại hay không đây là cần phải thời gian phát triển đúng hay không? Từ từ sẽ đến." "Ừm, chính là như vậy." Dương Bình lại chọc vào một câu. Tế Cô Vân ánh mắt qua lại tại Dương Bình cùng Trần Sơ trong lúc đó, hắn ngược lại người biết chuyện. Như vậy một tương đối, hắn phát hiện Dương Bình cái này ngu ngốc, đầu óc xác thực không thế nào dùng tốt. "Tiểu những này, không có việc gì chúng ta tiểu tất cả bể bộn tất cả. Ta đây đi trước." Tế Cô Vân đầu tiên rời đi. "Ta trở lại bang phái lãnh địa một chuyến. Có chút ý kiến Duyên Yêu cũng rời đi." Dương Bình đi theo đã đi. "Nôn Diệp, ta về trước Phượng Hoàng đảo." "Ừm, ngươi đi." Cuối cùng lưu lại Xích Hồn. Hắn nhìn chung quanh một chút, lập tức nói ra, "Diệp ca, ngươi cảm thấy chúng ta cổ đảo phụ cận còn có người chơi khác có được thế lực sao?" Trần Sơ lắc đầu nói, "Không cần phải nghĩ đến đi đánh, bây giờ không phải là thời điểm. Nếu như có thể, trước phát triển tốt quan hệ." "Ách." Xích Hồn có chút im lặng, trong nội tâm lời còn chưa nói hết đã bị khám phá. Liên tiếp Trần Sơ lại nói một câu, "Ngươi muốn không có việc gì làm, đợi to lớn thuyền tới bốn phía dạo chơi cũng được." Nói vài câu hậu, Xích Hồn cũng rời đi. Trần Sơ một mình đứng ở vùng đất bằng phẳng phủ thành chủ thật lâu, hắn cúi đầu, biểu lộ liên tiếp biến hóa, như là tại làm lấy cái gì. "Em đi không mở cực ách phản đưa, sừng sốt không để cho ta triệu hồi ra gì đó rồi. Cái này phá kỹ năng, ta trở lại Bách Hoa Bình Nguyên cầm trái cây." Chương 636, chương 636 dư hậu. Bách Hoa Bình Nguyên bình thường tởi mở hiển nhiên còn có một đoạn thời gian rất dài. Đã đến hậu như trước không thấy bất luận kẻ nào. Một đường vô sự trở lại nhà trên cây, lấy đi trái cây. Trần Sơ ý định đi ghe lặn lũ ô đảo đi dạo một vòng, nhìn nhìn có thể không gặp phải cái kia chỉ huyễn tộc sủng vật. Tại ra nhà trên cây lúc, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. "Sắp gì nạ rồ xạ để cho ta tìm Trần An, hỏi vạn sự thông hắn gì cũng không biết. Đã đều đến cái này rồi, hỏi một chút Bách Hoa Nữ Vương a." Tâm tư đến vậy, Trần Sơ truyền tống về Bách Hoa Thành. Nhìn thấy Bách Hoa Nữ Vương hậu, Trần Sơ rất là dối trá ân cần thăm hỏi một phen, cùng Bách Hoa Nữ Vương tự ôn chuyện cái gì. Mà Nữ Vương nói ra mạng, lại đột nhiên hướng Trần Sơ chúc, "Nôn Diệp, nghe nói ngươi chinh phục thượng cổ đại lục cuối cùng một mảnh thổ địa. Thật sự là quá thần kỳ." Trần Sơ sững sờ, phản ứng hậu vừa cười vừa nói, "Ta chỉ đi chinh phục những kia đáng giá ta chinh phục địa phương." Bắt đầu trang B, giả bộ. Đối mặt nở tờ cờ trang B, giả bộ, đây là một loại nguyên tắc. Kế tiếp lại nói mỏ hai câu dâu ria chuyện gì, Trần Sơ mới nói ra ý đồ đến, "Nữ Vương, ta tới lần này vẫn ăn ngươi, thuận tiện hỏi một sự kiện." "Chuyện gì?" "Ngươi nhưng nghe nói qua Trần An người này?" Nữ Vương nhướng mày, "Nghe nói qua, hắn hình như là Thâm Viên Đế Vương Sạp Di Nạ Dỗ Xạ thủ hạ, một cái ngàn năm đoán linh. Đoạn trước thời gian hắn cùng với Bạch Long Vương hợp mưu, bán rẻ Đế Vương Sạp Di Nạ Dỗ Xạ, chỉ là không có thành công." Quả nhiên nở tờ cờ thế giới tin tức truyền đạt phi thường toàn diện. "Ngươi muốn tìm hắn sao?" "Ừm." "Ta không biết hắn tại đó, bất quá, hắn bán đứng Đế Vương Sạp Di Nạ Dỗ Xạ, hiện tại kế hoạch có thất bại, hắn có khả năng nhất đi địa phương đúng, Thâm Viên tộc nhân vĩnh viễn không dám đi địa phương." Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên dựa vào thực che rồi, "Địa phương nào?" "Tinh thổ." "Nữ Vương có thể cho ta nói rõ chi tiết nói như thế nào đi không?" Bách Hoa Nữ Vương một hồi lắc đầu, "Tịnh thổ như thế nào đi, ta không biết." Trần Sơ có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh lại thỏa mãn, có thể thu hoạch ngoài ý muốn tin tức này đã là phi thường hoàn mỹ kết quả nghe ngóng cái địa phương, vạn sự thông khẳng định biết, "Nữ Vương, ta sẽ không quấy rầy rồi. Qua ít ngày, ta tại tới thăm ngươi." Cáo biệt Nữ Vương về sau, Trần Sơ truyền tống, chạy khắp bản đồ, truyền tống, chạy khắp bản đồ. Dày vo một phen, đi vào vạn sự thông trước mặt. Vạn sự thông phi thường nhiệt tình chiêu đãi Trần Sơ. Đối với Trần Sơ xưng hô cũng đã xảy ra thay đổi, không phải là xưng hô Ngôn Diệp, mà là lĩnh chủ đại nhân, ngươi bây giờ nhất định bể bộn nhiều việc, như thế nào có thời gian đến ta đây? Ha ha, đây không phải cần ngươi hỗ trợ, muốn đánh nghe cái gì chuyện gì cứ việc nói thẳng a, ta muốn nghe được một chỗ, chỗ đó được gọi là tinh thổ. Tinh thổ? Vạn sự thông nhãn tỉnh sáng lên, chỗ đó rất xa xôi, ngươi muốn đi? Ừm. Cụ thể như thế nào đi ta không biết, nhưng là chỗ này của ta có một phó địa đồ, có lẽ ngươi cầm hữu dụng. Trần Sơ lập tức duỗi thẳng cổ, đi theo Vạn Sự Thông nhìn sang, tốt quan hệ rất trọng yếu à, hiện tại cũng bắt đầu tặng đồ. Rất nhanh, Vạn Sự Thông cầm một cái hộp gỗ nhỏ tới. Vào tay đinh. Đạt được Tịnh Thổ tụng tập. Tịnh Thổ tụng tập, đạo cụ. Thơ ca tụng vang lên lúc, Tịnh Thổ chi môn sẽ mở ra. Trần Sơ chứng kiến đạo cụ giới thiệu, lập tức tiểu vui vẻ, đây là hạt vừng mở cửa a, tựa hồ chuyện tốt đưa tới cửa đến. Đây là ngoài ý muốn đạt được, cụ thể tác dụng ta không rõ ràng lắm, chỉ là khẳng định hắn và Tịnh Thổ có quan hệ. Cảm ơn. Vật tới tay, Trần Sơ ý định đi. Vạn Sự Thông nói vài câu hậu, đưa tiễn Trần Sơ rời đi. Vừa đi ra Vạn Sự Thông ra, Trần Sơ lập tức sử dụng đạo cụ Tịnh Thổ tụng tập. Đinh. Sử dụng địa điểm sai lầm. Ách. Dạ dày đau quá. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, Trần Sơ nhiều hơn một cái thói quen. Bước vào vùng đất mới đổ, đầu tiên sử dụng đạo cụ Tịnh Thổ tụng tập. Điều này cũng làm cho Trần Sơ bỏ triệu hoán thất bại hậu, đã lấy được thứ hai mộng ma sử dụng địa điểm sai lầm. Đi vào ghe lặn lũ ổ đảo, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi sủng vật mất tích. Kết quả, có thể nghĩ, không hội lúc này rời đi thôi đi à nha. Trần Sơ bắt đầu hoài nghi, ta một người tìm thật sự quá khó khăn, đến tìm người hỗ trợ, đến làm cho hạo binh bọn họ chạy tới, khai mở cái truyền tống điểm. Trần Sơ chính nghĩ vậy, đột nhiên có người liên lạc hắn, dùng nói chuyện riêng. Dùng nói chuyện riêng liên lạc Trần Sơ tự hồ chỉ có Anna nữ nhân này. Nhưng là, lúc này đây nếu không phải Anna, Trần Sơ phi thường ngoại ý muốn cái tên này. À Amanda, ngươi ở đây cái đại khu. Những lời này nghe đi lên làm cho người ta đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ba. Hắn ý là chỉ nếu như À Amanda không có ở Anna cái này đại khu, hắn thì không cách nào dùng nói chuyện riêng liên lạc với Trần Sơ. À Amanda hồi lâu không nói chuyện, qua rồi thật lâu đến một câu, ta chính là thử xem, ngươi rõ ràng thực ở chỗ này. Nói chuyện với nhau một phen biết được, À Amanda là tới tìm Anna giúp một việc. Hắn tự hồ cần muốn đi vào Anna đại trong vùng, làm những thứ gì. Về phần À Amanda cùng Anna ở giữa liên lạc, cũng là từ nguyên tố phân lĩnh bắt đầu. Rất nhanh, Anna cũng liên lạc với Trần Sơ, vận rủi tiên sinh, lập tức động vật biển thanh toán, làm sao ngươi còn có thời gian khắp nơi du ngoạn. Ta tới chảo sủng vật, tại ghe lạn lũ Âu đảo. Đúng đấy, này tòa bị kim sương mù vây quanh đảo nhỏ sao? Ừm. Cái gì sủng vật? Huyễn tộc sủng vật, cái này tương đối đặc thù. Có cơ hội nhìn thấy ngươi, tại giải thích cho ngươi. Cơ hội? Cơ hội như vậy rất nhiều, ví dụ như hiện tại. Trần Sơ phản ứng thật nhanh, nghe được câu này, hắn lập tức minh bạch Anna muốn tìm hắn hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Rất có thể đúng A Mạn đã muốn vào hắn đại khu làm sự kiện kia, đúng bang giúp A Mạn đã bang giúp à. Hiện tại nhớ tới, A Mạn đã nói tùy tiện thử xem. Đây có lẽ là một loại tùy tiện hành vi, nhưng là mang theo chờ mong mục đích. Ngươi thật sự là thông minh. Đúng vậy, tựu là chuyện này. Xem ra Anna rất để bụng. Nữ nhân này để bụng, đã nói lên nàng đối với chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho Anna cảm thấy hứng thú. Trần Sơ đột nhiên cũng rất tò mò là chuyện gì, nói nghe một chút. Ngươi lúc trước cho ta nói rồi địa ngục chuyện gì, bất quá chúng ta đại khu chưa từng có phương diện này tin tức. À Mạn đã đột nhiên tìm được ta, nói cho ta biết hắn muốn đi chúng ta đại khu địa ngục, hy vọng ta có thể giúp một việc. Nghe thế, Trần Sơ thì đã hiểu, ta khả năng giúp đỡ cái gì. Ta cũng không biết các ngươi đại khu địa ngục như thế nào đi. À Mạn đã người này thần thần bí bí, hắn tốt muốn biết một ít bí mật. Ngươi cứ việc nói thẳng, muốn ta đi làm cái gì a? Cần một cái tin cậy giúp đỡ. Thiếu tay chân. Cái này không nên. Thì phải là nói, bọn hắn đi địa phương hạn định nhân số. Trần Sơ phản ứng không phải thường nhanh, lập tức liền nghĩ đến vấn đề này, đi hỗ trợ có thể, bất quá, ta có việc không thể trì hoãn. Nhất định phải ta đi, vậy phải đợi đợi. Đi Anna đại khu đi dạo một vòng. Vừa vặn nhìn xem tịnh thổ phải chăng tại đó, thuận tiện giúp A Mạn đã cái này bệ bội. Trần Sơ rất nhanh là có thể đem nhân tình này muốn trở về, bởi vì hắn muốn đi Nam Đất tìm kiếm đỏ hồng. Động vật biển tế sau khi kết thúc sao? Không, 10 ngày sau ta mới có thời gian cùng ngươi đi. Suy nghĩ thoáng một tí, động vật biển tế chấm dứt, Trần Sơ muốn đi đại thế giới chiến tranh bình nguyên. Chỗ đó sự tình rất nhiều, xem chừng 10 ngày thời gian là muốn. 10 ngày sau đến hỗ trợ, 20 thiên nên vậy là đủ rồi. 30 ngày sau còn muốn nghênh đón hải lòng công kích. Đầu kia trầm mặc một lát, hiển nhiên Anna đang cùng A Mạn đã thương lượng. Có thể. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó liên lạc. Ừm. Trao đổi sau khi kết thúc, Trần Sơ tiếp tục tìm kiếm huyễn tộc sùng vật. Chuyện này hắn không nhiều muốn, đến lúc đó tựu rõ ràng. Về phần, nếu không trùng hợp như vậy, A Mạn đã có thể hay không tìm chính mình. Vấn đề này đều không cần suy nghĩ, Anna nhất định sẽ thượng loan nguyệt đảo, tiến vào cốt đàn đến cầu tung đại khu liên lạc Trần Sơ. Lúc trước trùng hợp chỉ là giảm bớt một ít quá trình mà thôi. Em đi không tìm rồi. Chờ ta dẫn người đến, đang tìm. Làm cho này chỉ huyễn tộc sủng vật, Trần Sơ đau cả đầu. Mang theo lòng tràn đầy khó chịu, Trần Sơ rời khỏi giới hạn, lộng kiếm ăn chút gì. Vừa rời khỏi trò chơi, Trần Sơ trông thấy có người ngồi ở hắn trước máy vi tính, không biết trêu ghẹo cái gì. Có chút đờ đẫn, hàng này Trần Sơ không biết. Ừm. Ít nhất đúng xem bóng lưng không biết. Hắn đã nhận ra, quay đầu, Trần Sơ. Trần Sơ càng thêm đờ đẫn, Hà Tuấn. Cái này đột nhiên xuất hiện ở Trần Sơ ra, vẫn ngồi ở phòng của hắn trước máy vi tính người trẻ tuổi, đúng là ban đầu ở Dương Đại Hiệp quý phủ, ngăn cản khôi lỗi Hà Tuấn. Đối với trí nhớ của hắn, Trần Sơ thật là khắc sâu, không đơn giản bởi vì hắn đã giúp chính mình, cũng bởi vì hắn có được xá lợi. Chương 637, yêu ma quỷ quái hiện thân đến. Chuyện gì xảy ra? Trần Sơ vừa đặt câu hỏi, bên ngoài đi một mình tiến đến, ta vừa rồi đi ra ngoài, trên đường gặp hắn. Ách, hắn không có chỗ ở, chúng ta đã muốn đã nói rồi, Hà Tuấn tạm thời ở nơi này. Ta. Nghĩ, Trần Sơ không có đem bản nói cho hết lời Hà Tuấn, cũng không tệ, hắn tạm thời ở chỗ này, tương đương nhiều cánh cửa, cái này cách nghĩ rốt cuộc là an ủi mình. Có lẽ hay là như thế nào tích tiểu không được biết rồi. Trần Sơ tỉnh thần, lập tức đối với Hà Tuấn hỏi, "Hà Tuấn, ngươi một mực dê thành phố?" "Ừm a." Trần Sơ nhớ rõ hắn nói qua, chính mình lần rời đi sư phụ là muốn ở bên ngoài kiến thức. Theo đạo lý, đây đi địa phương khác rồi, vượt quá Trần Sơ dự kiến hắn rõ ràng còn tại dê thành phố, vậy ở a, dù sao còn có gian phòng. Lý Tịnh đi tới, đối với Trần Sơ nói ra, "Trần Sơ, thương lượng sự kiện." "Hà ba, cầm ít tiền đến. Ta đưa cho ngươi dùng hết rồi." "Ừm." Trần Sơ không có hỏi Lý Tịnh dùng đi làm cái gì, mà là nói ra, ta cho Dương Tinh nói. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Tiền sao có thể toàn bộ cho nữ nhân quản? Lý Tịnh bất mãn nói. Hắn lời này, chỉ là không muốn nhìn thẳng Dương Tinh giao nhỏ giống nhau ánh mắt. Trần Sơ không cho là đúng đúng vai, ta cứ như vậy điểm ra tức. Lý Tịnh một hồi lắc đầu, xong rồi, thực xong rồi. Đứng người lên, nói ra dẫn ra quần, Hà Tuấn, chúng ta đi ra ngoài ăn gì đó, Lý Tịnh ngươi bụng không đói bụng ngay tại ra xong đợi à. Nguyên vốn định trong nhà tùy tiện lộng kiếm ăn chút gì. Nhưng là, Hà Tuấn đột nhiên đã đến lại để cho Trần Sơ thay đổi chủ ý. Trần Sơ, phiền phức của ngươi còn không có chấm dứt. Ban đầu ở gian phòng, Trần Sơ, Hà Tuấn, Tiền Sâm ba người nói chuyện với nhau nói rất nhiều, những sự tình kia Hà Tuấn đều nhớ rõ. Giờ phút này, thấy Lý Tịnh còn ở bên cạnh hắn đi theo, cái này không thể nghi ngờ nói đúng là sáng tỏ Trần Sơ phiền toái còn không có chấm dứt. Nhìn nhìn theo ở phía sau Vương gia huynh đệ, lại nhìn một chút Lý Tịnh, Trần Sơ bất đắc dĩ đến, để cho nhất người thống khổ sự tình đúng biết rõ muốn phát sinh, kết quả hắn chính là không đến. Tinh tường là người nào sao? Ừm. Lý Tịnh ở một bên dựng thẳng lỗ tai, nghe hai người đối thoại, hắn có chút ngoài ý muốn Trần Sơ cho Hà Tuấn nói qua. Hà Tuấn không tại nhiều nói. Lúc trước rời đi, hắn tiểu phi thường tò mò phát sinh ở Trần Sơ trên người chuyện gì, vốn là ý định chủ động tìm Trần Sơ, đúng vậy, tại dê thành phố Hà Tuấn gặp một ít sự tình khác trì hoãn. Chuyện này vừa mới giải quyết, ngay tại hắn muốn liên lạc với Trần Sơ thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp được Lý Tịnh. Kế tiếp chính là hiện tại loại này cục diện. Mấy người đến một nhà tiểu tiệm ăn Lý ngồi xuống, chọn đồ ăn, liền bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu đứng dậy, Hà Tuấn, ngươi đang ở đây dê thành phố trong khoảng thời gian này làm cái gì? Không thể nào là khắp nơi mò mẫm đi dạo a? Hà Tuấn biểu lộ trở nên có chút khó coi. Trần Sơ nhìn ra đoan nghi, chuyện phiền toái. Nói nghe một chút, nếu là có cái kia năng lực, ta nhất định giúp ngươi. Đã muốn giải quyết, không phải là cái gì đại sự. Trần Sơ thấy Hà Tuấn không muốn nói, sẽ không hỏi nhiều gì. Lúc này ngồi ở một bên Vương Nhị đột nhiên cầm lấy không biết ai quên tại trên mặt ghế báo chí. Báo chí đúng 3 ngày trước. Vương Nhị tùy ý lật xem vài trang, đột nhiên nói ra, cái này, không biết trùng hợp như vậy a. Hắn đột nhiên kinh dị thanh âm đưa tới tất cả người chú ý Trần Sơ thủ hỏi trước, cái gì? Lão bản, ngươi xem cái này. Vương Nhị đem bả báo chí đưa tới Trần Sơ trước mặt, ngón tay cái kia lại để cho hắn kinh ngạc tin tức. Một cỗ thi thể bộ mặt ảnh chụp, trải qua nhất định xử lý, nhìn về phía trên giống như là ngủ người. Lớn tuổi khái 60 tả hữu. Nhìn xem cái này trương tấm gương mặt, Trần Sơ tâm chấn động mạnh. Nhìn thấy Trần Sơ đều lộ ra loại vẻ mặt này, Lý Tịnh nhịn không được, hắn cầm qua báo chí, chăm chú nhìn xem, rất nhanh. Lộ ra Trần Sơ đồng dạng biểu lộ. Đây là đang báo chí nơi hẻo lánh lưu lại nội dung. Một vị bị xe đụng chết lão nhân, niên kỷ 60 nhiều, trên người không có bất kỳ giấy chứng nhận. Mà người này, đúng là trước đó không lâu đột nhiên rời đi Trần Sơ ra thần bí lao đầu Ngô Tín. Về chuyện của hắn, trừ hắn ra lưu lại mảnh tấm ván gỗ, còn lại Trần Sơ đều thanh lý. Hắn đi cục cảnh sát làm báo nói rõ Ngô Tín đột nhiên rời đi chuyện gì, cục cảnh sát chính thức về sau chuyện này tiểu trở nên có chút không giải quyết được gì. Không nghĩ tới, Trần Sơ lại một lần nữa chứng kiến cái này khuôn mặt, rõ ràng đã là một cỗ thi thể. Loại cảm giác này, lại để cho Trần Sơ trong nội tâm khiếp sợ về sau, chính là khó có thể nói rõ gấp gáp cảm giác. Không biết vì cái gì, Trần Sơ trong lúc nhất thời lại có chút ít hoảng hốt. Lý Tịnh đồng dạng bị chuyện này cho Trần đến, hắn nhìn xem Trần Sơ, chuyện gì xảy ra? Trần Sơ lắc đầu, nói không nên lời một câu. Cái này trương tấm báo chí cuối cùng phóng tới cái bản trung tâm, Vương gia huynh đệ, Trần Sơ, Lý Tịnh, bốn người chầm chậm vào. Đều ở bị cái loại lầy kỳ quái cảm xúc trố vây quanh. Hà Tuấn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, "Ba, người này các ngươi nhận thức?" "Đâu chỉ nhận thức, ý định cho ngươi ngủ giường, một tuần lễ trước là của hắn." Hà Tuấn chỉ cảm thấy cúc bao hoa một hồi thanh phong vật qua. "Lý Tịnh, hắn đã chết." Vậy hắn vật lưu lại. Vật kia rốt cuộc là cái gì chúng ta cũng không biết. Ta không phải ý tứ này, ta là nói, hắn đã chết muốn tìm cái kia kiện đồ vật người có thể hay không tìm tới ta đây. Lý Tịnh con mắt sắc trăn trọc, ngươi là nói, hắn không phải ngoài ý muốn bị xe đụng chết đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy hắn tượng là một cái đi đứng không tốt dùng, qua đường cái đều bị xe đụng chết lao đầu sao. Loại này chết kiểu này đối với hắn mà nói, thật kỳ quái. Trần Sơ không nói, Lý Tịnh còn không biết là, hắn như vậy một phen hậu, trong nội tâm cũng có cùng Trần Sơ giống nhau cách nghĩ. Hắn đem bả báo chí cái này một góc kéo xuống đến, nhét vào túi quần, ta đi điều tra điều tra. Ừm. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi động hồi sự? Bằng không thì, ta ngủ sofa được rồi. Sự tình là chuyện gì xảy ra Hà Tuấn không biết, nhưng bốn người bọn họ biểu lộ là phi thường linh dị. Trần Sơ thở dài, lập tức chấn tại Ngô Tín sự tình nói cho Hà Tuấn. Rất nhiều người nói, kết cục có lẽ là nhất định, quá trình là dựa vào chính mình. Trên thực tế, có chút gì đó tại đụng vào trong nháy mắt đó, quá trình. Khả năng tiểu chú định rồi, mà kết cục lại bất đồng. Bởi vì cái kia nhất định quá trình nương theo vô số trung tuyển chọn thừa tố, đương làm Trần Sơ đem bả sự tình nói cho Hà Tuấn hậu, Hà Tuấn biểu lộ trở nên phi thường cổ quái, hắn để lại một khối tấm ván gỗ. Ừm, hồi đi cho ta xem một chút. Có thể Trần Sơ không có đương làm một sự việc, chỉ là cảm thấy Hà Tuấn có thể là tốt kỳ. Rất nhanh đồ ăn thượng bản, đại gia hiển nhiên cũng không muốn nhiều đi thảo luận cái này làm cho lòng người chung không thoải mái chuyện gì, cố ý giật ra chủ đề hậu, hào khí nhìn về phía trên khôi phục bình thường, không biết còn lại ba người như thế nào. Nhưng Trần Sơ trong lòng mình như trước nghĩ đến sự kiện kia. Nô Tín xuất hiện, rời đi, đến bây giờ biết rõ hẳn chết tin tức. Hắn xuất hiện ở Trần Sơ trong tầm mắt phương thức, rất cổ quái. Nhưng mà, chính thức quỷ dị sự tình, giờ mới bắt đầu. Sau khi ăn cơm tối, Trần Sơ bọn người về nhà. Vương gia huynh đệ trở lại chính mình chỗ ở ngoại vi giám thị trở thành trụ sở chung quanh tình huống. Lên lầu ba người, Lý Tịnh cùng Hà Tuấn thảo luận, là ngươi tinh thần dị năng lợi hại còn đúng quả đấm của ta lợi hại. Trần Sơ ở một bên nghe, phát hiện, đây là lưỡng ngốc tử. Rất rõ ràng, đây là không cần đi tương đối mấy cái gì đó. Lý Tịnh chống lại Dương Bình, đó là thuần thục bị thu thập rồi, nhưng Dương Bình nếu chống lại cổ đại sư, á không, cái kia quá khoa trương. Coi như là đổi lại một cái so Lý Tịnh cường vài phần, cái này kết quả cũng rất khó nói. Vấn đề không tại nghề thượng, hay là đang tại năng lực của mình. Không có tốt chen vào nói, dù sao, cái này lưỡng đều đánh không lại. Xuất ra cái chìa khóa, mở cửa, Trần Sơ quay đầu lại nói ra, đường trong nhà đánh nhau. Lý Tịnh chọn suy nghĩ ra góc, cơ hội nhất định là có. Hà Tuấn đang muốn mở miệng lúc, Trần Sơ vừa vặn quay đầu lại. Quay đầu lại hắn như là đã gặp quỷ giống nhau. Cả người về phía sau nhảy một bước dài, lại để cho Lý Tịnh cùng Hà Tuấn chạm ở phía trước. Tranh luận hai vị bị hắn đột nhiên khác thường lại càng hoảng sợ, làm gì? Trần Sơ rất ít đem bả lời thô tục nói ra miệng, giống nhau trong nội tâm mắng. Nhưng, lần này hắn trách mắng khẩu, ta ho ho ít ít, ban ngày gặp quỷ. Lý Tịnh có chút đờ đẫn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn rõ ràng trong phòng đứng người, hắn trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, Nô Tín. Hà Tuấn có chút đờ đẫn nhìn xem hai người. Nghe được xưng hô thế này, hắn cảm giác quen tai, rất nhanh. Nghĩ đến vừa mới bọn hắn mới nhắc tới. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía trạm ở phòng khách, xem của bọn hắn Nô Tín, không phải chết rồi sao? Nô Tín lúc này mở miệng, "A, các ngươi ở đằng kia nhìn qua tin tức." Trần Sơ sững sờ. Hắn thanh âm không đúng. Đây không phải Trần Sơ nhận thức chính là cái kia Nô Tín thanh âm, tuy nhiên, bộ dáng của hắn. Ừm, lúc này Trần Sơ đầu óc có chút loạn, suy nghĩ tương đương loạn, "Em đi không phải quỷ, mượn hạ đang nói." Hai người kinh ngạc nhìn về phía Trần Sơ. "Các ngươi lên a, ta đánh không lại." Chương 638, thần bí khách qua đường. 10 phút đồng hồ sau, Nô Tín bị đặt ở trên ghế salon. Hắn gọi hô, "Ta chỉ đúng trở về cầm gì đó." Trần Sơ quạt hắn cái hót một cái tát, "Cầm gì đó? Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu, Nô Tín nói chuyện cũng không phải là cái thanh âm này." "Trần Sơ, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Chỉ là không nghĩ tới, truy Ngô Tín đám người kia tốc độ nhanh như vậy. Lúc này mới vài ngày, rõ ràng tìm đến nơi này. Ta thật sự là Ngô Tín." Đột nhiên, việc buôn bán của hắn thay đổi. Trần Sơ có chút đờ đẫn. Ngực ta khẩu hộ kính còn mang theo, trên mặt còn lưu đến có một quyền ấn. "Không tin ngươi lấy ra nhìn xem." Trần Sơ nắm bắt Ngô Tín mặt một hồi văn vê, rất nhanh. Nô Tín trên mặt xuất hiện không bình thường vân sợi. Trần Sơ không kinh, trải qua, lộ ra ngạc nhiên thần sắc, dịch dung. Đương làm, Nô Tín thanh âm phát sinh biến hóa, Trần Sơ ở đằng kia vài giây đồng hồ trong thời gian suy nghĩ rất nhiều thứ. Vì thanh âm gì đột nhiên thay đổi? Khả năng, đúng người này nắm giữ một loại kỹ xảo. Đây cũng không phải là duy nhất khả năng, còn có một loại khả năng chính là lúc trước Nô Tín tại dùng loại này thanh âm lừa gạt bọn hắn. Đúng vậy, nếu như lúc trước là giả thanh âm, cái kia cùng hắn mặt mo cũng quá không phối hợp. Trần Sơ nghĩ đến một loại khả năng, mà bắt đầu trà đạp Nô Tín mặt. Quả nhiên, trên mặt có tầng một giả mạo sản phẩm. Lật qua, tình huống có chút không đúng, Lý Tịnh không nhiều hỏi, cùng Hà Tuấn cùng một chỗ khống chế được Nô Tín đem hắn lật người. Một mình hắn còn khó đối phó Nô Tín, người này tựa hồ không bị Lý Tịnh tinh thần lực khống chế, cái này theo lúc trước Lý Tịnh muốn cái gì Nô Tín nội tâm, nhưng không có thành công có thể nhìn ra. Trên nắm tay công phu, Lý Tịnh đúng được bạo, đánh nhau chính là chủng, chồng, cùng Trần Sơ loại này nằm chiến đấu lăn đất tiết đấu. Khá tốt. Hà Tuấn vừa lúc ở, nghĩ đến Nô Tín cũng là không nghĩ tới cái này lại thêm một người. Mới dám như thế bình tĩnh đến đây. Lật người hậu, Trần Sơ tại Ngô Tín ngực lấy ra hộ kính, nhìn xem thứ này, Trần Sơ cảm thấy 89 phần 10 đúng như vậy một sự việc ngươi rốt cuộc là người nào. Ở này câu nói muốn hỏi lối ra trong ngáy mắt, Trần Sơ suy nghĩ trầm trọng, nuốt trở vào. Chuyên mà nói, Lý Tịnh, mang thứ đó lấy ra cho hắn. Lý Tịnh sững sờ. Trần Sơ thấy Lý Tịnh có chút hồ nghi, đang nói một lần. Lý Tịnh cau mày rời đi, đi lấy gì đó. Trần Sơ thì là chầm chậm vào Ngô Tín. Con bị khống chế Ngô Tín, đột nhiên giơ lên khóe miệng nhìn xem Trần Sơ nói ra. Trần Sơ, ngươi cũng không phải cái người bình thường. Ta rất bình thường. Con thuộc về cái loại nầy ở nhà phá lao bà mặt hàng. Cầm lại đồ đạc của ngươi, ngươi tự đi, về sau biệt, đừng tại xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Sơ đè xuống tốt kỳ, nghi hoặc, các loại hắn di vãng không kiêng nể gì cả cách nghĩ gần đây phiền toái thật sự nhiều lắm, không thể tại cho mình gây chuyện. Cho nên, Trần Sơ quyết định cùng Ngô Tín loại này không rõ lai lịch, hơn nữa, phía sau cái mông bị người đốt hỏa giá hỏa xa một chút. Rất nhanh, Lý Tịnh mang thứ đó lấy ra. Hà Tuấn, vung hắn ra. Ngô Tín bị vung ra hậu, Trần Sơ đem bả tấm ván gỗ ném cho hắn, gì đó cho ngươi, ngươi có thể đi. Nô Tín đứng dậy, đồng thời gỡ xuống bao phủ cả đầu mặt nạ, lộ ra một trương tấm người trẻ tuổi gương mặt. Hắn lớn lên tương đương hèn mọn bị ổi. Trần Sơ cơ bản không biết dùng hèn mọn bị ổi cái từ này đi hình dung người tướng mạo, bởi vì có thể dài đến hèn mọn bị ổi người, Trần Sơ thật sự chưa thấy qua. Đúng vậy, chứng kiến Nô Tín cái này trương tấm rõ ràng bị thượng đế rơi xuống nguyền rủa mặt, Trần Sơ trong đầu lập tức xuất hiện cái từ này. Nói đến, đây không phải xấu, chính là làm cho người ta cảm giác phi thường hèn mọn bị ổi. Hắn miệng môi trên miệng tuyến rất rộng, nhìn về phía trên miệng đại, giờ phút này hắn có chút ngẩng lên khoe miệng, cái kia quả thực chính là một trường tấm, thiếu, khiếm rút miệng a. Đang nhìn hắn hai mắt, mắt tam giác, nhưng là không thuộc về cái loại lầy rủ xuống, có vẻ không có tinh thần mắt tam giác, mà là cái loại lầy khoe mắt dơ lên, nếu như tại trên mặt nữ nhân, chính là chủng, rất mê người hai mắt. Đúng vậy. Phối hợp thằng nhãi này một đôi cực phẩm bắc cầu lông mày, cảm giác kia tiểu thay đổi hoàn toàn. Đang nhìn thằng nhãi này cái mũi, rất kiệt xuất, giống như là một cái Âu Mỹ người, bên cạnh xem rất có hình, điêu như một loại, nhưng là hắn choáng trên mũi có thể trời sinh trưởng 4 khóa nốt rồi. Ngươi về sau có lẽ hay là mang theo giả mà ta. Trần Sơ nhịn không được nói những lời này. Vốn là còn mang theo dáng tươi cười Ngô Tín cứng ngắt lại. Sau đó lưu lại một câu, chúng ta còn có thể tại gặp mặt. Đương làm Ngô Tín sau khi rời đi, Lý Tịnh hỏi Trần Sơ, ngươi sẽ không biết rõ ràng, hắn rốt cuộc là người nào? Ngươi cho ta nói cái đi biết rõ ràng lý do, đừng nói lòng hiếu kỳ. Ách, xác thực, tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Ở chỗ này của ta, hắn là một cái lộng kiếm ném gì đó người qua đường giáp. Ta cũng không muốn hắn có bất kỳ liên lạc. Đúng vậy, cái kia trên báo chí tin tức lại là chuyện gì xảy ra? Trần Sơ biểu lộ dần dần lạnh xuống đến, hắn nói ra trước đây trước, cái kia vài giây trong đầu đột nhiên chuyển biến suy nghĩ mấu chốt nhất nguyên nhân, chết mất, mới được là cái kia chính thức Ngô Tín. Ngươi nói cái gì? Trần Sơ thở dài, nhất định là hắn đã hạ thủ, hắn vì thoát khỏi phiền toái. Có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng lên. Chúng ta đoạn thời gian trước gặp được chính là cái kia người chính là hắn, chỉ bất quá, hắn dùng một trường tấm không cần mặt của hắn, không cần thanh âm của hắn, không cần tên của hắn. Hắn đột nhiên rời đi, hẳn là nghĩ đến thoát khỏi đích phương pháp xử lý, thì phải là giết chết chính thức Ngô Tín, chính mình bước ra. Có lẽ hay là không có nghe hiểu. Trần Sơ nheo lại hai mắt, hắn và cái kia Ngô Tín đúng cùng một chỗ. Bọn hắn đều ở bảo vệ cái kia khối tấm ván gỗ, đều là bị địch nhân đuổi giết đối tượng. Mà hắn vì dây an toàn đi gì đó, cho nên, giết Ngô Tín, chính mình bước ra. Hiện tại đã hiểu sao? Lý Tịnh ngạc nhiên, cái này hắn nghe hiểu. Người như vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa, cũng quá phiền toái. Cho dù ta tại Tốt Kỳ, cũng sẽ không đi cùng hắn liên hệ. Phiền phức của ta chuyện gì còn thiếu sao? Làm sao ngươi rõ ràng như vậy? Chính thức Ngô Tín thi thể dịch dung hắn, trước sau liên hệ tới rất dễ dàng. Đúng vậy, làm sao ngươi xác định hắn và chính thức Ngô Tín quan hệ? Không có bất kỳ chứng minh thân phận, tử vong hậu không có bất kỳ người đi nhận lãnh thi thể. Người này thân phận tiểu rất đáng được hoài nghi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, trên báo chí nói rõ một ít nội dung. Chính thức Ngô Tín đúng tử tại đó, đúng thời gian gì tử? Lý Tịnh trầm tư một lát, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn tiểu chết tại đây phụ cận, tử vong thời gian chính là giả Ngô Tín rời đi trong ngày hôm ấy buổi sáng. Ngô Tín lúc ấy là đêm khuya 1-2 điểm vụng trộm rời đi. Địa chút thời gian đến xem, sẽ xuất hiện một cái làm cho người ta hoài nghi trùng hợp. Hắn nhất định trước đó hẹn thực Ngô Tín gặp mặt, sau đó giết chết hắn. Về phần đụng Ngô Tín xe cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ là dùng có chút biện pháp, lại để cho Ngô Tín đi đến cái kia xe trước mặt. Cái này Lý Tịnh toàn bộ minh bạch, hắn thán thanh âm nói, ngươi lợi hại. Hà Tuấn lại một lần tại bên cạnh hoàn toàn nghe hồ đồ rồi, có thể ở nói đơn giản điểm sao? Như vậy ngươi đều nghe không hiểu, rất khó tại giải thích. Mẹ kiếp, ngươi có thể so với ta tốt đến cái kia đi. Lý Tịnh khinh thường nói, ta nghe hiểu rồi. Trần Sơ không tại hội nghị thường kỳ cái này bắt đầu nói mò hai người, mà là đi đến sân thượng trước. Rất nhanh, Ngô Tín thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngô Tín đi đến cửa lớn, đột nhiên quay đầu lại hướng Trần Sơ ra cửa sổ xem ra. Có thể khẳng định, hắn nhìn thấy Trần Sơ. Cách xa như vậy, thấy không rõ đối phương là cái gì biểu lộ. Đúng vậy, Trần Sơ trong nội tâm lại cảm thấy Ngô Tín tại đối với mình cười. Trần Sơ lông mày không tự giác nhíu lại, hắn cũng không phải lo lắng Ngô Tín sẽ ở đến, ít nhất, tại trong thời gian ngắn hắn nhất định không biết tại xuất hiện ở Dê thành phố. Hắn hội mang theo cái kia khối không biết cái gì ngoạn ý chơi đùa tấm ván gỗ đi trước hắn nên đi địa phương. Đây rốt cuộc là cái gì người? Còn có cái kia khối tấm ván gỗ? Có lẽ, không nên nói đúng tấm ván gỗ, mà là hợp lại đổ một khối. Đợi Ngô Tín lại một lần nữa trong trước mắt, đi ra vài bước biến mất tại Trần Sơ trong tầm mắt hậu, Trần Sơ có chút ngẩng đầu lên, hắn đi hồi tưởng cái kia khối trên ván gỗ đồ án. Cái kia đồ án vân sợi rất nhiều, hiển nhiên là một cái hợp lại đồ trung tâm bộ phận. Dựa vào trông thấy những này, đi phán đoán cả tấm bản đồ là cái gì rất khó. Bất quá Trần Sơ đem bả lại cái kia vân sợi từng cái rất nhỏ bộ phận đều ở trong đầu khắc ấn xuống đến. Nếu như có một ngày chứng kiến cái kia nguyên vẹn đồ, Trần Sơ nhất định có thể tìm tới, thuộc về trong trí nhớ cái này một khối. Bành! Đồ án một thanh âm vang lên cắt đứt trầm tư suy nghĩ. Hắn quay đầu lại, lập tức rít gào nói, đừng trong nhà đánh. Chương 639 một chút chuyện gì? Trần Sơ lời nói không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Hai người tiếp tục tại phòng khách phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, cái này xu thế có chút vô pháp đã khống chế. Hà Tuấn một quyền hướng Lý Tịnh trên mặt đánh tới, trà sát tay gian, lại cảm giác được thân thể của mình trầm xuống. Tựa như là vật gì đột nhiên đặt ở chính mình song trên vai. Đang muốn thu lực hướng lui về phía sau đi, trước người một đạo bóng đen xuất hiện. Bóng đen dùng ra cùng Hà Tuấn vừa sờ đồng dạng chiêu thức. Hà Tuấn phản ứng cũng không phải chậm, hắn thân thể dương lên, sau đó đón lấy ngã lợi thế, về phía sau trở mình đi. Động tác quá mức kịch liệt, trong lòng ngực của hắn vung ra tới một gì đó. Thứ này đúng lúc hướng về Trần Sơ chỗ đứng phương hướng bay đi. Trần Sơ đưa tay tiếp được, phóng trong tay xem xét đúng là Hà Tuấn trang xá lợi cái hộp. Trần Sơ vốn là lên tiếng, dùng đồ chơi này vì cái lý do làm cho bọn họ dừng lại, lại phát hiện cái hộp thượng có một đạo vết rách. Lúc trước Hà Tuấn lấy ra cũng không có cái này đạo liên ngân. Đang nhìn nước da ven, đã không phải cái loại này mới tinh mục đục chi sắc. Vết rách hiển nhiên không phải vừa rồi hai người giao thủ tạo thành, hẳn là tại Hà Tuấn rời đi Dương Đại Hiệp phủ đệ trong khoảng thời gian này tạo thành. Trong nháy mắt, Trần Sơ nghĩ đến một ít gì đó, Hà Tuấn nói hắn những ngày này gặp một chút phiền toái. Mang theo ép không được rất hiếu kỳ tâm, Trần Sơ mở ra cái hộp. Đập vào mắt, Trần Sơ cả kinh, vốn là nhũ sắc hiện kim, dẫn thần vật ánh sáng xá lợi, rõ ràng biến thành màu đen. Muốn không phải thứ gì trang trong này, Trần Sơ chắc chắn sẽ không cho rằng cái này là Hà Tuấn có được xá lợi. Vốn bốn. UONG. Một tiếng hét to, cắt ngang Trần Sơ suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy Hà Tuấn đón bóng dáng, trực tiếp thẳng hướng Lý Tịnh. Ngừng. Lý Tịnh hét lớn. Ngươi muốn nhận thua ta liền cho ngừng. Ngươi gì đó đã đánh mất. Hà Tuấn sững sờ, lập tức mạnh mẽ dừng lại tại trên thân thể một hồi phát. Tại đây, Hà Tuấn nhìn về phía Trần Sơ, nhìn thấy hắn cầm cái hộp vội vàng đi đến trước, chảo xoay tay lại chung. Trần Sơ thấy hắn khẩn trương dạng, nhíu mày, Hà Tuấn, xá lợi như thế nào biến thành màu đen lên rồi? Ngươi xem rồi. Ừm. Hà Tuấn cầm cái hộp tay siết chặt, một loại khó có thể nói rõ cảm xúc tại trên mặt hắn triển lộ ra đến. Có thể xác định, đây không phải nhằm vào Trần Sơ, mà là vì xá lợi biến thành màu đen chuyện này. Cái đó và ngươi gặp được cái kia kiện chuyện phiền toái có quan hệ a? Ai? Thở dài một tiếng, gì đó thu vào trong ngực, ừm. Nói nghe một chút. Rời đi Dương đại bá ra hậu, ta xá lợi bị người đánh cắp. Ai trộm hay sao? Huống chi có chút buồn rầu, ta một mực tìm, đến cuối cùng xá lợi chính mình đã trở lại. Rốt cuộc là ai trộm, ta cũng không biết. Về phân biến thành như vậy là chuyện gì xảy ra, ta cũng vậy rất nghi hoặc, chỉ có chờ đi về hỏi sư phụ. Ngươi nói xá lợi chính mình trở về? Trần Sơ có chút kinh ngạc hỏi. Ta ngủ một giấc rời giường, liền phát hiện xá lợi tại bên người. Trần Sơ cùng Lý Tịnh hai người nhìn nhau im lặng. Chuyện như vậy, chỉ sợ chỉ có chờ Hà Tuấn đến hỏi sư phụ hắn mới có thể tìm được đáp án. Tỉnh qua thân đến, Trần Sơ nhìn Tả Hữu nói ra, các ngươi lộng kiếm loạn, tốt nhất nhanh thu thập, bằng không thì đợi lát nữa đại tướng quân trở về, chờ bị giáo huấn a. Đại tướng quân là ai? Hà Tuấn nghi ngờ hỏi. Dương Tinh. Phòng khách quét dọn về sau, Trần Sơ gọi điện thoại hỏi một chút ba mẹ hôm nay tình huống như thế nào, sau đó trở về đến giới hạn. Trần Sơ mới vừa gia nhập giới hạn, Hà Tuấn tiểu đi đến hắn cửa gian phòng. Đánh nghi hoặc đánh giá vài lần, sau đó đối với sau lưng Lý Tịnh hỏi, như thế nào lúc này ngủ, nhìn hắn dạng cũng không muốn không có tinh thần. Hắn đi giới hạn. A nghe nói qua. Rất có ý tứ a, có thời gian không ngại vào xem. Lý Tịnh vẻ mặt cười xấu xa hỏi, nghĩ thầm đi vào ta khẳng định tiểu đánh thắng được ngươi. Hắn biết rõ Lý Tịnh đúng ôm loại này tâm tư Hà Tuấn, ngược lại rất trực tiếp nhẹ gật đầu, xem tàu điện ngầm quảng cáo, giống như muốn mua cái gì tiếp nhân khí. Ừm, trung tâm chợ có chuyên môn điểm, ta mang ngươi đi mua cái. Không để cho Trần Sơ nói một tiếng. Không có việc gì. Hai người nói như vậy vài câu, liền quyết định rời đi. Trở lại giới hạn Trần Sơ, không có ở đi ghe lặn lũ ô đảo tiêu hao thanh xuân, mà là đi đến địa ngục Âm Dương Thành một người luyện cấp. Hảo hữu chung nên tại đều ở, duy chỉ có Giản Sùng Vũ một ngày không có online. Nghĩ đến dê thành phố rồi. Như thế nào không để cho ta nói một tiếng? Đây là đoán mò, tuyệt đối không đáng tin cậy. Giờ này khắc này Giản Sùng Vũ tại Giản Tuấn thư phòng. Cha, ta hậu thiên đi. Giản Tuấn là phi thường không nỡ, đồng thời, trong nội tâm thầm hận, hắn phỏng chừng Giản Sùng Vũ muốn trở lại dê thành phố mục đích thực sự là vì Trần Sơ. Hữu quan với Trần Sơ, Giản Tuấn lén đã điều tra thoáng một tí, ngược lại không có gì đặc thủ, chính là bên cạnh hắn Dương Tinh thân phận tương đối đặc biệt, Dương Nguyên Huy khuê nữ. Giản Tuấn cùng Dương Nguyên Huy cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, bất quá, đều nghe nói qua đối phương đại danh. Giản Tuấn càng nghĩ càng nhíu mày, khuê nữ điệu bộ này là muốn đi dê thành phố tranh đoạt một phen. Đây đối với Giản Tuấn mà nói là phi thường không thích hợp. Trần Sơ đây là dựa vào cái gì? Đương làm cha cái này tâm ý từ cũng bình thường, chỉ là nhịn không quá Giản Sùng Vũ thỉnh cầu, hắn đồng ý. Đang quyết định rời đi thời gian trước kia, Giản Tuấn quẩy người một cái, "Sùng Vũ, làm gì đi dê thành phố, ở chỗ này có phụ thân chiếu cố không thật là tốt." Giản Sùng Vũ không lên tiếng, túi đầu một bộ rất ủy khuất bộ dáng. Như thế, Giản Tuấn tựu thỏa hiệp. Sự tình đều an bài tốt, cuối tuần thì ra là hai ngày sau Giản Tuấn đi đưa tiễn Giản Sùng Vũ. Sự tình nói định hậu, Giản Sùng Vũ đột nhiên lại có chút không nỡ rời đi phụ thân rồi. Đây là một loại rất mâu thuẫn tâm tính, tại Giản Tuấn xem ra điều này cũng làm cho thỏa mãn. Rời đi thư phòng hậu, Giản Sùng Vũ đi xuống lầu, tại nơi thang lầu vừa vặn trông thấy một người nam tử đi tới. Giản Sùng Vũ có chút hồ nghi nhìn xem hắn, bởi vì người này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đối phương nhìn Giản Sùng Vũ liếc, lộ ra một cái giật mình biểu lộ, sau đó hữu hảo nhẹ gật đầu. Không nói một câu cứ như vậy rời đi. Nhìn xem người này bóng lưng, Giản Sùng Vũ có chút nhíu mày. Hắn làm cho người ta một loại rất đặc biệt ấn tượng, nói không rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng cảm giác này rất sâu khắc. Hắn là người nào? Đi vào gian phòng này trước thư phòng, Đan Bằng ở trước cửa dừng lại thật lâu. Hắn không muốn tiếp cái này sinh ý, nhưng bất đắc dĩ, có người tình đến đổi, đúng bang giúp chết đi Phùng Nghĩa còn. Nghĩ đến, cho dù Phùng Nghĩa còn sống, hắn cũng sẽ không nhiễm chuyện này, đồng dạng cũng sẽ bởi vì lúc trước thiếu khiếm nhân tình, không thể không tiếp được. Thở ra một hơi, Đan Bằng đẩy cửa đi vào. Nhìn xem đứng ở trên ban công người, hắn mở miệng hỏi hậu nói, "Giản tiên sinh, đã lâu không gặp." Giản Tuấn quay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười. Mở rộng bước chân, đi đến Giản Tuấn trước người, Đan Bằng mở miệng lần nữa, "Hết thảy đều chuẩn bị xong. Sau khi chuyện thành công, đi Bắc Đất lấy tiền." Bắc Đất là một cái chỗ thần bí, Đan Bằng chỉ đi theo Phùng Nghĩa đi qua lần thứ nhất, về phần chỗ đó làm là cái gì hay sao? Thật sự khó mà nói, có thể là thượng đế vì thiên đường mở đích một cánh cửa sổ, cũng có khả năng đúng vung sáng vì địa ngục mở đích một cánh cửa. Đan Bằng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một phần tín, lão tiên sinh để cho ta giao đưa cho ngươi. Giản Tuấn khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, kỳ thật Đan Bằng không cần phải tới gặp hắn, chuyện kia trước sau Giản Tuấn đều là giao cho người khác xử lý. Chứng kiến cái này, cảm thấy giật mình, nguyên lai là đến đưa tin. Nếu như không có gì chuyện khác, ta đi trước. Đan Bằng, có thời gian mang ta đi nhìn xem ngươi lão bản. Phùng Nghĩa Tử tin tức, Giản Tuấn đương nhiên biết rõ. Tốt. Cái này đoạn đơn giản nói chuyện với nhau chấm dứt, Đan Bằng trực tiếp đi. Nhìn xem hắn Đan Bằng bóng lưng, Giản Tuấn trong nội tâm thầm than Phùng Nghĩa bị chết quá sớm, cái kia là một cái Giản Tuấn cũng không có so bội phục người, tuy nhiên hắn đã muốn sáng tạo ra một đoạn truyền thuyết, nhưng là, đối với Phùng Nghĩa mà nói cái này vốn là chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương đối một chút Đan Bằng cùng Phùng Nghĩa, bọn hắn có chỗ tương tự, chỉ là Phùng Nghĩa cái kia khỏa tàn khốc tâm là từ địa ngục mang đi ra, Đan Bằng vĩnh viễn không có khả năng có đủ. Đi xuống lâu, Đan Bằng có nhìn thấy Giản Sùng Vũ. Giờ phút này Giản Sùng Vũ mang theo một đứa bé trai, tại bên cạnh cái ao, tựa hồ thảo luận cái gì chuyện thú vị. Tiểu Nam Hải cười không không ngừng, lôi kéo Giản Sùng Vũ tay loạn choạng. Đan Bằng dừng bước lại nhiều nhìn mấy lần cái kia Tiểu Nam Hải đúng Giản tiên sinh nhi tử, nữ sinh này là ai? Xuất phát từ bảo vệ Giản Sùng Vũ mục đích, Giản Sùng Vũ chuyện gì bên ngoài ít hiểu biết chi lại thiếu. Đột nhiên, Đan Bằng mạnh mẽ quay đầu lại, sau lưng không có cái gì, Đan Bằng ánh mắt tả hữu dò xét, rất nhanh tại đây tòa nhà lầu nhỏ bên cạnh trông thấy một người nam tử theo dõi hắn. Đan Bằng nhíu mày, loại ánh mắt này lại để cho hắn cảm giác mình bị độc xà cắn một cái. Có lẽ, đây là một loại cảnh cáo, Đan Bằng thu liễm tâm thần đi nhanh rời đi. Chương 640 rời đi. Nói cho cùng, có lẽ hay là Âm Dương Thành giã ngoại địa đồ luyện cấp nhất. Đẳng cấp tăng lên tới 86 Trần Sơ lọ gặp nghỉ ngơi hội. Không có ngồi bao lâu Lý Huyền về trước đến, hơn 10 phút đồng hồ sau Dương Tinh trở về. Giới thiệu Hà Tuấn, hai vị không có gì tỏ vẻ. Trần Sơ có thể cảm giác được, hắn chúng ta đối với Trần Sơ đem bà trong nhà đương làm thu dụng chỗ thái độ có chút bất mãn. Cũng may, Hà Tuấn không có lý tịnh như vậy tìm đánh. Cơm nước xong xuôi, Hàn Huyên một hồi. Trần Sơ phát hiện Hà Tuấn cũng có một tiếp nhân khí, ngươi cũng chơi. Nhìn trên tay tiếp nhân khí, Hà Tuấn cau mày, Lý Tịnh buổi chiều mang ta đi mua. Trần Sơ nhìn về phía Lý Tịnh. Lý Tịnh khỏe miệng dương lên. Lúc này, Trần Sơ cũng cảm giác được hàng này không an hảo tâm. Đồng thời, bởi vì này sự kiện, lại để cho Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một kiện khác bị hắn quên chuyện gì. Thì phải là Dương Bình đối phó Hải Long Vương lúc, cái kia một bộ tự do đả kích, một kích cuối cùng vì cái gì đánh ra 10 vạn tánh mạng giá trị. Nghĩ vậy sự kiện, Trần Sơ có chút không thể chờ đợi được trở lại giới hạn. Kết quả, Dương Bình rõ ràng không tại tuyến. Cái kia Trần Sơ quyết định tiếp tục luyện cấp. Vừa muốn rút đao đoạt thủy, Trần Sơ lại bị kêu đi ra ngoài, hắt. Chuyện gì? Thúc thúc Gazi lúc nào trở về? Ta không phải cho ngươi ý định lời nói chuyện này sao? Ta nói như thế nào? Ngươi liền nói ngươi nghĩ tới ta nàng, mẹ của ta tuyệt đối lập tức đính vé máy bay trở lại Dê thành phố. Dương Tinh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, hèn mọn ánh mắt xem Trần Sơ liếc, càng ngày càng hèn hạ. Cái đó và hèn hạ không có quan hệ gì a? Trần Sơ, ngươi nói trung thực lời nói, tại sao phải thúc thúc Gazi bây giờ trở về đến? Trần Sơ giật mình, cảm tình Dương Tinh đúng cảm thấy chuyện này cổ quái, cho nên mới lời nói khách sáo. Mà Trần Sơ biết rõ chuyện gì, tuyển đến rất mơ hồ, nếu giải thích, Dương Tinh tuyệt đối là đem bả cái này cho rằng mình mở thủy nói mò. Cho nên, không bằng liền trực tiếp nói mò được rồi, Dương Tinh, trong khoảng thời gian này ta xem ngươi là lạ. Ta. Ừm. Trần Sơ rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi cùng Lý Huyền là ở cân nhắc cái gì đâu này? Nhắc tới đề tài này, Dương Tinh đột nhiên chọc lấy Trần Sơ bên hông mềm. Thì thoáng một tí, sau đó tràn ngập oán khí nói, ta tại học ngươi. Học ta? Lại đâm một chút, giả bộ làm người tốt. Ách. Trong lúc đó, Trần Sơ tiểu đã hiểu. Trong phòng chít chít ác gác một phen, Dương Tinh về nghỉ ngơi, nàng hôm nay đến nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi sáng muốn làm cái tay thuật. Nàng mấy ngày nay đều ở Lý Huyền cái kia phòng nhỏ ở, sẽ ngủ ở Lý Huyền bên cạnh cái kia. Giờ phút này đi ngang qua, trông thấy Lý Huyền ngồi ở trước bàn sách, cầm một cái tướng sách. Dương Tinh tốt kỳ hạ đi tới. Đến Lý Huyền sau lưng, cũng không trông thấy Lý Huyền có bất kỳ động tĩnh gì, hiển nhiên, đúng xem nhập thần. Hướng trên tấm ảnh xem xét vài lần, Dương Tinh như có điều suy nghĩ, Lý Huyền, cái này là phụ thân ngươi ảnh chụp. Lý Huyền thân thể run lên, lập tức đáp, "Ừm." Dương Tinh lôi kéo cái ghế ngồi xuống, nghĩ thầm Lý Huyền nghĩ đến chuyện thương tâm, ý định an ủi. "Ta không sao." Lý Huyền thấy Dương Tinh bộ dạng, chỉ biết nàng giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ. Dương Tinh vừa cười vừa nói, không có việc gì là tốt rồi. Đã lâu như vậy, những chuyện này đã thành nhớ lại. A, ta đây cũng phải nhìn xem bên trong chỉ có phụ thân ngươi hình của ngươi sao? Nói xong, Dương Tinh đưa tay đi lấy. Lý Huyền nghĩ đến cái gì, đang muốn ngăn lại. Dương Tinh đã muốn cầm trong tay. Đập vào mắt, Dương Tinh chính là sững sờ, hắn cảm giác ảnh chụp giống như xem qua. Nhưng, có thể xác định trước kia Lý Huyền chưa cho Dương Tinh xem qua cái này một bộ ảnh chụp, nàng xem đều là Lý Huyền khi còn bé ảnh chụp. Suy nghĩ, tràn đầy nghi hoặc Dương Tinh mở ra trang kế tiếp. Cái này một chương tấm đập vào mắt, lại cho nàng mang đến cái loại lời tựa hồ xem qua lôi giác. Lý Huyền, ngươi trước kia cho ta xem qua bộ này tướng sách sao? Không có a. Ta đây như thế nào cảm giác như là xem qua, cái này. Bối cảnh. Đúng rồi, đúng bối cảnh. Trần Sơ phụ thân cũng ở cái địa phương này chiếu qua, ừm. Thật sự là xảo a. Nàng kinh ngạc loại này trùng hợp, lại bởi vì không biết cái này tướng sách đúng Lý Huyền phụ thân trước khi chết lưu cho hắn, mà tượng Trần Sơ cùng Lý Huyền như vậy cảm thấy ngạc nhiên. Thấy Dương Tinh tựa hồ không nhiều muốn, Lý Huyền khôi phục tự nhiên biểu lộ, "Ừm, thật sự rất xảo." Dương Tinh rất cảm thấy hứng thú lại lật xem vài trường tấm, trong miệng còn không ngừng nói ra, đều đồng dạng đích bối cảnh, thật sự là thật trùng hợp. Lại một lần nữa trở lại giới hạn, Trần Sơ liên hệ với Dương Bình. Mở miệng, hai câu nói đến. Dương Bình trả lời là như vậy, đây mới là ta thực lực chân chính. Trần Sơ đầy trong đầu ân cần thăm hỏi, muốn Dương Bình nói chi tiết một chút. Nhưng Trần Sơ sai rồi, Dương Bình càng nói Trần Sơ càng hồ đồ. Cuối cùng chung kết một chút, Dương Bình trong miệng cái kia lại để cho chính hắn đều hỗn loạn giải thích, ngươi là nói trong khoảnh khắc đó, ngươi cảm giác được lực lượng tìm được phong thích. Không tốt giải thích. Trần Sơ buông tha cho, cái này là lần đầu tiên làm được, có lẽ hay là đã muốn thuần thục. Lần đầu tiên làm được. Vậy ngươi về sau còn nếm thử không có? Thử qua rồi, cảm giác cũng không phải như vậy một sự việc. Trần Sơ hoàn toàn buông tha cho, ta luyện cấp đi. Cho chuyện chấm dứt, Trần Sơ nhíu mày thật lâu phóng ra. Dương Bình nhất định là va chạm vào nào đó quy tắc. Hàng này đầu óc không tốt dùng, nhưng sắc thực đủ cường đại. Mang theo đối với chuyện này trầm tư, Trần Sơ tiếp tục luyện cấp. Đại khái trò chơi thời gian 3 hát hậu, Hạ Binh đột nhiên online. Hắn online lập tức liên hệ rồi Trần Sơ, "Trần Sơ, ta nhưng muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này không thể dùng điện thoại, chờ ta trở lại tiểu liên lạc ngươi." "Đi chỗ đó?" Vấn đề vừa lối ra, Trần Sơ lập tức tiểu kịp phản ứng, "Cái kia kiện bản án, dựa vào ngươi không phải tiểu hiệp trợ sao? An bài ta đi, ta cũng vậy lấy được không phải?" Trần Sơ thoáng một tí tiểu nóng nảy, cái này có thể hay không rất nguy hiểm. Nên vậy không có việc gì, nhất nhiều nguyệt. Trần Sơ trầm mặc, "Hồi đến ta liên lạc ngươi." Hạ Binh lặp lại những lời này, "Ngươi lập tức muốn đi?" "Ừm, tiểu khuya hôm nay." "Đi chỗ đó? Còn không có nói cho ta biết." Trần Sơ đột nhiên có chút tâm phiền, hắn đè xuống cái này tâm tình, "Nếu có chuyện gì, ngươi liên lạc ta. Ta cho Hiểu Hiểu nói một tiếng, nàng nếu gặp được phiền phải gì, hội liên lạc ngươi." "Cái này không có vấn đề." Thời gian không sai biệt lắm, rơi xuống. "Đợi một chút." Hạ Binh đã muốn chấm dứt trò chuyện, không nghe thấy Trần Sơ cuối cùng câu này vân vân năm. Hắn lỏ gặp về sau, Trần Sơ nhíu mày chạm tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại một điểm luyện cấp tâm tư cũng không có. Vốn là, Trần Sơ cảm thấy Hạo Binh chỉ là với tư cách địa phương cảnh sát, đối với cái này bản án tổ chuyên án tiến hành hiệp trợ, không nghĩ tới hắn cũng muốn đi theo đi. Phải hỏi hỏi đan bằng tình huống cụ thể. Đi đến cái này, Trần Sơ rốt cuộc ngồi không yên, hắn lúc này rời khỏi trò chơi. Lúc này, Trần Sơ trong nhà ngủ ngủ, thần du phía chân trời thần du phía chân trời. Đen kịt hạ, yên lặng một mảnh. Hắn ngồi tại máy vi tính, mở ra, lái, đèn bàn. Bấm đan bằng lưu cho điện thoại của hắn. Đầu kia truyền tới một thanh âm, nhưng cũng không phải đan bằng, tìm đan bằng. Đối phương chủ động mở miệng lại để cho Trần Sơ sững sờ, "Ừm. Đợi một chút." Điện thoại trực tiếp cắt đứt. Ngay tại Trần Sơ có chút vờ ngớ ngẩn lúc, Trần Sơ đích điện thoại vang lên. Một cái lạ lẫm dãy số. Truyền được về sau, đan bằng thanh âm truyền tới, "Trần Sơ, tìm ta có chuyện gì?" "Đan bằng, ngươi gần đây có phải là tiếp cái sinh ý? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Ừm. Có chuyện xin nhờ ngươi." Đan bằng giờ phút này đã muốn sinh lòng nghi hoặc. Nói, ta có cái huynh đệ gọi Hạ Bình, hắn và ngươi lần này tiếp sinh ý có chút quan hệ. Đan bằng đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu đề cao vài phần, ngươi biết ta muốn đi làm cái gì? Hắn rất kinh ngạc. Ừm, ai nói cho ngươi? Tốt đến đan bằng hỗ trợ, Trần Sơ không thể không đem bà chuyện này tiền tiền hậu hậu kỹ càng giảng thuật một lần. Hắn là rất tin nhâm đan bằng. Đan bằng cũng không còn lại để cho Trần Sơ thất vọng, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Bất quá, biện pháp của ta khả năng tương đối cực đoan. Biện pháp gì? Ta sẽ nhượng cho hắn không đi được. Trần Sơ có chút không yên lòng, ngươi muốn điều gì? Yên tâm, sẽ không đả thương hắn, chỉ là lại để cho hắn tránh đi phiền toái. Tốt rồi, tiểu nói đến đây, ta hiện tại có chút việc phải xử lý. Có đan bằng những lời này, Trần Sơ liền không tại nhiều nói, gặp lại. Ngắn gọn nói chuyện với nhau chấm dứt, Trần Sơ yên tâm không ít. Hắn chỉ là nói cho đan bằng một cái tên, nghĩ đến đan bằng nhất định sẽ dùng biện pháp của hắn biết rõ ràng Hạo Binh là ai. Hy vọng không có việc gì. Nếu không hiểu rất rõ Hạo Binh, Trần Sơ thật muốn đối với Hạo Binh nói, ngươi sớm lùi hưu được rồi. Chương 641, mang đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Sơ cho Dương Tinh nói chuyện này, buổi chiều cùng ta đi ra ngoài ra đi ăn cơm. Có việc, không đi. Ta nói ngươi cái này cự tuyệt đến quá trực tiếp a. Trần Sơ sáng sớm đã cảm thấy toàn thân không thư sướng. Buổi chiều muốn đi tra cái kia, hắn tìm ta có việc sao? A, cái kia tự chính mình đi. Thấy ai? Bằng hữu. Dương Tinh vốn là còn đánh tính toán lên tiếng hỏi sở, nhưng nghĩ không có ở hỏi nhiều, vừa vặn, ngươi cái kia chấm dứt tới đó ta. Ừm. Ăn chút gì Dương Tinh đi ra ngoài. Lý Huyền sau đó rời giường. Cùng Trần Sơ ngồi ở phòng khách Hàn Huyền sau khi mở miệng nói ra, "Trần Sơ, buổi chiều có thì giờ danh không?" "Chuyện gì?" "Theo giúp ta đi lấy ít đồ." Trần Sơ tưởng tượng vừa vặn cùng Lý Huyền cầm gì đó, tại đi gặp Lạc Đà. Vốn là cùng Lạc Đà đã nói chủ nhật, kết quả, tại giới hạn có cho Trần Sơ nói chủ nhật phải về nhà, cho nên sửa cho tới hôm nay. "Tốt, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta." Đúng lúc này, Thụy Nhãn Mông Lung Hà Tuấn từ thang lầu té xuống, trong miệng mắng, "Cái này phòng ở sàn nhà như thế nào có một động a?" Trần Sơ kinh ngạc nhìn xem bò trên mặt đất Hà Tuấn, ngươi ngày hôm qua không phải còn hạ tới dùng cơm. Ta, ách, ta là tại nhà của ngươi. Cái này nhắm trúng Lý Huyền một hồi cười, Trần Sơ ta đi ra ngoài. Trên đường chú ý. Hà Tuấn đứng lên, nhìn rời đi Lý Huyền, sau đó ngồi vào Trần Sơ bên người. Hắn cái này một thân luyện qua da thịt, ngã như vậy thoáng một tí tự nhiên không có cảm giác gì. Ngủ được như vậy? Không ngủ. Trần Sơ sững sờ, không ngủ làm sao ngươi một bộ ngủ mơ quấn thân bộ dáng. Ngày hôm qua ta tại giới hạn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rời khỏi trò chơi hậu lại đột nhiên cảm thấy ngủ gật tốt đến. Ta vừa rồi nằm một hồi, đã đói bụng tiểu đi ra. Hắn lắc đầu, thân sắc có chút hoảng hốt. Trần Sơ nhướng mày, ngươi ngày hôm qua tại trong trò chơi là cùng Lý Tịnh cùng một chỗ a? Ừm. Hắn mang ngươi làm cái gì đi? Hắn nói dẫn ta nhậm chức cái lợi hại chức nghiệp, làm cả đêm còn không có thành công. Trần Sơ mày nhíu lại đến càng sâu, Lý Tịnh không biết cầm Hà Tuấn làm cái gì thí nghiệm a, xem Hà Tuấn loại này không tốt trạng thái tinh thần, Trần Sơ cảm thấy phi thường có khả năng. Có tất yếu cho Lý Tịnh nói nói, đừng loạn đến. Đang nghĩ ngợi, Lý Tịnh xuất hiện. Hắn ngược lại tinh thần no đủ bộ dáng. Trần Sơ cũng không đang tại mặt nói, lau miệng, mở miệng nói ra, ta lên trước lâu rèn luyện. Hai người không có để ý tới Trần Sơ. Lý Tịnh ngồi xuống, bọn hắn nhị vị lập tức bắt đầu lại nhảy thảo luận, làm sao ngươi như vậy không dùng? Ta nghĩ đến ngươi thật lợi hại. Ta là còn không có quen thuộc. Chờ ta quen thuộc về sau ngươi xem. Trần Sơ nghe được lòng tràn đầy nghi hoặc đợi lát nữa đến hướng Lý Tịnh lên tiếng hỏi sở. Sau khi lên lầu, Trần Sơ bắt đầu ngày qua ngày thân thể rèn luyện. Đồ chơi này, rốt cuộc có thể có bao nhiêu dùng, Trần Sơ trong nội tâm không có ngọn nguồn, chỉ có thể chờ đợi sớm ngày đạt tới Dương Bình tiêu chuẩn, lại để cho hắn dạy đến thực tế mấy cái gì đó. 20 phút đồng hồ sau, Lý Tịnh đầu tiên đi lên. Lý Tịnh, ngươi cũng đừng hại Hà Tuấn. Yên tâm, ta có chừng mực. Mặc kệ làm cái gì, tốt nhất cho hắn nói rõ ràng, ngươi đang làm cái gì, muốn hắn làm cái gì. Lý Tịnh có chút nghi ngờ hỏi, để ý như vậy hắn. Ngươi làm người có chút nguyên tắc được không nào? Ha ha, Lý Tịnh gượng cười hai tiếng, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Thuận tiện, nói cho ta nghe một chút đi. Hà ta chỉ biết. Sự tình là như vậy. Lý Tịnh đem bả ý nghĩ của hắn kỹ càng nói cho Trần Sơ. Nguyên lai, hắn đối với Trần Sơ theo lời giải khóa phi thường để ý, có khả năng cái này là đột phá hạn chế mấu chốt quá trình. Hắn muốn biết rõ ràng trong đó mỗi một bước, mà Hà Tuấn vừa mới tiến trò chơi, Lý Tịnh vừa vặn tiểu lợi dụng điểm ấy, đến bang giúp Hà Tuấn đạt tới giải khóa mục đích. Người dẫn hắn đi nhậm chức, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Ta tìm được rồi mấy cái tương đối nghề nghiệp đặc thủ, khởi bước cao, chạy trốn nhanh chứ sao? Làm sao ngươi phát hiện hay sao? Những kia nở tờ cờ, cái kia đúng đối thủ của ta. Muốn khi bọn hắn trong miệng lấy tới bí mật gì, rất đơn giản. Trần Sơ lập tức đến hứng thú, thật sự. Đương nhiên. Vậy ngươi không phải hoành hành không sợ? Cái này cũng không phải, đánh không lại ta còn là đánh không lại. Giúp ta nghe ngóng điểm chuyện gì? Ừm. Giúp ta hướng nở tờ cờ nghe ngóng Hạ Tịnh thổ ở địa phương nào? Ừm, nhớ kỹ. Ta sẽ giúp ngươi hỏi. Còn có, ngươi choáng biệt, đừng, ta tại trò chơi liên lạc ngươi, ngươi tiểu trang thần bơi được không nào? Lý Tịnh rung đùi đắc ý nói, cái này là vì bảo vệ ngươi. Ta cảm thấy đến, ta cường hành đột phá có chút hạn chế hậu, người kia có thể sẽ phát giác được. Hắn có thể sẽ đối với ta làm cái gì, nếu như bị hắn phát hiện giữa chúng ta có liên lạc, ngươi nói phiền toái không phải là đến ngươi cái kia đi. Ngươi là nói, hắn sẽ đối với ngươi ra tay. Dựa theo chúng ta cái chủng loại kia. Thuyết pháp, đây là thuộc về thế giới của hắn. Ai sẽ để cho cái phá hư chính mình trò chơi quy tắc người ở tại chỗ này? Trần Sơ cao mày nói, chính ngươi cẩn thận một chút, có cái không đúng ta lập tức sẽ rút lui. Yên tâm. Lý Tịnh rất là tự tin nói. Trần Sơ nhẹ gật đầu không tại nói thêm cái gì. Vấn đề này muốn hỏi còn có rất nhiều vấn đề, mà Trần Sơ rất sáng suốt, hắn không nhiều hỏi, đợi có kết quả hậu Lý Tịnh sẽ nói cho hắn biết. Rất nhanh, Hà Tuấn đi lên. Trần Sơ nhìn hắn tại vung tay, kinh ngạc nói, chén ngươi giặt sạch. Lý Tịnh nói cái này quy củ chính là cuối cùng ăn xong giặt rửa. Trần Sơ nhìn về phía Lý Tịnh, trong lúc đó tiểu bó tay rồi. Hôn đà này cổ đại sư như thế nào không có giết chết hắn? Trần Sơ, ngươi thường xuyên rèn luyện. Mới bắt đầu. Nha. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mà Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến đúng rồi. Đi trông cậy vào Dương Bình trong lúc này hoàn toàn không biết dạy ra hỏa, còn không bằng gần đây tìm Hà Tuấn lãnh giáo a. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ vui vẻ, Hà Tuấn, ngươi cùng Dương Bình so sánh với, ai lợi hại hơn? Dương Bình. Hà Tuấn phi thường trực tiếp hồi đáp. Trần Sơ trong lúc nhất thời nghẹn lời rồi. Hắn không nghĩ tới Hà Tuấn dậy như vậy nói. Cái kia Trần Sơ kế tiếp muốn nói những lời kia sẽ không địa phương dùng. Hà Tuấn, Trần Sơ muốn nhớ ngươi dạy hắn hai chiêu. A, nếu dễ dàng. Có thể a, cái này không có gì. Bất quá, đánh giá Trần Sơ một hồi, Hà Tuấn lắc đầu nói, có thể dạy cho đồ đạc của ngươi không nhiều lắm. Trần Sơ nghe được lời ngầm tiểu ngươi hàng này, có thể học không nhiều lắm, sẽ dạy ta có thể học hội. Hà Tuấn sững sờ, lập tức nhếch miệng cười nói, ta trước dạy ngươi đơn giản nhất. Tiếng nói rơi, Hà Tuấn đột nhiên xông túi quần lấy điện thoại cầm tay ra ném về phía Lý Tịnh. Lý Tịnh cả kinh, vô ý thức đưa tay một đường. Điện thoại không có bay tới, mà là bị Hà Tuấn một cước đá ngã lăn. Ngươi làm cái gì? Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Trần Sơ lập tức vui vẻ, cái này hiếu học. Cái này đó là cái gì chiêu, gọi, hoàn toàn chính là lừa gạt lừa dối. Lý Tịnh nhảy dựng lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, xem tại ngươi là theo đạo học phân thượng, ta liền cho không tìm làm phiền ngươi. Nói xong, hắn vô vô bờ ngông, có chút túi người. Đột nhiên, hắn đến một chiêu Trần Sơ cũng sẽ chó hoang chụp mồi. Thấy điệu bộ này, Trần Sơ lau mồ hôi nước đứng dậy, ý định đi tắm rửa. Hai người này chỉ sợ đến náo một hồi rồi, không tại Trần Sơ phòng, cái này tùy tiện bọn họ. Trước khi đi, Trần Sơ nói ra, Hà Tuấn ngày mai bắt đầu dạy ta a. Không có vấn đề. Đan bằng năng lực hiển nhiên so Trần Sơ tưởng tượng cao. Tại đêm khuya điện thoại về sau, hắn không có lời nói bao nhiêu thời gian biết rồi Hạo Binh rốt cuộc là ai. Thậm chí, biết rồi Hạo Binh lập tức muốn xuống phi cơ. Hạo Binh muốn đi địa phương, chính là hắn tại địa phương. Về phần nguyên nhân, cái này không cần giải thích, cùng một sự kiện chứ sao. Cùng Hạo Binh đồng hành một cái 13 cá nhân. Hắn vừa xuống phi cơ đi ra sân bay, đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chứng kiến thân ảnh ấy lúc, Hạo Binh thiếu chút nữa dọa đái, Trần Sơ. Đúng vậy. Cái kia Trương Tấm đứng quay lưng về phía Hạo Binh mặt, đúng là Trần Sơ. Nghe thấy một tiếng hô Trần Sơ trong chớp mắt bỏ chạy. Hạo Binh thần sắc một trầu, sau đó cảm giác không đúng muốn đuổi theo. Hắn thân lưng cho rằng lão giả nói ra, "Hạo Binh, làm sao vậy? Đó là ta huynh đệ, hắn không có khả năng tại đây a." Lão giả nghi hoặc nhìn Hạo Binh, "Ta lập tức cứ tới đây." Cái này nếu hắn người hắn quen biết không hiểu thấu xuất hiện ở cái này, Hạo Binh hiện tại thân mang trọng trách, tuyệt đối sẽ không đi quản, nhưng này đúng Trần Sơ. Hạo Binh nhất định phải đi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời sốt ruột truy Trần Sơ, cũng quên gọi điện thoại cho Trần Sơ. Tuy nói, không dùng ngày thường đích điện thoại, dãy số, nhưng là Trần Sơ đích số điện thoại Hạo Binh đương nhiên nhớ rõ. Đuổi theo ra hậu, phát hiện Trần Sơ tiểu đứng ở cách đó không xa, giống như đang chờ Hạo Binh. Hạo Binh cau mày ngồi đi qua, khi hắn khoảng cách Trần Sơ 10 bước lúc, đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt trầm xuống, người rốt cuộc là ai? Hắn đã nhìn ra, đây không phải Trần Sơ. Tuy nhiên cùng Trần Sơ dáng người đồng dạng, tướng mạo cũng cơ hồ vừa sở đồng dạng, nhưng là Trần Sơ không biết tại nhiều người địa phương hút thuốc. Người này đột nhiên thuốc lá vứt trên mặt đất. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện ăn mặc đều tự bất đồng mười mấy người bao vây quanh. Giờ phút này, bởi vì Hạo Binh khác thường truy ra tới đồng hành những người còn lại, trông thấy tình huống này cũng biết không tốt, muốn tiến lên hỗ trợ. Không có chờ bọn hắn tới gần, một chiếc xe đột nhiên xông lên sân bay lối ra trước lối đi bộ. Tốt ở phi trường cửa ra vào người không nhiều lắm, không có xảy ra chuyện gì. Nhưng là, cái kia xe đến trước cửa, cửa sổ mở ra, một bả thương đưa ra ngoài. Bọn hắn vô ý thức hướng lui về phía sau đi. Kết quả, người này không có nổ súng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, xe đi, cửa ra vào bị vây quanh Hạo Binh cũng không thấy. Chương 642, chương 642 động vật biển tế, 1. Hạo Binh bị mang vào một chiếc xe lý. Muốn nói sức chiến đấu phương diện, Hạo Binh hiển nhiên so Trần Sơ mạnh hơn không được. Hiện tại Trần Sơ là tuyệt đối không phụ lòng sức chiến đấu năm loại này xưng hô. Có thể bị như thế nhanh chóng mang vào trong xe, là vì cái kia Trần Sơ lấy điện thoại di động ra, điểm hạ miệng giận ra. Ngươi muốn điều gì? Lời này lọt vào tai, Hạo Binh lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn quá quen thuộc thanh âm này rồi, nghe xong 20 nhiều năm. Tự nhiên là lúc này chợt nghe ra đây là Trần Sơ thanh âm. Đây bất quá là cái ghi âm, không muốn hắn chết người phải đi theo ta. Gặp phải lựa chọn, quan hệ Trần Sơ, Hạo Binh chỉ cần cắn răng một cái. Sau khi lên xe, Hạo Binh tự nhiên mở miệng hỏi, Trần Sơ ở đằng kia. Đến ngươi chỉ biết. Loại này hảo giác, chỉ sợ bất luận kẻ nào tại gặp phải như thế đột nhiên tình huống, đều sinh ra. Hạo Binh cho rằng Trần Sơ bị người thu thập. Hắn nhẫn mại lấy trong nội tâm lo lắng. Rất nhanh, xe đến vùng ngoại ô một loại nơi không người nhà xưởng. Đây là tương đương phù hợp trong phim ảnh có chút tràn diện, thậm chí kế tiếp sẽ phát sinh cái gì Hạo Binh cũng nhịn không được tưởng tượng. Bị người mang vào nhà xưởng hậu, tình huống có chút không đúng, dẫn hắn đến người đi hết, tiểu lưu lại hắn một cái. Hạo Binh lúc này lên tiếng, người nhỉ, đừng gấp. Đây cũng không phải là người rời đi đối với Hạo Binh nói, mà là đứng ở nhà xưởng lầu 2 thiết bậc thang thượng nam tử mở miệng. Vào cửa còn không có chú ý tới, giờ phút này ngửa đầu nhìn lại, Hạo Binh lúc này nhíu mày. Đây là Đan Bằng. Hạo Binh lần này bản án tổ điều tra đã muốn nhìn thấy qua Đan Bằng ảnh chụp. Trên thực tế, Đan Bằng thuộc về cái loại này chỉ cần bể nước, đã bị chằm chằm vào đích nhân vật. Cho nên, tư liệu của hắn chắc là không biết thiếu. Ta chỉ đúng bang giúp Trần Sơ cái bể buộn. Hạo Binh vì cái gì nhíu mày? Không là vì Đan Bằng xuất hiện lại để cho trong nội tâm run lên, cúc hoa siết chặt, mà là hắn nghĩ tới Trần Sơ hôn đàn này. Chúng ta tâm sự, ta và ngươi không có gì hay nói chuyện. Chúng ta đều biết Trần Sơ nha, hơn nữa, quan hệ đều rất đặc thù. Hạo Binh nắm tay quả đấm nắm thật chặt. Đan Bằng đi xuống ngồi vào Hạo Binh đối diện đối phương một ít một đầu khối trước, sau đó trong ngực xuất ra thường, để ở một bên, một câu, sẽ đem ngươi đã lừa gạt đến, Trần Sơ nói ngươi là hắn huynh đệ, thật không giả. Ta trở về đang tìm hắn phiền toái. Hạo Binh cười lạnh, nhưng sau đó xoay người muốn đi. Đẩy ra đại môn, Hạo Binh trợn tròn mắt. Ngoài cửa đứng ở mười mấy người, trong đó mỗi người súng thật đạn thật đối với hắn. Hắn thối một bước trở lại nhà máy trong, sau đó căm tức Đan Bằng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Nhất định phải đi, thắng ta tại đi. Hạo Binh tại sau thắt lưng xuất ra thường, ném đến xa xa, sau đó bỏ đi áo ngoài, nguyên đến đơn giản như vậy. Ngươi nếu bị thua, ở này đợi cho sự tình chấm dứt. Trần Sơ nhưng không thể tưởng được, Đan Bằng dùng biện pháp như vậy ngăn chặn Hạo Binh. Càng không biết, Hạo Binh trở về như thế nào tìm hắn tính sổ. Giờ phút này hắn, tại giới hạn trong đám người. Động vật biển tế đến ngược lúc 02:13. Biển bầy thú là theo thế giới vùng biển đến, xông vào các đại khu vùng biển người hiểu biết ít công đại khu đảo nhỏ. nói trắng ra là thủ đảo. Thủ xuống địa phương càng nhiều, cái kia hoạt động chấm dứt đại khu người chơi lấy được phúc lợi lại càng tốt, những kia chiếm cứ đảo bang phái tiền lợi chính là thành gia tăng gấp bội. Như vậy tính chất hoạt động cần phối hợp, cho nên đại đa số bang phái trong lúc đó đều thông khí, ai đi chỗ đó ngồi đảo thủ. Người rất nhiều, vài chục vạn có lẽ hay là mấy trăm vạn, gần ngàn vạn. Cái này không có biện pháp tính toán. Tính toán bang phái 384, một bang phái 1 vạn cá nhân. Ừm, cứ như vậy một sự việc. Nhưng mà, động vật biển số lượng cũng không chút nào kém. Tại hoạt động đếm ngược lúc bắt đầu, từng người chơi tầm mắt trái thượng giác góc cho thấy động vật biển số lượng. Bình thường, 850.000, tinh anh, 120.000, chắc tuyệt, 10.000, truyền thuyết, 2.000, sử thi, 300, thần, 24, siêu thần, 1. Đại đa số chứng kiến số lượng này lúc, cơ bản đều đái. Cái này hoàn toàn là trước kia không có tưởng tượng qua cường đại trình độ. Như thế xem ra, cái này hoạt động nếu không toàn bộ khu cùng tiến lên, tiểu đi chỗ đó sao mấy cái bang phái, tuyệt đối là một chầu sống quả tiết ấu, chết như thế nào cũng không biết. Cẩn thận nghiên cứu thoáng một tí địa đồ, theo thế giới vùng biển tiến đến. Đầu tiên, Cửu Long vùng biển Cửu Tòa đảo, sau đó tiến vào trong bộ vùng biển bang phái 17 ngôi đảo, bình thường đảo nhỏ 38 tòa. Tạm thời phân bố xuống, Cửu Long đi phá hôi tranh thủ giải quyết 80 vạn chỉ bình thường quái. Tinh anh sau khi xuất hiện tiểu lượng sức mà đi. Bên trong đảo nhỏ tiến một nhóm người, không cần nhiều, chỉ cần có thể giải quyết 12 vạn chỉ tinh anh là được. Sau đó chính là cấp độ bột cái khác. Cần nhờ không có tổ chức tùy ý đánh đến giải quyết, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, đại trong vùng tương đối mạnh đại mấy cái bang phái dẫn cái đầu, phân bố tại nội bộ vùng biển phía ngoài cùng mấy cái đảo, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Sơ với tư cách hải vương, tại động vật biển đã đến lúc hắn có thể khai mở xưng hô tiến hành chiến đấu. Tự nhiên, chính là kháng thời điểm cần hắn, đánh thời điểm cũng cần hắn. Tại đây vây quanh 20 mấy người người, đều là đại trong vùng tương đối mạnh đại bang phái bang chủ. Cái này tập hợp mấu chốt nhất lực lượng. Trần Sơ nghe bọn hắn thảo luận, ở một bên không ra. Nghĩ thầm tùy tiện a, ta đây tiểu chẳng muốn tốn tâm tư. Ở chỗ này, Trần Sơ người quen biết rất nhiều. Dương Bình, Tế Cô Vân, Chiến Bất Đỉnh, Sinh Hồn 4 người đều ở sau đó đế, Hiệp Phong, Nguyên Hình, Vong Niên Hí Hoa 3 vị này đã ở ngược lại trà thanh không có ở. Trần Sơ cảm thấy cái kia chủng, mặt hàng, chỉ sợ sẽ không dẫn người tới tham gia. Hắn hiện tại nhất định là có đầu rút cổ tại chính mình Hàn Băng Đảo. Đế tại xuất hiện lúc nhìn Trần Sơ đồng dạng, cái kia thái độ, như là cùng cái bái kiến vài lần người chào hỏi. Tâm tình của hắn hiển nhiên thay đổi. Vong Niên Hí Hoa nhìn thấy Trần Sơ, đúng nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại Trần Sơ đẩy lấy xưng hô vốn là thuộc về hắn. Nguyệt Hình ngược lại không cùng Trần Sơ dù thế nào, chính là cùng Chiến Bất Đỉnh, Sinh Hồn hai người trừng mắt dọc. Còn có một vị tương đối đặc thù, Hiệp Phong ở đằng kia cùng Trần Sơ mắt đi mày lại, tựa hồ âm thầm trao đổi cái gì nhận không ra người hoạt động. Còn lại mấy cái bang phái trong lúc đó, không nói đều cùng Trần Sơ nhận thức những này có ân oán, nhưng bọn hắn quan hệ trong đó cũng là sai lầm chung phức tạp. Các loại nhìn đối phương không vừa mắt. Cho nên, bây giờ đang ở Trần Sơ xem ra, hoàn toàn chính là nói mọ trứng. Nói cái gì thảo luận, thấy thế nào đều là đến cãi nhau. Trần Sơ nhìn đồng hồ ửng. Còn có 20 phút đồng hồ tiểu nhau nhau hết bắt đầu rồi. Nhìn thời gian không nhiều lắm, Tế Cô Vân nhíu mày nói ra, còn có 20 phút đồng hồ bắt đầu, có cái gì mâu thuẫn đều trước bông. Đây là bang giúp đại khu tất cả người chơi tranh thủ phúc lợi. Đây là đương nhiên, liền có loại người thích nhất vào lúc đó bắn tên trộm. Ha ha, ta muốn bắn tên trộm ngươi tiểu là người thứ nhất chúng tên. Mâu thuẫn đúng chân trụi, nói quá nhiều cũng vô dụng. Chỉ có dựa vào tự giác, thời gian không nhiều lắm rồi, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Trần Sơ xem không sai biệt lắm mới mở miệng nói một câu như vậy. Hải Vương, ngươi đi vào trong đó thủ. Ta đi Cửu Long vùng biển, quái sông tới đó, ta tại đó. Không ai có ý kiến, nếu như nói đến cái này danh xưng sẽ vì đại gia làm cái gì, cái kia Trần Sơ cái này quyết định đã là toàn bộ. Vong Niên Hí Hoa nghe thấy lời này nhãn tình sáng lên, trong lòng có cách nghĩ. Không cần hoài nghi, bất luận là từ lúc nào, chỉ cần ra cơ hội. Hắn đều giết chết Trần Sơ, trước tiên đem khiêu chiến Hải Vương tư cách đem tới tay. Tới nơi này không muốn nhau nhau đúng là bán cái mặt mũi, kỳ thật nên làm như thế nào tất cả mọi người tin tưởng. Nói rõ ai ở đằng kia, về sau toàn bộ tản. Cái này có cái gì ý nghĩa, lãng phí thời gian. Chiến Bất Đình bất mãn nói. Đây là rất có ý nghĩa. Trần Sơ cười trêu ghẹo nói. A, tối thiểu đem bả ai thủ này tòa đảo phân ra. Những này trô mấu chốt bảo vệ cho là tốt rồi đánh cho nhiều. Cũng là. Chúng ta đều đi chuẩn bị đi. Đi trước. Dương Bình đã sớm không nhịn được. Trần Sơ đột nhiên gọi lại tiểu phải ly khai xích hồn cùng Chiến Bất Đình. Các ngươi gọi vài người canh giữ ở Phượng Hoàng đảo. Nói không chừng sẽ có người lúc này đánh lén. Đã muốn ăn bài. Trần Sơ sau khi gật đầu không tại nhiều nói. Kế tiếp, đại gia đều tự đi đến nên đi địa phương. Trần Sơ hội liệt Dương Thành cầm một ít gì đó, sau đó trực tiếp chuyển tống đến Cửu Long vùng biển Vân Dương đảo. Tại đây đã muốn tụ tập rất nhiều người. Tại cuối cùng đếm ngược lúc nào cũng, tất cả mọi người dục dịch, vẻ hưng phấn khó có thể khống chế. Trần Sơ xuất hiện không có khiến cho quá nhiều người chú ý, bọn hắn chỉ là biết rõ đạt được Hải Vương xưng hô tên kia sẽ xuất hiện. Đi vài bước, Trần Sơ nhìn thấy Vong Niên Hí Hoa. Hắn không kinh, trải qua những mày xem ra, hắn là xem chuẩn lần này cơ hội. Chương 643 dây dưa. Loại tình huống này đúng khẳng định phải mặt đúng đích, Trần Sơ trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Cho nên, trước khi đến gọi hai người, Thái Cáp Tử hiện tại không bang giúp không phái, Trần Sơ lại để cho hắn ra tăng tế cô Vân bang phái, nhưng hắn vẫn nói ta không thêm bang phái. Có thể là sự tình lần này, lại để cho trong lòng của hắn vẫn còn xấu hổ, nhất thời nửa khắc không có ý tứ đi ra tăng bang phái, lo lắng ngày đó gặp tiểu đạo tiêu tức cho hắn trông thấy, hiểu lầm thái cấp tử bán đứng hắn là sớm có dự mưu. Hắn ý nghĩ như vậy lại để cho Trần Sơ cảm thán thật là một cái người thành thật. Không có bang phái, vậy tạm thời đi theo Trần Sơ hôn lăn lộn được. Vừa vặn, cái này không thì mang theo. Còn có một vị là Phồn Hoa Tự Ngộng, Trần Sơ cảm thấy Phồn Hoa Tự Ngộng thật sự phi thường tốt xử, tình huống nào hắn đều có thể ứng phó. Mà Chiến Bất Đình bên kia, thế cục so sánh với hạ, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Trần Sơ đi mở cãi nhau đại hội, hai người này trước ở đây chờ đợi. Bọn hắn tại đảo ở bên trên thôn khẩu chờ đợi Trần Sơ. Nhìn thấy Trần Sơ xuất hiện vội vàng chạy tới, Diệp ca, còn có 20 nhiều giây hoạt động bắt đầu rồi. Chúng ta làm như thế nào? Đi theo giết quái không thì xong rồi. Trần Sơ rất là tùy ý nói. Đơn giản như vậy. Người cho rằng nhiều khó, đợi cuối cùng bột xuất hiện, cái kia cũng không phải chúng ta ba người có thể giải quyết chuyện gì. Rất giỏi, ta lợi dụng xưng hô làm khiên thịt, phát ra phương diện có lẽ hay là dựa vào nhiều người. Ách, cái kia giống như không nhiều khó. Chúng ta tại cổ đảo hơn 2000 người liền thu thập một chỉ 120, có lẽ hay là 130. Siêu thần bột. Cái này trí nhớ Trần Sơ sẽ không đánh giá rồi, điểm xảy ra vấn đề nơi mấu chốt, đó là chúng ta hơn 2000 người đều có tinh anh xưng hô. Nếu như không có cái kia xưng hô, 150 cấp siêu thần phòng chúng ta đều vải rách. Đánh lên đi chính là 1, 2, 3 cái này đến dựa vào nhân số đến chồng chất phát ra. Cũng may, cái này hoạt động tại cửa nhà, chết rồi phục sinh lập tức có thể đuổi đi qua. Trần Sơ cá nhân cảm thấy cái này hoạt động thuận lợi hoàn thành đúng không có vấn đề gì, cũng không biết phải chết bao nhiêu cái qua lại. Khi bọn hắn nói chuyện với nhau ba câu ở bên trong, bên ngoài đã muốn động tĩnh. Đảo bờ bắt sóng lớn đột kích, đứng ở thôn khẩu Trần Sơ ba người nhìn không thấy. Rất nhanh xôi chào tiếng người hấp dẫn bọn hắn, lúc này Trần Sơ mở rộng bước chân, không cần phải quá lộ liễu. Chúng ta vùi đầu giết quái là được. Phồn Hoa giúp ta lưu ý lấy Vong Niên Hí Hoa, người này biết rõ ta có thể lái được xưng hô, còn băn khoăn tìm ta phiền toái, nhất định là muốn bức ta khai mở hồng hoặc là cái gì. Không mở không được sao? Ai biết hắn hội dùng biện pháp gì, người giúp ta lưu ý lấy. Minh Bạch. Nói chuyện với nhau gian, ba người lên tọa kỵ. Trên đường đi thái cấp tử cái gì cũng không nói, đôi mắt đánh giá chúng quanh. Trần Sơ suy đoán, hắn nhất định là đang tìm xích núi cư người, đều tự, Trà Thanh chắc chắn sẽ không đến. Như vậy hoạt động hắn cũng không tham gia sao? Cái này hoạt động chỉ cần đại khu người chơi khác thủ xuống, hắn bang phái có thể tìm được chỗ tốt. Dùng hắn tính cách, tự nhiên là rất thích đi trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Trần Sơ nói như vậy, trong nội tâm cũng không hổ thẹn thầm nghĩ nếu không được cái này trở thành, ta cũng không tới. Đến bờ biển, đập vào mắt đúng người chơi công kích thân ảnh, còn có tựa hồ là theo đường chân trời hiện hiện vô số động vật biển. Nay chủng loại sợ là kể cả vùng biển tất cả quái vật, đẳng cấp 90-150 trong lúc đó không đợi. Hiện tại Trung Quốc đại khu người chơi chia đều đẳng cấp tại 75 tả hữu, tại tăng thêm trong lúc nhất thời thần điện phó bảng phải mở. Đại trang trí nội thất bị cũng không tồn tại. Cơ hồ có thể nói là ai trên người đều có vài món truyền thuyết phẩm chất sáo trang. Như thế, cái này thế lực đối phó luồng thứ nhất quái phi thường dễ dàng. Tại động vật biển tế sắp bắt đầu trò chơi thời gian 5 cái giờ đồng hồ trước, hệ thống tuyên bố thông chi. Chính thức khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến, là vì xuất hiện động vật biển số lượng. Cái này tính toán đám người giống như biển, trăm vạn chỉ quái. Cái kia thuận tiện như thế nào hỗn lăn lộn cũng có một bậc kinh nghiệm, cái này lại không tính toán sau đó vài sóng cao phẩm cấp, những thứ kia hội rơi xuống trang bị. Trần Sơ đều có thể tưởng tượng đợi siêu thần bột xuất hiện sẽ là thế nào một cái cục diện. Tiến vào đám người, Trần Sơ làm lấy chính mình chuyện nên làm. Hắn hiện tại cũng không có mở ra xưng hô, gần cây dựa vào vốn là thuộc tính ứng phó những này đã đầy đủ. Kỳ thật, mở ra đương nhiên tốt qua không mở, Trần Sơ đây là muốn dẫn Vong Niên Hí Hoa độc thủ. Lúc trước Trần Sơ đối với Phồn Hoa Tự Mộng nói, Vong Niên Hí Hoa nhất định sẽ muốn biện pháp gì buộc hắn khai mở hồng. Tuy nói, Trần Sơ dựa vào dạ xoa hồn ấn, mở chữ đỏ tử vong không xong gì đó cùng điểm kinh nghiệm Eiter, nhưng cái này nói cho cùng cũng là một việc chuyện phiền toái. Cái gọi là nhiều người nhiều miệng, rất dễ dàng khiến cho cái gì hiểu lầm, người khác coi như xong, Vong Niên Hí Hoa tựa hồ có phi thường tại đi rêu rao sinh sự. Người cô đơn còn không sao cả những này, nhưng bây giờ Trần Sơ cũng muốn giữ gìn thoáng một tí thanh danh của mình, dù sao cũng là cổ đạo lĩnh chủ. Chiến đấu ngay từ đầu rất nhẹ nhàng, cái này hoàn toàn chính là luyện cấp tiết tấu. Diệp ca, tại tùy tiện tổ ba người a, hôn lăn lộn kinh nghiệm a. Phồn Hoa Tự Ngộng tại đội trò chuyện chung nói ra. Người khác không biết chạy cái kia đi, Trần Sơ không có ở ý, đội trưởng cho ngươi. Phồn Hoa Tự Ngộng cầm bắt được đội trưởng hậu, phát ra một tiếng cười quái dị ha ha, 10 giây về sau trong đội ngũ nhiều ra đến 3 vị nữ tính người chơi. Trần nhìn sơ qua chức nghiệp, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Ba cái nữ tính người chơi, hai cái tế sư, một người chiến sĩ, cái này hoàn toàn cũng không phải là luyện cấp tiết tấu. Diệp ca, các nàng là bằng hữu ta. Trần Sơ rất là hữu hảo đánh cho cái bắt chuyện. Phồn Hoa Tự Mộng lại hướng bọn hắn giới thiệu thái cấp tử. Về sau mấy người kia trò chuyện hơn mấy câu, Trần Sơ mới hiểu được. Cái này bằng hữu quả nhiên là kéo trứng, từ đầu không biết. Xem chừng, hẳn là mỹ nữ, bằng không thì Phồn Hoa Tự Mộng không biết tại đây mà bắt đầu mời người khác gia nhập bang phái. Ở này hào khí như thế, Trần Sơ đều cảm thấy có lẽ tự mình nghĩ nhiều hơn chính là thời điểm, phát hiện người chung quanh xem ánh mắt của hắn có chút không đúng. Cảm giác này đúng trong nháy mắt mà đến. Nhìn kỹ đến, sẽ phát hiện Trần Sơ người chung quanh đều không có bang phái. Chứng kiến cái này, Trần Sơ thì đã hiểu, minh bạch về sau mở rộng bước chân hướng về đám người trung ương nhất chạy tới. Cử động này tùy theo mà đến chính là Trần Sơ chung quanh những này nhìn như không việc gì người, toàn bộ đi theo hắn chạy động. Tìm người đi theo ta, đợi cơ hội sao? Trần Sơ không kinh, trải qua, nhíu mày. Cái gọi là chó má thuốc dán dính người đau, chính là chỗ này ý tứ. Gọi tới phồn hoa tự ngộng, lúc này Trần Sơ cũng nhìn thấy gia nhập trong đội ngũ ba vị nữ đồng chí. Diệp ca, chuyện gì? Ngươi chú ý xem cùng ở bên cạnh ta những người này. Làm sao vậy? Đều không bang phái. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Trần Sơ đưa lỗ thai, cùng phồn hoa tự ngộng thấp nói vài câu, hắn lộ ra cổ quái biểu lộ nói ra, Diệp ca, ngươi đây không phải hại ta sao? Thử xem à. Được rồi. Lời nói gian, phồn hoa tự ngộng đột nhiên rời khỏi đội ngũ, đồng thời còn thối lui ra khỏi bang phái. Trần Sơ thì là mang theo Thái Cấp Tử, còn có ba vị này nữ tính người chơi tiếp tục giết quái. Cái này ba nữ nhân không nói gì lời nói, đi theo Trần Sơ về sau một bộ hỗn lăn lộn kinh nghiệm tư thế. Trần Sơ không biết là cái này có gì, thậm chí nghĩ thầm có hai cái tế sư đi theo cũng không tệ. Phồn Hoa Tự Mộng rời khỏi bang phái hậu chiến bất đình lập tức nghi hoặc hướng hắn hỏi thăm, Phồn Hoa Tự Mộng thì là nói ta làm pháo hôi đi. Hạt ba. Phồn Hoa Tự Mộng không có ở trở lại, mà là trong đám người lăn lộn một hồi, sau đó đi theo Trần Sơ đám người này chung. Đột nhiên, Phồn Hoa Tự Mộng cắt chữ đỏ, sau đó gào thét một tiếng, bang chủ hô ra tay. Phồn Hoa Tự Mộng bên người, thì ra là Trần Sơ chung quanh những người này toàn bộ đều nhìn về hắn. Cái kia biểu lộ có chút đờ đẫn, nhưng tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu. Trong đó có một người rõ ràng đi theo Phồn Hoa Tự Mộng mở chữ đỏ. Hắn một mở, trong thời gian ngắn Trần Sơ bị chung quanh khai mở hồng người chơi bao vây. Đương làm bọn này chữ đỏ xuất hiện ở đang tại ra sức giết quái chơi trong nhà, tự nhiên một hồi bạo động khiến cho. Mà Phồn Hoa Tự Mộng tất chính là một cái tên vũ hướng về người đi ném đi. Cái kia người nhiều nhất địa phương, Trần Sơ không có ở địa phương. Trong chốc lát, hỗn loạn nổi lên bốn phía, cơ hồ thấy như vậy một màn người đều mở ra thiện ác hình thức. Trần Sơ tự nhiên là trong đó một vị. Phồn Hoa Tự Mộng phải không trông cậy vào có thể đủ tình huống như thế chạy mất. Phóng tới đám người, rước lấy càng nhiều người căm thù hậu quang vinh hy sinh. Trong lúc hỗn loạn, Trần Sơ nghe thấy một tiếng gào thét hai cho các ngươi khai mở hồng. Tìm cái này thanh âm gào thét truyền đến địa phương. Thân ảnh kia đưa lưng về phía Trần Sơ, bất quá, lại có thể xác định không phải Vong Niên Hí Hoa. Trần Sơ không nhìn lầm. Cái kia xác thực không phải Vong Niên ưa thích, mà là Vong Niên Hí Hoa an bài đến một người. Trần Sơ thì ra là nghĩ tới điểm ấy, cảm thấy Vong Niên Hí Hoa có thể sẽ không như vậy trực tiếp xuất hiện. Tại gia tăng chi hắn gọi đến đám người này đều thoát ly bang phái, cái kia cùng hắn câu thông khả năng chỉ là hắn chung một đội ngũ, hoặc là một cái cùng hắn tại hảo hữu trò chuyện bên trong đích người. Đã như vậy, lại để cho Phồn Hoa Tự Mộng trà trộn vào đi, đột nhiên khai mở hồng hô như vậy một cú họng, bọn hắn trong lúc nhất thời phán đoán nhất định sẽ phạm sai lầm. Sẽ xuất hiện có lẽ không là tất cả, nhưng là, nhất định có. Chỉ cần có một hai người đi theo khai mở hồng, sự tình tiểu bao không thể. Chương 644, trồn cùng hồ ly. Trung quanh nơi này đi theo khai mở hồng có chừng 1-200 người, có một phần nhỏ tại hướng ra phía ngoài chạy. Trần Sơ trong đám người hô, cưỡng chế di rời quấy rối là được, chúng ta tiếp tục làm công việc động. Hô hoàn hồn một nhóm người cũng có không nghe thấy tiếp tục đuổi. Trần Sơ không có ở lên tiếng, nghĩ thầm điều này cũng làm cho không sai biệt lắm. Hô một tiếng này tự nhiên rất nhiều người chú ý tới Trần Sơ, mà Trần Sơ chọn lúc này khắc mở xưng hô. Chợt xem xuống không có gì biến hóa, nhưng là những kia chú ý tới Trần Sơ người sẽ phát hiện, hắn quần công kỹ năng ra bên ngoài, lập tức có thể giết chết thương tổn phạm vi tất cả quái. Nhìn không được nhìn Trần Sơ đẳng cấp 86, nôn diệp. Còn lại thì không trọng yếu, rất nhanh có người phản ánh đã tới, đúng Hải Vương a. Tin tức một chuyến ra, Trần Sơ tại đây tụ lại người tiểu càng nhiều. Tự nhiên, không thể thiếu đến gần người, Trần Sơ tùy tiện ứng phó rồi thoáng một tí, sau đó đem mọi người chú ý lực chuyển rời đến hoạt động thượng, đừng hướng tại đây vây, nhanh giết quái. Hoạt động sớm một chút hoàn thành, mọi người khỏe cầm phúc lợi. Trước kia đã có người suy đoán cầm bắt được Hải Vương xưng hô nôn diệp có trở về hay không đến. Lúc này chứng kiến Trần Sơ, cái kia tiểu bộ phân hâm mộ ghen ghét hận không tính ở bên trong, những người còn lại đều là tâm thần chấn động, cảm giác vấn đề này thỏa rồi. Không kinh, trải qua thì càng gia tăng hăng say. Các người bang giúp bổ câu gia tăng hạ, không cần đi theo ta. Trần Sơ đối với đi theo bên người ba vị mỹ nữ nói ra. Nữ nhân này rất có ý tứ, Phồn Hoa Tự Mộng tại lúc lời nói rất nhiều, đi theo Trần Sơ bên người tiểu trở nên trung thực. Trần Sơ cũng không còn cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Chính mình không chủ động khai mở cái chủ đề đến gần, đối mặt như ngươi vậy một cái người xa lạ, nhân ra cũng không tiện mở miệng cùng ngươi nói cái gì. Ta đi theo ngươi cái này gọi là hoa nhi đoá tránh đi tế sư muội tử chủ động mở miệng nói ra. Đi, vậy ngươi đi theo ta. Trần Sơ không muốn nhiều lời. Đương làm đã đến lúc, Trần Sơ muốn cái này luồng thứ nhất, đợt thứ hai quái cùng mình không có quan hệ gì, dựa vào đại gia có thể thoải mái giải quyết. Đúng vậy, hắn đột nhiên phát hiện mở ra, lái, xưng hô một cái quần công giết một mảnh, điểm kinh nghiệm EX tờ cho đến nhanh chóng a. Giải quyết Vong Niên Hí Hoa phái tới đi theo cái đuôi của mình hậu, Trần Sơ tiểu vọt tới chiến đấu phía trước nhất. Đây là Trần Chuỷ đoạt kinh nghiệm, hoàn toàn không để cho người xuống đường. Người trung quanh cũng biết cái này thiêu hỏa côn gia tăng nắp nổi mặt hàng chính là Hải Vương, không kinh, trải qua, theo một khai mở đúng phân chấn tiểu chuyển biến cho tới bây giờ hèn mọn. Chẳng lẽ hoạt động hoặc điểm kinh nghiệm EXG, hàng này còn đoạt quái? Đương nhiên, điều này cũng làm cho ngẫm lại mà thôi. Nhìn xem tăng vọt điểm kinh nghiệm EXP, Trần Sơ vui vẻ. Cái kia tại Âm Dương Thành luyện cấp cuộc sống, đúng nghĩ lại mà kinh, hắn Trần Sơ như vậy một tính cách người, thì càng gia tăng chán ghét luyện cấp 5 tháng. Chỉ trong lát, hệ thống phát tới nhắc nhở, Trần Sơ tăng lên tới 87 cấp. Cái này một cái hoạt động xuống, ta không phải đến lên tới 92 tả hữu. Tính một cái kinh nghiệm, cái này xem ra không phải cái vấn đề. Đi theo Trần Sơ sau lưng Hoa Nhi đoá tránh đi, dần dần híp mắt cười khởi hai mắt, kinh nghiệm tới chân dung dễ dàng. Trần Sơ quay đầu lại nhìn nàng một cái, mang theo dáng tươi cười. Hắn cũng không phải đề nghị nhỏ như vậy nữ nhân, lừa gạt một điểm nhỏ thông minh. Hơn 10 tòa nói đồng thời bị công kích, phân tán xuống, từng đảo thì ra là 20 vạn chỉ. Ở ngươi chơi công kích như vậy hạ, rất nhanh sẽ chết đến không sai biệt lắm. Còn lại như vậy linh đinh một điểm, Trần Sơ cũng chẳng muốn đi đánh. Đương làm cuối cùng một chỉ không biết nói bị cái kia vị đại hiệp giết chết hậu, hệ thống thông cáo vang lên. 10 phút đồng hồ sau quái vật tinh anh cái kia một lớp xuất hiện. 10 phút đồng hồ sự tình đại gia tiến hành chuẩn bị, có không ít người đều trực tiếp trở về thành mua sắm nước thuốc. Mà Trần Sơ chỉ cần trên mặt đất quấn một vòng, ừm. Hắn cũng trở về thành rồi, tồn tại nước thuốc. Trong đội ngũ những người khác không có rời đi, cho nên ra thôn lúc tiểu Trần Sơ một cái. Trần Sơ giờ phút này đang tại cùng Tế Cô Vân bọn người câu thông, hỏi hỏi bọn hắn tình huống bên kia. Đều không sai biệt lắm, giải quyết luồng thứ nhất bình thường quái hậu, tất cả mọi người trở về thành làm tu chỉnh, hoặc là tại chỗ chờ. Đương làm Trần Sơ nói ra vong niên hí hoa sự tình lúc, bọn họ đều là dùng một loại quả là thế ngữ khí trả lời, ta chỉ biết hắn sẽ đi tìm làm phiền ngươi, cần muốn giúp đỡ sao? Trần Sơ cự tuyệt, như thế không cần người hỗ trợ. Trên đường đi người rất nhiều, Trần Sơ cố tình lưu ý lấy hay không còn có người đi theo chính mình, nhưng không có phát hiện cái gì bất luận cái gì khác thường. Từ trước đến nay cái kia vong niên hí hoa là không thể nào cứ như vậy buông tha cho, mà Trần Sơ cảm giác mình chỉ cần cẩn thận một chút là được. Muốn nói vong niên hí hoa, hắn bây giờ là phi thường hòa đại. Cái này không hiểu thấu đi theo Trần Sơ người bên cạnh toàn bộ tử đã trở lại, hơn nữa là chính mình chủ động khai mở hồng. Lên tiếng hỏi Sở Chi Hậu, vong niên ưa thích thì càng gia tăng tức giận điên lên rồi, cái này rõ ràng đúng Trần Sơ lừa gạt đích thủ đoạn nha, như thế nào dễ dàng như vậy tiểu bị lừa rồi. Bang chủ, chúng ta không bằng đợi đến cuối cùng. Cái gì cuối cùng, vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất. Đợi cho đằng sau, đặc biệt là cuối cùng vài sóng, chúng ta nếu động thủ. Luận tự chúng ta thuyết pháp, đó là Đoạt Hải Vương xưng hô khiêu chiến quyền, nhưng là, hoạt động giai đoạn tất cả mọi người nhìn xem, còn muốn dựa vào hắn ngôn diệp để đối phó cuối cùng bốt. Này sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta nói bang chủ, nhớ Thương Hải Vương xưng hô người khẳng định không ý ta. Ta biết do ý nghĩ của ngươi, dẫn đến mọi người đối với hắn ra tay. Cái này chẳng lẽ không được sao? Vong Niên Hí Hoa lô mũi hạ giận nói, ngốc tử là có, nhưng cuối cùng không nhiều lắm. Ai hội vào lúc đó động thủ? Đây không phải rõ ràng nói động vật biển tế thời điểm, chính là Đoạt Hải Vương xưng hô khiêu chiến quyền thời điểm. Về phía trước bước một bước đến muốn đây không phải hại chính mình sao? Lui ra phía sau một bước đến muốn ta có không chiếm được Hải Vương xưng hô, đi dẫn đến chuyện như vậy, khiến cho động vật biển tế hoạt động đều không làm được, ngươi cảm thấy có mấy cái ngốc tử hội đứng ở chính giữa muốn đúng. Đây là cơ hội tốt. Đứng ở bên cạnh vị này có chút không có ý tứ mở miệng ngươi không chính là như vậy muốn. Nếu không thật sự không có cơ hội, Vong Niên Hí Hoa cũng không muốn lúc này ra tay. Nhưng hắn là một vạn cái không cam lòng hạ, chết rồi đều được. Bình thường muốn tìm Trần Sơ, căn bản bản không có tin tức gì, nghe nói Trần Sơ rất ít tại đại trong vùng đi đi lại lại, cơ hồ đều ở thế giới vùng biển. Cái này hoàn toàn không có biện pháp tìm. Đám kia chủ, dựa theo như ngươi vậy nói, chúng ta chẳng phải không có cơ hội. Vong Niên Hí Hoa lâm vào trầm tư. Hắn là thề nhất định phải đem bà Hải Vương xưng hô cấp về. Ngay tại Vong Niên Hí Hoa khó khăn lúc, đột nhiên có người liên hệ với hắn, xem xét danh tự Vong Niên Hí Hoa như mày. Hắn tự cái không đúng vật gì tốt, liên lạc hắn vị này, cũng không phải người tốt. Cha Thanh, chuyện gì? Ngươi nhất định suy nghĩ như thế nào đối phó Ngôn Diệp A? Nói nhảm. Hắn nhị vị ngược lại có chuyện nói rõ, không chút nào che lấp. Đối phương tình huống nào cũng đúng danh mạch. Đoạn thời gian trước Vong Niên Hí Hoa đã muốn nghe nói qua rồi, Trà Thanh cũng có lãnh địa, hơn nữa còn bị Trần Sơ cướp sạch một hồi. Đừng nói, nếu không quá hận Trần Sơ, Vong Niên Hí Hoa nhất định sẽ cảm giác được ám thoải mái. Ta đây có một biện pháp, cho ngươi có cơ hội đến Hải Vương khiêu chiến quyền. A, quản hắn khỉ gió đúng hồ ly có lẽ hay là trồn, Vong Niên Hí Hoa lúc này đều có hứng thú nghe một chút, nói nghe một chút. Cái kia hai vị vụng trộm chơi cái gì hoạt động Trần Sơ đúng không biết? Hắn cái này phương vẫn còn ra sức tiến hành đợt thứ hai quái thủ vững. Quái vật tinh anh sức chiến đấu tự nhiên so bình thường quái mạnh hơn. Tại kháng tính phương diện tăng lên, ngược lại rất nhiều người chơi đối mặt 100 nhiều cấp quái vật tinh anh, hoàn toàn đánh không xuất ra phát ra. Như thế, bắt đầu xuất hiện bị quái bao phủ tình huống. Trần Sơ nghĩ đến sau đó cái kia một đám chắc tuyệt buốt, thầm nghĩ trong lòng nơi này có ta tại, bảo vệ cho không là vấn đề, nhưng địa phương khác tiểu hoàn toàn bất động. Đợi chắc tuyệt đi ra, sẽ đem tòa đảo này buông tha cho, về phía sau đảo thủ. Như thế, người chơi càng thêm tập trung. Phía trước là vài chục tòa đảo, ở phía sau một loạt đảo nhỏ xếp đặt chỉ có 6 tòa. Đi theo Trần Sơ bên người Hoa Nhi đoá tránh đi bắt đầu chủ động tìm Trần Sơ nói chuyện phiếm, vì cái gì chỉ có nước thuốc đâu này? Quái vật tinh anh không phải rơi trang bị đấy sao? Hơn nữa, còn rất dễ dàng rơi. Bởi vì ngươi đẳng cấp tăng lên quá là nhanh. Vị này chính là đi theo Trần Sơ theo 67 một mực lên tới 74. Mà Trần Sơ có lẽ hay là 87, Bất quá đợi cái này sóng quái vật tinh anh giết sạch thì đến 88. Hoa Nhi đoá tránh đi cũng không hiểu những này, nàng hồ nghi nhìn Trần Sơ liếc, cuối cùng là một lựa chọn tin tưởng. Trong đội ngũ vài người khác đã ở cách đó không xa, ừm, có thể phân đến điểm kinh nghiệm e ít ở địa phương. Kinh nghiệm phân phối tại 6 người tổ đầy mãn về sau, tự dừng lại tại 75% kinh nghiệm thu hoạch giai đoạn, cho nên đến mấy cái đều là không sao cả. Thái Cáp Tử rốt cục khôi phục một ít tinh khí thần, hắn đẳng cấp vốn là không cao, thậm chí xuất hiện lúc còn không có Hoa Nhi đoá tránh đi làm. Nhưng là giờ phút này đã đến 72 cấp, nói Diệp đại ca, động vật biển tế hoạt động bao lâu tới một lần a? 30 thiên, cùng tử thành manh thú đồng dạng. Manh thú cái kia hoạt động chính là đổi điểm trang bị, cái này thăng cấp thật nhanh. Có lẽ cái này là hoạt động một trong những mục đích đã hiện ở thế giới vùng biển mở, hắn thổi mở như vậy một cái hoạt động, cung cấp cho người chơi một cái sông đẳng cấp cơ hội. Như vậy nhanh hơn thích ứng thế giới vùng biển tình huống chứ sao? Diệp ca cái này một lớp tá túc, chính là chắc tuyệt, chúng ta muốn hay không đi? Đi. Chương 645, Lưu Không. Đợt thứ 2 quái vật tinh anh chiến đấu chấm dứt. Nơi này có rất nhiều người đã bắt đầu rút lui khỏi, hiển nhiên, đúng bang phái bên trong đích kêu gọi. An bài chuyện kế tiếp tình, cũng theo Trần Sơ nhìn thấy cái kia 20 vị bang chủ trong miệng truyền ra ngoài. Không rõ mở miệng hỏi, biết được tình huống này cũng cùng đi theo. Trần Sơ nhìn về phía Phồn Hoa Tự Mộng nói ra, chúng ta đại khu kỳ thật có lẽ hay là rất đoàn kết. Ha ha, đoàn kết tốt, đến đại thế giới không bị khi phụ sỉ nhục. Trần Sơ nhẹ gật đầu. Sự tình như thế, như là làm từng bước, tất cả mọi người thối lui đến dưới một tòa đảo. Đương nhiên, cũng có như vậy một ít cảm thấy có thể tại đây chiếm tiện nghi, có lẽ có thể trước hết giết vài chỉ bột người lưu lại chưa có chạy. Phồn Hoa Tự Mộng đối với cái này tương đương kinh thường, đợi thấy bột, lập tức chìm bọn hắn. Nếm qua một thiếu, thiệt thòi, tiểu đã hiểu, cái này không sao cả. Cái kia ba vị mỹ nữ, như trước đi theo Trần Sơ bọn người. Cái này lưỡng sóng quái tập kích, hao tốn trò chơi thời gian 5 cái nhiều tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng Trần Sơ bọn người cũng đã chín. Nói chuyện lên tới cũng tự nhiên lại. Phồn Hoa Tự Mộng nói như thế, đây là chúng ta lĩnh chủ. Bang chủ sao? Các ngươi không đúng một bang phái a? Lĩnh chủ cùng bang chủ phải không cùng, ngươi nếu gia nhập ta bang phái, cũng biết là vì cái gì. Không đi chúng ta đi gia tăng Nôn Diệp bang phái. Phồn Hoa Tự Mộng nhìn Trần Sơ trên đầu bang phái danh xưng, Diệp ca, động vật biển tế chấm dứt đến bang phái chúng ta chơi đùa. Trần Sơ tạm cư rèn chờ cánh gác. Được a, bồ câu cùng đi với ta. Đối với đúng. Phồn Hoa Tự Mộng nhiệt tình như vậy, bồ câu cũng không trực tiếp cự tuyệt, ấp úng xem như đồng ý. Phồn Hoa Tự Mộng tắc chính là đối với đều tự nói ra, ngươi vận khí tốt đợi động vật biển tế chấm dứt, chúng ta muốn đi đại thế giới. Thái Cáp Tử nghĩ, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đại thế giới a. Ta tại online xem qua về chỗ đó văn vẻ, đúng bên ngoài phục chuyển tới. Phồn Hoa Tự Mộng một hồi rung đuôi đắc ý, bọn hắn cũng không phải là trước hết nhất đi. Lúc trước ta cùng Diệp ca đi chỗ đó, chỗ kia ngoại trừ nở tờ cờ, chính là nở tờ cờ. Trần Sơ không để ý tới hắn nói mò điểm khai mở truyền tống thạch, đầu tiên rời đi tại đây. Lúc này Hoa Nhi đoá tránh đi đối với Phồn Hoa Tự Mộng hỏi, Phồn Hoa, Nôn Diệp một mực mang theo cái mặt nạ này sao? Trước kia không có, bây giờ là lấy không giới đến. Vì cái gì a? Cái mặt nạ kia làm cho người ta cảm giác tốt không thoải mái. Ân a, vừa rồi cũng không dám cùng hắn nói chuyện. Vấn đề này Trần Sơ cho Phồn Hoa Tự Mộng nói qua, Phồn Hoa Tự Mộng suy nghĩ thoáng một tí nói ra, hắn muốn tìm đến Tử Vong cùng Thần La, cái này hai cái tộc hậu mới có thể lấy xuống. Bằng không thì, thứ này tiểu phế đi. Đặc tính đạo cụ các ngươi đều hiểu, lấy xuống liền trực tiếp biến mất. Thần La. Hoa Nhi đoá tránh đi thần sắc một trầu. Thấy nàng trong lúc biểu lộ mang theo cổ quái, Phồn Hoa Tự Mộng tâm thần vừa động, ngươi biết. Hoa Nhi đoá tránh đi có chút không xác định nói, ta không biết có phải hay không là ngươi nói cái kia. Trò chơi này chủng tộc sẽ không xuất hiện lặp lại, nếu như là Thần La. Vậy nhất định là Diệp ca muốn tìm. Đúng vậy. Không gọi Thần La, chân thần dị tộc. Ta tại thế giới khác làm nhiệm vụ phát hiện. Phồn Hoa Tự Mộng khỏe miệng co quắp động, cái này cái đó cùng cái đó, hoàn toàn không dính bên cạnh. Hoa Nhi đoá tránh đi còn có lời gì muốn nói, nhưng là, nàng chuyên một trong muốn đợi hoạt động chấm dứt ta cho Nôn Diệp nói. Trần Sơ đứng ở truyền tống thạch đợi vài phút, không thấy vài người đi tới. Đang muốn đội trò chuyện chung hỏi một chút làm sao vậy, bọn hắn xuất hiện. Phồn Hoa Tự Mộng cũng không còn nhắc tới vừa rồi bọn hắn nói chuyện gì, bởi vì, tại hắn xem ra cái này không dính bên cạnh. Thần La cùng chân thần dị tộc, hoàn toàn hai việc khác nhau. Nhưng Trần Sơ nếu biết rõ, nhất định sẽ trong nội tâm vui vẻ. Chân thần dị tộc nếu như là tại thế giới khác xuất hiện, vậy bọn họ nên vậy cùng chân thần có quan hệ. Thì ra là tử thần huynh đệ. Như thế, có thể hay không cùng tử tộc có liên lạc. Không có ý định bây giờ nói Hoa Nhi đoá tránh đi cũng không còn nhắc tới. Phồn Hoa, Lạc Đà bọn hắn tại đây, chúng ta đi cùng bọn họ tụ hợp. Ừm. Dứt lời tự đi. Rèn chờ canh gác mọi người đã sớm tại bờ biển chờ đợi, chắc tuyệt buộc cái này một lớp công kích. Nghe nói linh chủ muốn tới, lập tức Cúc Hoa bưng lòng. Có linh chủ cái này đẩy lấy xưng hô ở, bọn hắn đã có thể dễ dàng. Thời gian tương đối sung túc, từ tiền phương vài tòa đảo tới người lục tục ngo ngoe đều tụ tập. Trần Sơ cùng Lạc Đà nói vài câu, hắn tiểu biến mất không thấy. Lại một lần nữa trở về, bên người mang theo nữ sinh. Trần Sơ nhớ rõ, cái này là lần trước thủ thành cùng Lạc Đà trò chuyện đến mặt mày hớn hở người. Đơn giản trao đổi vài câu, Trần Sơ nghĩ tới Hạo Binh. Lúc trước Hạo Binh không phải cho Trần Sơ nói qua, tại buổi chiếu phim tối xảo ngộ Lạc Đà chuyện gì. Ngày đó chính là nữ sinh này sinh nhật ta. Hạo binh hiện tại hội ở chỗ kia, có đan bằng hỗ trợ, hẳn không phải là vấn đề a. Ngay tại Trần Sơ muốn chuyện này lúc, đợt thứ ba quái đến. Bất quá, muốn tới trên tòa đảo này đến cần một chút thời gian, tiến công động vật biển phải hủy diệt thượng một đảo tất cả công trình xây dựng. Giờ phút này Trần Sơ hồi hồn, tả hữu xem xét phát hiện, bọn hắn đứng ở một cái tương đối trống trải địa phương. Bờ biển, khoảng cách đám người tuy nói tiếng người xôi chảo, nhưng không chút nào hỗn loạn. Như vậy hợp tác, thiệt nhiều đều biết, lạc đà tên kia liên hệ rồi nhiều cái cùng hắn quan hệ không tệ bang phái đến. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bang phái lãnh địa Phượng Hoàng đảo, Chiến Bất Đình cùng Xích Hồn phân biệt lưu lại 1000 người. Tại đối với bọn hắn bang phái mà nói, tuyệt đối không coi là nhiều, chỉ là rất ít một bộ phận. Hơn nữa, đều là chút ít đánh đấm giả bộ, đẳng cấp không cao, trang bị không tốt, chiếm cá nhân đầu, lại để cho những kia nhìn trộm loại người minh bạch, nơi này là có người thủ. Tên giá hỏa này nghe nói phía trước sự tình hậu, cũng bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Phải biết rằng, bọn hắn bây giờ là cần có nhất điểm kinh nghiệm e ít tờ thứ này thời điểm. Có người mà bắt đầu chuẩn đi. Người trong lúc vô tình càng ngày càng ít, cuối cùng cơ hội là hoàn toàn lưu không. Chỉ còn lại như vậy hai đội người. Cái này hai đội người hùng hùng hổ hổ, cũng việc không đáng lo, nhưng là, bọn hắn cũng không thể có thể thực hay theo đi, một người đều không ở lại. Cho chuyện với nhau về động vật biển tế sự tình, đồng thời an ủi chính mình, không sao cả, chúng ta có đảo. Đến lúc đó lấy được ban thưởng đúng người khác gấp hai, không phải là điểm ẹp, không có việc gì. Hắn mang theo ý nghĩ như vậy, bị một cái hỏa cầu cường bạo cúc hoa. Nhìn xem đỉnh đầu phiêu khởi 3847 thượng hải biểu hiện, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Có người. Chắc tuyệt phẩm cấp, đẳng cấp tại 100-150, cái này đại gia mới hiểu được động vật biển tế độ khó chỗ. Như vậy mấy trăm chỉ chắc tuyệt đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chống đỡ không được. Đã trải qua một phen hỗn loạn hậu, đại gia bắt đầu lẫn nhau phối hợp. Nhưng là, khó khó giữ được có cái loại này hy vọng tìm được trang bị, không đi bận tâm sẽ hay không hại chết người bên cạnh gia hỏa xuất hiện. Lúc này ngươi cầm hắn còn không có biện pháp. Không có khả năng khai mở chữ đỏ thu thập, cũng không thể có thể lái được bang phái cái gì. Loại này cục diện tiểu cùng loại với lúc trước manh thú hoạt động chuyện phát sinh. Trần Sơ tại đây khá tốt, một mình hắn có thể kiểm chế dò xét bột chỉ là địa phương khác, tiểu chỉ có dựa vào khiên thịt thay nhau ra trận. Nhiều người lực lượng bản chất lại một lần thể hiện. Tuy nhiên, khó kháng. Nhưng là, không khó giết. Đặc biệt là Trần Sơ chủ lực, có hắn tại còn có thể giảm xuống động vật biển thuộc tính. Trước mắt, liền giết rơi một chỉ. Trang bị rơi xuống trên đất, Trần Sơ cũng không để ý tới không hỏi, tùy ý những người kia điên đoạt. Xích Hồn bang phái người nhìn xem trông mà thèm, trong nội tâm im lặng, không rõ Xích Hồn vì cái gì không làm cho bọn họ chém giết thượng một hai kiện. Bị hỏi đến không có kiên nhẫn rồi, Xích Hồn nói ra, chờ đến truyền thuyết cái kia một lớp, những này quái cơ bản đều là lĩnh chủ chiếm phát ra lượng. Ách, minh bạch. Bất quá, đừng hy vọng ai cũng có số lượng là có hạn, đến lúc đó tiểu quy củ cũ, lĩnh chủ mang về, xem cổ đảo cống hiến đến phân phối. Cái này thuộc về làm nhiều có nhiều, không có bất kỳ có dị nghị. Xích Hồn vừa nói những lời này, đột nhiên có người hướng hắn khởi sướng hảo hữu giọng nói. Nhìn đối phương ID, Xích Hồn lộ ra nhưng đích biểu lộ, như thế nào? Đợi không thể. Bang chủ có người đến công chúng ta đảo. Xích Hồn mặt người, lập tức một tiếng quát mắng, về sau hỏi, bao nhiêu người? Người rất nhiều. Phượng Hoàng đảo giữ không được. Mẹ kiếp, không phải lưu lại 2000 người sao? Tên Vương bắt đằng kia, nghe nói động vật biển tế kinh nghiệm nhiều, toàn bộ chạy. Chương 646, làm ác loại người. Cái này Xích Hồn trái tim băng giá. Nếu như lưu lại dùng phòng ngừa vạn nhất 2000 pháo hôi chạy, vậy bọn họ căn bản không có thời gian đi thủ. Đây là tên hỗn đản Vương bắt đằng kia. Rõ ràng chọn lúc này đánh, hắn còn muốn mặt ư? Tuy nhiên, không có nói rõ quy củ như vậy, nhưng là đại gia trong nội tâm đều cũng có cái nhỏ. Nếu như tại loại này tất cả mọi người vì đại khu lợi ích cố gắng thời điểm, người đi trêu ghẹo người khác cúc hoa, đây không phải không có phúc hậu, mà là vô sỉ. Tại Xích Hồn thu được tin tức này lúc, Chiến Bất Đình cũng nhận được, phản ứng của hắn cùng với Xích Hồn vừa sờ đồng dạng, phi thường tức giận. Tại hai người biết được đúng vong niên hí hoa lúc, trong nội tâm đều là một trầu. Mà tin tức này cũng nương theo đầu sỏ gây nên danh tự xuất hiện, rất nhanh lại để cho Trần Sơ biết rõ. Trần Sơ nhíu mày nghĩ đến cái này quả nhiên là mặt không muốn sống từ bỏ, không còn kịp rồi sao? Không còn kịp rồi. Xích Hồn nước miếng bay tứ tung nói, hắn thật sự phẫn nộ rồi. Trần Sơ tắc chính là nói ra, không kịp coi như xong, đợi hoạt động chấm dứt lập tức đánh trở về. Trần Sơ biểu hiện tại cục diện như vậy hạ lộ ra đến quá phận bình tĩnh. Đúng vậy, đối mặt như vậy bình tĩnh Xích Hồn lại không lời nào để nói, hiện tại đã là không kịp, cũng chỉ có đợi cho hoạt động chấm dứt đánh trở về. Đúng vậy. Này trong lòng không thoải mái không phải. Lạc Đà biết được việc này hậu, đã bắt đầu mắng to, thậm chí xấu xa nói chuyện riêng vong niên hí hoa. Bên cạnh hắn bạn gái nhìn không được, khuyên mấy câu, Lạc Đà mới đình chỉ chửi rủa. Bang phái chung đối với Trần Sơ hỏi, Diệp ca, cái này gia súc thật sự là làm được ra. Hắn có cái gì làm không xuất ra? Hiện tại trước không đề cập tới chuyện này, hoạt động chấm dứt lập tức đi. Trần Sơ bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng cũng là không thoải mái, phòng trường hắn cũng biết ta nhất định sẽ đi, bằng không thì cũng không làm loại này làm cho người ta mắng chuyện gì, biện pháp này xác thực rất tốt. Trần Sơ hiện tại chỉ có chờ hoạt động sau khi kết thúc đi, khi đó Trần Sơ không thể sử dụng Hải Vương xưng hô. Mà cái kia vong niên hí hoa mục đích thực sự tuyệt đối không phải đảo, chính là giết Trần Sơ lần thứ nhất cầm bắt được khiêu chiến quyền. Không nói trước hắn lấy ra tự tin, hắn ngược lại rất nhanh giải Trần Sơ, biết rõ bởi vì Trần Sơ mà hắn sự tình, hắn đúng tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Trần Sơ suy nghĩ thoáng một tí, như vậy cũng tốt, động vật biển tế hắn không tới quấy rối, cái kia lãnh địa coi như là cho hắn ấm hạ bờ mông. Về phần khiêu chiến quyền, Trần Sơ cảm thấy tiểu cho hắn lần thứ nhất cơ hội, nếu là hắn có thể tìm tới Hải Long Quỷ Đảo, Trần Sơ cũng không đề nghị đi tại thu thập hắn lần thứ nhất. Phượng Hoàng Đảo, một giờ nắm bắt một tòa không đảo, đây là rất tùy ý chuyện gì. Nắm bắt về sau Vong Niên Hí Hoa có thể nói tâm tình vô cùng sung sướng. Cái này khiêu chiến quyền đúng tới tay. Hắn cách nghĩ tiểu một cái, vô luận như thế nào giết chết Trần Sơ lần thứ nhất cầm bắt được khiêu chiến quyền. Bất kinh, có chút cảm tạ Trà Thanh Hỗn Đả này nghĩ ra như vậy không biết xấu hổ đưa tới quả nhiên là nhân tài à, mà Vong Niên Hí Hoa mình bây giờ mặt không muốn sống từ bỏ, không quan tâm những này. Tựa hồ cái này là tuyệt đối chuyện gì. Một người nam nhân xuất hiện ở Vong Niên Hí Hoa sau lưng, hắn cao mày nói ra, "Bang chủ, vì cái kia xưng hô về phần sao?" Xuất sắc. Cái kia xưng hô đúng luôn Diệp theo ta đây cứ đi, hôn đản này biết rõ ta lúc ấy vẫn không rõ xưng hô dùng như thế nào. Hắn không phải là dậu đổ bìm leo, ta bây giờ là cầm lại thuộc về ta mà thôi. Lục Cốt Tử có lẽ hay là cao mày, cái này đắc tội nhiều người. Không sao cả, chuyện này thì Trà Thanh nghĩ ra được. Lục Cốt Tử sững sờ. Vong Niên Hí Hoa tao liếu tao cái cằm, đột nhiên vô đuổi, đúng rồi. Vấn đề này, còn phải cho luôn Diệp thấu cái phong. Nghĩ vậy, hàng này rõ ràng chủ động liên hệ rồi Trần Sơ. Đầu kia Trần Sơ trực tiếp cự tuyệt trò chuyện tình cầu. Vong Niên Hí Hoa vẻ mặt tiện. Người bộ dáng cười nói, xem ra là thực tức giận. Trần Sơ đúng sinh khí, bất quá, suy nghĩ cẩn thận thì không có bình tĩnh. Hiện tại chỉ là mặc kệ không hỏi hàng này. Hắn lại phát một đoạn nói chuyện riêng đi qua. Mở ra nói chuyện riêng kênh xem xét, Vong Niên Hí Hoa nhìn thấy lạc đà vì hắn biên soạn ra tộc sử, bất kinh. Cái chán nổi gân xanh. Nhìn xuống đến, đem bà nhất định phải nói những lời này chia Trần Sơ. Chắc tuyệt bột cái này một lớp chấm dứt. Đại gia đến thở gấp thở ra một hơi, mà rèn trở canh gác mọi người là một cái xấu hổ cổ thô bộ dáng. Khác thường hào khí chuyên gia, chuyện đã xảy ra thì chuyên gia. Bất kinh lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, Vong Niên Hí Hoa hàng này sát thực đủ vô sỉ. Trần Sơ cùng Xích Hồn, Lạc Đà, Phồn Hoa Tự Mộng còn có bang phái chung một số người vây ngồi dưới đất. Trần Sơ ánh mắt từng cái thoáng qua, thấy bọn họ phẫn nộ thần sắc, nhịn không được nói ra, không đến mức. Diệp ca, ngươi thần tiên a. Cái này cũng không tức giận. Đương nhiên sinh khí, chỉ là khí không dùng a. Hơn nữa Phượng Hoàng Đảo đúng nhất định sẽ cầm lại đến. Nhưng hắn vấn đề này làm được, làm cho người ta. Lạc Đà nói đến đây, Trần Sơ đột nhiên đứng lên, trong miệng không có do mắng một câu, cái này hò hò ít ít, nguyên lai là hắn ở phía sau dở trò. Nước miếng phun ra phía trước Xích Hồn cùng Lạc Đà vẻ mặt, hai người đều là kinh ngạc nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ trong miệng tự nhủ, đến gây chuyện ta cũng là người, động tay chân cũng là người hàng này. Đây không phải thuốc cao bôi trên da chó, đúng khối đau nhức. Diệp ca, ta còn tưởng rằng ngươi thực không tức giận. Trần Sơ bây giờ là thực nổi giận. Nói Trà Thanh cái kia hàng từ vừa mới bắt đầu tiểu mưu đồ như thế nào âm Trần Sơ, bị Trần Sơ nhìn thấu về sau, ghi hận trong lòng cũng là bình thường, nhưng hắn liên tưởng đến Vong Niên Hí Hoa cái kia, còn ra như vậy cái tiện chiêu, gọi là ở làm cho người ta phẫn nộ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Sơ nghĩ đến đúng rồi, ta đây không phải liên hợp hiệp phòng, đi chiếm hắn lãnh địa sao, nghĩ tới đây, Trần Sơ lại rất nhanh bình tĩnh. Hắn cái này tính tình đến trong nháy mắt, thường thường đều là suy nghĩ cẩn thận về sau rất nhanh có thể yên tĩnh. Ngươi tự nhảy à, ba ngày thời gian cũng không cho ngươi, động vật biển tế chấm dứt ta liền cho đi thu thập ngươi. Chuyện này, Trần Sơ không có ý định nói cho những người khác, thậm chí không cần tế cô Vân. Trước đó lần thứ nhất Dương Bình dẫn bang phái nhập thế giới vùng biển, Trần Sơ lại để cho hắn dẫn người quay đầu lại, tại là một loại đảo ở bên trên khai mở truyền tống điểm. Cái này vốn là vì dùng phòng ngừa vắng nhất, hiện tại ngược lại thực dùng tới dẫn Dương Bình bang phái người đi, như vậy tiểu cũng không lộ ra tiếng gió. Thâm tư đến vậy, Trần Sơ lập tức tiểu liên hệ rồi Hiệp Phong. Hiệp Phong đã ở dẫn bang phái làm công việc động, giờ phút này vừa vặn cùng Dương Bình hai người tại một tòa đảo ở bên trên. Cái này cũng không phải đã nói, hay là trùng hợp. Lúc trước mấy cái đại bang phân người, Hiệp Phong bang phái tương đối đặc thủ, cuối cùng được ra cái kết luận đến lúc đó người nọ thiếu, Hiệp Phong ngươi tiểu dẫn bang phái đi nơi đó. Hiệp Phong lúc ấy gật đầu. Hậu đi tới ít người địa phương, phát hiện đúng Dương Bình tại địa. Cái này nhị vị tại bang phái thành lập sơ kỳ, đúng mỗi ngày đều ở đánh. Trải qua như vậy một thời gian ngắn lắng đọng, hai cái bang phái tất cả không có cùng. Lúc trước lực lượng ngang nhau, hiện tại rõ ràng cho thấy Thủy Vân gian cường đại hơn không ít. Sự tình đều đi qua, về sau bọn hắn trong lúc đó cũng không có gì mâu thuẫn. Hai người gặp mặt cũng không đỏ mắt, thậm chí chào hỏi. Lại nói, Hiệp Phong cùng Dương Bình có lẽ hay là hiện thực, sự thật, bằng hữu. Lúc trước Dương Bình như vậy sinh khí, cũng là bởi vì như vậy một cái cho rằng là bằng hữu người âm chính mình. Đột nhiên thu được Trần Sơ tin tức truyền đến, Hiệp Phong một lát đờ đẫn hậu tâm thần chấn động. Hắn là tùy thời đều chuẩn bị cho tốt. Tại vừa nghe Trần Sơ nói, hội dẫn Dương Bình bang phái đi hỗ trợ, lại để cho Hiệp Phong trước cho bang phái người trong đã nói, biệt, đừng, đến lúc đó bởi vì tự hận, còn chưa có đi thâm hàn đảo tiểu đánh nhau. Xem Hiệp Phong đột nhiên nhìn mình chằm chằm, Dương Bình chọn suy nghĩ rắc góc. Làm sao vậy? Nôn Diệp liên lạc ngươi không có. Dương Bình có chút hồ nghi, chuyện gì? Hắn đợi lát nữa, hội nói với ngươi. Dương Bình nhíu mày nói, hắn sẽ cho ta nói cái gì, ngươi biết. Đứng ở Dương Bình bên người Duyên Yêu đột nhiên lôi kéo hắn. Biểu lộ có chút xấu hổ, tại Duyên thích xem đến Dương Nhị Hiệp người là phi thường không sai, chính là. Đầu óc thực không dùng được. Hiệp Phong đều nói đến đây rồi, không phải rõ ràng đấy sao? Trần Sơ sẽ đối Dương Bình nói chuyện gì, cùng Hiệp Phong có quan hệ, hơn nữa, Trần Sơ trước nói cho Hiệp Phong rồi, kế tiếp sẽ nói cho Dương Bình. Dương Bình có chút nghi hoặc nhìn Duyên Yêu kéo ta làm cái gì? Ngươi liên lạc Trần Sơ hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lời nói vừa lối ra, Trần Sơ khởi sướng đích hảo hữu giọng nói. Dương Bình hàng này rõ ràng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Hiệp Phong. Hiển nhiên, cái này còn không có chuyện qua ô môi đến. Chương 647, vấn đề chỗ. Cùng hai người giọng nói sau khi kết thúc, thứ tư sóng quái đánh nút lại. Cái này một lớp đúng truyền thuyết phẩm cấp, mỗi một tòa đảo có bao nhiêu đã đến hoàn toàn là tùy cơ hội phân phối. Có lẽ tiểu một chỉ, vậy đại biểu còn lại đảo sẽ xuất hiện 1999 chỉ. Dùng chúng đồng thời xuất hiện phương thức đến xem, đến 100 chỉ cơ hội chính là khó có thể chống cự. Loại này áp lực so với lúc trước thật sự là ngày đêm khác biệt. Trần Sơ một người ở phía trước, cuối cùng nhất cũng không chịu nổi cái này chói mắt xem xét lại khó có thể phân biệt số lượng truyền thuyết buộc. Thấy Trần Sơ cũng bắt đầu lui về sau, người phía sau bảy đã muốn mở ra bước chân. Nhưng này lại có thể thối lui đến cái kia đi. Nhìn xem phía trước chen chúc mà đi đám người, Trần Sơ cao mày. Điều này hiển nhiên không phải cái biện pháp, cần phải tại thực lực như vậy trên lệch thượng, tìm được điểm ưu thế, trên mặt bàn hiển nhiên không có, vậy duy chỉ có, kế tiếp vài sóng chỉ sợ đều chỉ có hợp lại đầu người rồi, chúng ta thối lui đến thôn khẩu, như vậy phục sinh nhân mã thượng có thể đi ra. Xích hồn đem bả cái này an bài truyền đạt xuống dưới, còn lại bang phái hoặc là không có bang phái người chơi, phải mắt nhìn con ngươi phải chăng tốt xử, có thể không thấy minh bạch cử động của bọn hắn đại biểu cái gì. Đương nhiên, xem không rõ cũng không trọng yếu, dù sao cũng phải tự trở lại thôn. Ngay từ đầu Trần Sơ còn có ý trì hoãn, về sau quay đầu chạy ra cũng bất chấp nhiều lắm. Hoa Nhi đoá tránh đi hãy cùng tại Trần Sơ sau lưng, ngược lại cũng biết cho Trần Sơ đến gia tốc. Đương làm Trần Sơ lần nữa quay đầu lại động vật biển đã muốn toàn bộ đi đến mở. Số lượng này, Trần Sơ nhìn xem đều trái tim băng giá rồi, nghĩ thầm xem ra là không cần chờ xử thi cái kia một lớp, phải lui về sau. Đương làm, Trần Sơ sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, còn lại trụ cột đã tại thi hành loại này kế hoạch. Trang chuẩn bị tốt thịt có thể khiêng hai cái. Nhưng này hai cái tử cùng thoáng một tí tử khác nhau chính là lại để cho tế sư phí một điểm lam. Thực tế ý nghĩa là không. Như thế, cũng chỉ có tụ tập càng nhiều là người, biện pháp duy nhất chính là buông tha cho tại đây, hướng lui về phía sau. Nhưng, làm như vậy tiểu gặp phải một vấn đề khác, tại đây không có thể tiêu hao cái này một lớp quái, cái kia tiến hành khi đến một tòa, mặc dù là tụ tập càng nhiều là người, nhưng là, cũng tụ tập càng nhiều bốt. Loại này thế lực chênh lệch quá mức rõ ràng, cũng chỉ có Trần Sơ nghĩ ra cái chủng loại kia. Biện pháp, nhưng là, nguyên nhân xóa kinh nghiệm người thủy chung không nhiều lắm. Cần có thể thay đổi sĩ khí người tồn tại, đi lây những người khác cảm xúc. Bắt đầu một cái giờ đồng hồ về sau, giai đoạn thứ hai đảo nhỏ chung chỉ có Trần Sơ cùng Dương Bình chỗ hai nơi vẫn còn trông coi thôn khẩu. Đây cũng chính là vì có người thay đổi sĩ khí, Trần Sơ có được Hải Vương xưng hô, giống như tất cả mọi người trong nội tâm thuốc can thần, mà Dương Bình chỗ đó, người còn lại tất cả đều rời đi. Thanh đan truyền thuyết buộc đối với thôn tiến hành càn quét, rất nhanh. Đảo nhỏ tiểu bị phá hư. Cái này chỉ cần chờ đợi 30 phút đồng hồ, quái vật sẽ tùy cơ hội tiến vào cấp thứ 3 đoạn cần thủ hộ đảo nhỏ thượng. Như thế tình huống chỉ là tuần hoàn ác tính bắt đầu. Tế Cô Vân xem như tương đối trước nhìn ra đoan nghi người, hắn cảm thấy tình huống không ổn. Thối cấp thứ 3 đoạn hậu, lập tức liên hệ rồi ở chỗ này có thể liên lạc các bang phái bang chủ. Đem bà tại giai đoạn thứ 2 Dương Bình cùng Trần Sơ hai người bọn họ nơi đảo có thể thủ chuyện kế tiếp tình bảo hắn biết môn. Làm cho bọn họ ngàn vạn biệt, đừng, tại thối, tiểu thủ thôn khẩu không ngừng phục sinh điền lọt hố cũng phải đem bà thời gian hao tổn đến Trần Sơ bọn hắn đem bà giai đoạn thứ 2 giải quyết. Nhưng là, Tế Cô Vân chỗ có thể khống chế cục diện cũng chỉ là hắn vị trí địa phương. Tại mặt khác mấy cái đảo, đại gia thấy như trước đánh không lại, lại bắt đầu lui về sau. Bởi như vậy là hoàn toàn tiến vào đại trong vùng bộ vùng biển, tại lui xuống đi lần này hoạt động phải tuyên bố thất bại. Cũng may chó cùng rất dậu a, trông thấy lại không có đường lui, hơn nữa, chỗ tụ tập nhân số cùng quái vật đối lập đã muốn sinh ra một chút ưu thế, đại gia liều mạng mệnh cùng bọn tiến hành chém giết. Sự tình phát sinh ở 3 giờ trong. Trần Sơ tại đây đã muốn có vẻ nhẹ nhàng, hơn nữa, trang bị thực mỏ không ít. Tuy nhiên không nói toàn bộ đều là của hắn, nhưng Trần Sơ đã là sắp đi nhà kho tiếp đấu. Lúc này Trần Sơ bừng tỉnh đại ngộ, ừm, trước hết mặc kệ cái này đại triệt đại ngộ phải trang hòa hợp, Trần Sơ cảm thấy cái này là Hải Vương xưng hô lớn nhất chỗ ta. Động vật biển tế hoạt động quả thực chính là tại cái đồ. Nhưng là, Trần Sơ lưu lại tâm mắt, khó tránh khỏi sẽ có đỏ mắt, cho nên muốn chừa chút đường sống. Hắn cố ý thả một bộ phận, lại để cho những bang phái khác tiến hành thu hoạch, trang bị chính là bọn họ. Thu hoạch trang bị Trần Sơ không sẽ trực tiếp bỏ vào túi quần. Đây tuyệt đối không phải một mình hắn công lao, trước đặt ở hắn tại đây, đợi hoạt động chấm dứt toàn bộ cho xích hồn bọn người. Đến lúc đó tiểu lấy bọn hắn theo lời cái loại này xem thành cổ cống hiến giá trị phương thức đến phân phối. Đây là tương đối trực tiếp bất việc phương pháp, tuy nói đối với những thời giờ kia tương đối ít không công bình, nhưng là đổi lại mặt khác phức tạp đích phương pháp xử lý ngược lại là khó tránh khỏi càng nhiều là miệng lưỡi chi tranh giành. Thôn có hai cái lối ra, đám người này náo kinh, trải qua tập nhiều. Đoạt bất quá Trần Sơ, mà Trần Sơ cố ý làm cho bọn họ cũng xem hiểu rồi, cho nên tách ra trước sau hai cái cửa vào. Tại luôn cuống tay chân, người điền loạt hố cái loại nảy bi thúc giai đoạn sau khi kết thúc chính là thu thập trang bị. Đánh bột tiết tấu. Diệp ca, được bao nhiêu trang bị? Rất nhiều, đều là 100 nhiều cấp trang bị. Tinh phẩm cùng chắc tuyệt ta đây đều không nhặt. Quá xa xỉ. cái này hoạt động đại gia làm, không cần phải như vậy tính toán chi ly, có thể cầm những này đã muốn rất tốt. Cũng là thêm chút sức, cuối cùng những này rõ ràng xuống dưới bang giúp những người khác. Cuối cùng một cổ hỏa xuống tới, thiêu hủy còn thừa không nhiều lắm dư nghiệt. Các ngươi đi trước tế cô Vân chỗ đó, ta đi Dương Bình cái kia. Tại đây chiến đấu vừa kết thúc, Trần Sơ lưu lại một câu nói liền trực tiếp rời đi. Dương Bình tại đây có thể thủ xuống cũng là người điền loạt hố phương thức, trong đó, Dương Bình bang phái đó là làm việc nghĩa không được chủ bước. Cái dạng gì bang chủ dẫn cái dạng gì bang chúng, Dương Bình cái kia tính cách làm sao có thể lui về sau. Bởi vì hắn loại thái độ này, lại để cho Hiệp Phong cũng không nên nói gì. Trên thực tế, đã từng là bằng hữu hai người có lẽ hay là rất hiểu rõ đối phương. Mà những người khác cũng bị Dương Bình chỗ mang theo cảm xúc lây, đồng thời, truyền thuyết rơi xuống trang bị rất mê người. Bất đắc dĩ, vậy lưu lại cùng Dương Bình tại đây hao tổn a. Gian nan nhất thời gian đoạn đi qua, một số lượng tìm được hao gầy, thế cục bắt đầu trở nên có lợi cho người chơi. Cái này chiến đấu chính là nhìn người có nguyện ý hay không đi hao tổn, phải chăng quan tâm khả năng rơi xuống suốt một bậc điểm kinh nghiệm EXP, nếu như không sợ những này, cái kia cuối cùng thắng lợi khẳng định có lẽ hay là người chơi. Dù sao, 30 giây về sau lại là một đầu hảo hán chứ sao. Đương làm Trần Sơ đã đến tìm được Dương Bình bọn người, chuyện nơi đây kỳ thật đã muốn không sai biệt lắm. Tại gia tăng một mùi lửa, Phong Quyển Tần Vân, đi tế cô Vân cái kia. Dương Bình một tiếng gào thét, đội ngũ hướng về tế cô Vân chỗ đảo nhỏ tiến lên. Ngay tiếp theo rất nhiều những bang phái khác cũng vô ý thức đuổi kịp Dương Bình bước chân. Hiệp Phong cùng đi. Hiệp Phong nhẹ gật đầu. Có chuyện không thể không dẫn ra thoáng một tí, giờ phút này, Phồn Hoa Tự Ngộng, Thái Cấp Tử đều trước đi theo Xích Hồn đi qua, liên quan Trần Sơ trong đội ngũ mặt khác lượng mỹ nữ. Chính là chỗ này Hoa Nhi đoá tránh đi đúng từ đầu đến cuối đi theo Trần Sơ. Bị nàng như vậy đi theo, Trần Sơ trong nội tâm có chút sợ hãi vừa ý ta. Trong nháy mắt đó, Trần Sơ thực cứ như vậy suy nghĩ, mà một giây sau, Bất Kinh cảm thấy cái này có chút kéo trứng, chỉ sợ là Hoa Nhi đoá tránh đi cảm thấy đi theo mình có thể hôn lăn lộn kinh nghiệm. Giảo hoạt cô nàng, quả thật làm cho nàng lăn lộn rất nhiều kinh nghiệm, hiện tại rõ ràng 77 cấp, mà Trần Sơ 89. Cùng Dương Bình song vai, Trần Sơ nhìn hắn hào hứng bừng bừng dạng, chỉ sợ là tại không thể chờ đợi được động vật biển tế sau khi chấm dứt chuyện gì. Đi vào tế cô Vân vị trí cấp thứ 3 đoạn đảo nhỏ, lúc này Trần Sơ mới tại tế cô Vân chỗ đó nghe nói, mặt khác mấy cái đệ tam đoạn đảo nhỏ người chơi tất cả đều thối lui đến bên trong vùng biển. Đây cũng không phải là cái tin tức tốt. Điều này đại biểu Trần Sơ bọn hắn tại đây giải quyết hậu muốn trực tiếp tối lui đến cuối cùng, này mặt đối với sử thi một lớp trùng kích, ngay tại không có hỏa hoãn không gian. Bất quá, Trần Sơ có lẽ hay là rất nhạt định, cái này cũng không có biện pháp, đại khu nhiều người như vậy, có thể có nhiều như vậy có thể nghe an bài đã muốn không dễ dàng. Tại đây giải quyết liền trực tiếp xuống dưới, rất giỏi chính là người điền loạt hố, luôn có thể tốt quá khứ đích. Cái này hoạt động cũng đúng cho chúng ta có lưu đường sống a, không có hạn chế thời gian, hơn nữa, tại một lớp quái không có chết quang trước kia đợt thứ hai quái cũng sẽ không xảy ra hiện. Trần Sơ gật đầu. Tế cô Vân cái này lời nói không sai, không chừa chút đường sống, như vậy hoạt động ai có thể làm. Ha ha, lời này không giả, coi như là đến đầy đủ 150, nếu như dùng như vậy số lượng hơn nữa còn không tồn tại thời gian tạp điểm, thì phải là một lớp còn chưa dẹp loạn, một lớp lại đây xâm nhập. Có rồi danh tình lịch sự tao nhã như vậy nói chuyện với nhau, là vì Trần Sơ lại tới đây lúc, tại đây thế cục cũng nhận được khống chế. Nơi này tụ tập người vốn tiểu so phía trước nhiều, và lại trước sau hai tốt viện trợ. Sự thật chứng minh, vấn đề cũng không phải bộ số lượng, mà là có thể không đoàn kết kiên trì xuống. Chương 648 đánh cuộc. Cái gọi là bên trong vùng biển, chính là chỉ còn không có thoát ly Lâm Hải thành khu vực địa đồ vùng biển. Tại đây đến bến cảng chỉ cần 4 cái giờ đồng hồ trò chơi thời gian. Nơi này cần phải bảo vệ đảo nhỏ có 2 cái. Hướng lui về phía sau một đám người chơi hiện tại ngược lại nếm đến ngon ngọt. Bị buộc bất đắc dĩ bọn hắn, áp dụng người điền loạt hố chiến thuật. Tại đã trải qua liên tiếp chết đi trở về, 5 cái giờ đồng hồ. Nói thật, nam nhân trứng đều nát, nữ nhân chứ sao. Theo từng trích buộc tại 30 giây hảo hán quần công phía dưới treo đi. Cái kia rơi xuống trang bị không thể nghi ngờ đã trở thành nam khoa thậm chí phụ khoa bách bệnh thuốc hay. Quả nhiên là tinh thần chấn động, người hảo ta cũng vậy tốt. Trần Sơ đơn độc một người đi trước một tòa đảo, còn lại toàn bộ tụ tập hướng một chỗ khác. Các người đi trước này tòa đảo, dự theo thứ tự tới xem, cuối cùng siêu thần bột sẽ trực tiếp đi vào trong đó. Sử thi, thần cấp giải quyết về sau không cần đến hỗ trợ, lui tới thật sự phiền toái. Hơn nữa, có mấy lời Trần Sơ nói đến đây sẽ không tiếp tục nữa, tiếp theo sóng sử thi 300 chỉ, như vậy tách ra nên vậy không có vấn đề. Thần cấp 24 chỉ cũng không có vấn đề gì. Đương làm các người chơi đã muốn yên tâm thoải mái áp dụng người điền loạt hố chiến thuật, cái kia bột đối với người chơi nguy hiểm chính là số lượng thượng. So sánh với 2000 truyền thuyết tuyệt đối so với 300 chỉ sử thi khó có thể đối phó, mà 24 chỉ thần cấp tuy nhiên có được cái loại nảy ra tay giết một mảnh kỹ năng, nhưng là phục sinh về sau che giả măng mọc cũng chắc chắn bắt nó bao phủ. Cuối cùng siêu thần bột sự khác biệt, đó mới là nhất dễ đối phó. Dù sao giờ này khắc này Trần Sơ đúng nghĩ như vậy. Đương làm Trần Sơ đã đến. Ở chỗ này không có bất kỳ người nhận thức Trần Sơ. Trần Sơ không có vội vã động thủ, hắn tại trong thôn quan sát thoáng một tí tình huống bên ngoài, tại Trần Sơ xác định đã muốn không nhiều lắm vấn đề hậu, không có lựa chọn đi ra ngoài. Bên người Hoa Nhi đoá tránh đi nhịn không được hỏi, như thế nào không xuất ra đi? Bọn hắn có thể đánh thắng. Nàng cặp kia rất là sáng ngời nhãn tình mang theo một ít thần sắc nghi hoặc, ta vừa rồi chú ý tới, phàm là ngươi thua ra buột, rơi xuống trang bị đều là của ngươi ưu tiên nhặt quyền. Nghe hiểu Hoa Nhi đoá tránh đi lời này ý tứ, Trần Sơ cười thở dài, ngươi cho là bọn họ vì cái gì như vậy hăng say? Còn không phải bởi vì rơi xuống trang bị, nếu như ta đi ra ngoài toàn bộ thu thập, đó là cái gì kết quả ngươi đoán không được. Hoa Nhi đoá tránh đi lập tức nở nụ cười, vậy đợi lát nữa xử thi, thần cấp cùng siêu thần buốt, chúng rơi xuống trang bị ngươi còn có thể hạ thủ lưu tình. Trần Sơ không chút do dự nói, xử thi không sao cả, ta nhưng là rất lớn vương, thần cấp cũng tốt nói, siêu thần buốt rơi xuống trang bị chứ sao? Lo lo lắng lắng. Tốt giả còn lo lo lắng lắng, ta mới không tin cái kia ngươi cũng không quan tâm. Hoa Nhi đoá tránh đi nhíu lại cái mũi nói ra, bộ dáng rất là đáng yêu. Trần Sơ ghé mắt đánh giá cẩn thận khởi cô nàng này. Nàng thuộc về cái loại nầy con gái rượu nữ tử, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, nhu thuận tướng mạo. Năm đó quay đầu, đã từng khi nào? Trần Sơ cảm giác mình về sau lão bà khẳng định chính là như vậy, chỉ bất quá về sau bị dạy dỗ nha, cái này cách nghĩ đã bị cường hành thay đổi. Bị Trần Sơ chằm chằm vào có chút không được tự nhiên, đặc biệt là cái kia mang theo mặt nạ, không lộ ra bất luận cái gì biểu lộ mặt. Hoa Nhi đoá tránh đi Trần Sơ ánh mắt hỏi, nhìn cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Sơ như vậy trái ngược hỏi, Hoa Nhi đoá tránh đi sửng sốt một chút, lập tức thè lưỡi, cái này vấn đề hình như là rất không có ý nghĩa. Trần Sơ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chuyện đột chuyển, Hoa Nhi đoá tránh đi nói ra, Nôn Diệp, chúng ta đánh cuộc thế nào? Trần Sơ vừa nghe đánh cuộc, thần kinh vô ý thức nhảy lên thoáng một tí, thật lâu không ai tìm đến hắn cái này không may thúc đánh cuộc, cái gì một cái giá lớn? Trần Sơ không có hỏi trước đánh bạc nội dung, mà là hỏi trước thắng thua một cái giá lớn. Ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi biết bí mật. Nàng đối với Trần Sơ trừng mắt nhìn, mà Trần Sơ, cái kia há mồm lại bắt đầu vô ý thức nói mỏ, ngươi sẽ không cần nói cho ta biết ngươi ba vòng a. Cái này thuộc về Trần Chuối đùa giỡn, Hoa Nhi đoá tránh đi khiển trách quá mắng, không nói cho ngươi bí mật này rồi, ngươi tự hối hận đi thôi. Ách, thấu điểm phong tới nghe một chút, cùng ngươi mặt nạ trên mặt có quan hệ. Cái này lại để cho Trần Sơ phi thường ngoài ý muốn. Mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ cùng rèn chờ mặt nạ nhấc lên quan hệ, nhất thời Trần Sơ đến hứng thú, ngươi có phải hay không đã gặp qua ở đâu như vậy mặt nạ? Không phải. Bất quá ta nghe Phồn Hoa nói, cái mặt nạ này liên quan đến hai cái chủng tộc. Trần Sơ hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi biết. Hoa Nhi đoá tránh đi cười cười, loại nụ cười này làm cho nàng cái kia vốn là rất là nhu thuận khuôn mặt trở nên có điểm giống chỉ giảo hoạt hồ ly, được rồi, ngươi loại thái độ này. Nàng rất là ghét bỏ đối với Trần Sơ cơ cơ tay. Ha ha Hoa Nhi, ừm. Đoá đoá, ngươi muốn đánh cuộc gì? Nếu như là cần ta hỗ trợ, vậy ngươi nói thẳng. Trần Sơ rất nhanh bày chính thái độ. Cũng được. Ta đây nói là ngươi dẫn ta đi đại thế giới, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Trần Sơ lại là sững sờ, như thế nào cảm giác nữ nhân này biết rất nhiều a? Bất quá, chợt tưởng tượng cũng bình thường, hiện tại cái này lại không phải là cái gì bí mật, nhưng là suy nghĩ lại một cái chằn trọc nàng làm sao biết ta có thể dẫn nàng đi đại thế giới. Phồn Hoa cái này đều nói. Hắn nguyên lai là cái loại này vì tán gái, cái gì đều ra bên ngoài nói loại hình a. Được hay không được? Ngữ khí mang theo khẩn cầu, mà Trần Sơ gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nàng làm sao mà biết được xác thực là kiện việc lạ, nhưng là, dẫn nàng đi đại thế giới thật sự không đúng cái gì quá không được chuyện gì, Trần Sơ không nhiều muốn đồng ý. Mà Hoa Nhi đoá tránh đi kế tiếp sẽ không có bất luận cái gì yêu cầu. Vấn đề này ta đáp ứng rồi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ở đằng kia thấy đến tử vong cùng thần la. Cái này hai cái ta đều chưa thấy qua. Lúc ấy Trần Sơ hổ thân thể chấn động, muốn mở miệng cô nàng ngươi đùa bỡn ta, Hoa Nhi đoá tránh đi liên tiếp nói, ta thấy đến cứ gọi là chân thần dị tộc. Chân thần. Trần Sơ lông mày thượng chọn. Ta làm một cái nhiệm vụ đi cái kia lý. Làm nhiệm vụ trong quá trình cũng hiểu được cái này tộc lịch sử, bọn hắn có hai cái kẻ thù chuyển kiếp đối địch, phân biệt chính là tử vong cùng thần la. Ta cảm thấy đến, ngươi nếu ở đằng kia tìm nờ tờ cờ nghe ngóng, nói không chừng có thể nghe được tử vong cùng thần la mất tích. Trần Sơ nhẹ gật đầu, trong nội tâm có thể nói đại hỉ. Vấn đề này Trần Sơ một điểm đầu mối đều không có, cảm ơn. Mang ta đi đại thế giới ơ. Đương nhiên. Đợi hoạt động chấm dứt, ngươi đi gia tăng. Nguyên vốn định nói gia tăng rèn trở canh gác, đột nhiên nghĩ đến cái gì Trần Sơ sửa lời nói, ta giới thiệu ngươi gia tăng cái bang phái, đợi hoạt động sau khi kết thúc ngươi đi theo cái này bang phái đã trôi qua rồi. Hoa Nhi đoá tránh đi hồ nghi hỏi, không phải ngươi dẫn ta đi qua? Là ta mang ngươi đi qua, bất quá, ngươi bỏ thêm cái này bang phái đi đại thế giới muốn có người giúp ngươi chứ sao? Chỗ kia cũng không phải là chỉ có chúng ta đại khu người, gặp được người tốt hay là người xấu cái này đều nói không chừng. Hoa Nhi đoá tránh đi nhẹ gật đầu, tốt. Vấn đề này nói định, Trần Sơ mở miệng hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi vốn là cùng với ta đánh cuộc gì? Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình nói định Trần Sơ còn nhắc tới cái này đánh bạc, còn muốn cùng ta đánh bạc. Ta nếu bị thua, đến lúc đó đi đại thế giới giúp ngươi làm nhiệm vụ. Làm sao ngươi biết ta là đi làm nhiệm vụ? Cái này không khó đoán, chẳng lẽ lại ngươi đi du sơn ngoạn thủy? Ta nói với ngươi, đại thế giới phong cảnh không có chúng ta đại khu tốt. Con ngươi đảo một vòng, Hoa Nhi đoá tránh đi nói ra, ngươi xác định cùng với ta cá là, ta mới nói. Đánh bạc. Đánh bạc chính là cuối cùng siêu thần bột rơi xuống trang bị không là của ngươi. Chết bà giàu u. Lúc ấy, Trần Sơ liền mắng đi ra. Phải biết rằng đúng đánh bạc cái này, hắn tuyệt đối không để cập tới. Hoa Nhi đoá tránh đi kinh dị Trần Sơ phản ứng lớn như vậy. Trần Sơ sau khi mắng, co rúm khóe miệng nói ra, vì cái gì cảm thấy không là của ta? Ngươi xem xem bên ngoài những người này, truyền thuyết bột rơi xuống trang bị tiểu làm cho bọn họ điên cuồng. Ta đúng vậy nghe nói, có một kiện có thể phát triển đến siêu thần đẳng cấp trang bị, thì phải là nhặt được xe phòng, ngươi nói bọn hắn đến lúc đó sẽ để cho ngươi dễ dàng mang đi sao? Nàng ngưỡng mục nhìn nhìn người ở phía ngoài bầy, sau đó rất là lao thành dung đùi đắc ý nói, bọn hắn nhất định trở lại đem ngươi trở thành làm đúng bột làm rơi. Đừng nói, Trần Sơ thật sự không nghĩ tới việc này, hôm nay nghe Hoa Nhi đoá tránh đi như vậy nhắc tới lên, bất kinh chính là cúp đầu phập phồng, trứng hơi đau. Đây là tương đương có khả năng chuyện đã xảy ra. Tại nghĩ đến cái này đồ ước, Trần Sơ bất kinh thở dài em đi. Đây là dấu hiệu. Chương 649 nữ nhân này. Không tin ngươi tiểu xem một chút đi, có lẽ đợi thần cấp xuất hiện, bọn hắn tiểu đem ngươi trở thành làm cái đinh trong mắt. Hoa Nhi đoá tránh đi rất là khẳng định nói. Trần Sơ còn tiểu buồn bực. Vấn đề này cẩn thận nghĩ đến, thì phải là hâm mộ ghen ghét hận giới hạn tà thực lục. Sự tình vẫn không thể đơn thuần đến xem, nếu như nói Trần Sơ không có có được Hải Vương xưng hô, vậy hắn có bản lĩnh cướp được buột cái này còn dễ nói, không đến mức để cho người khác sinh ra một loại cùng chung mối thù cảm giác. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác không đơn thuần, Trần Sơ đúng đẩy lấy Hải Vương xưng hô, cơ hồ là hắn phát ra cái kia tiểu tuyệt đối là thuộc về hắn. Đủ tình huống như thế, người khác hội nghĩ như thế nào? Em đi Hải Vương đến đoạt trang bị. Nhưng là, nói đi thì nói lại, bất luận ai tìm được Hải Vương xưng hô, đều có thể như vậy làm. Cái này rõ ràng chính là Hải Vương cái này xưng hô chỗ mang đến ưu thế một trong. Không có lý do không đi làm. Chỉ sợ rơi vào những này trong lòng thầm nhũ trên thân người, kết quả cũng sẽ không biến. Nghĩ tới những thứ này, tuyệt đối không có nghĩa là cái kia siêu thần bột rơi xuống trang bị Trần Sơ sẽ buông tha cho. Cái này là không thể nào chuyện gì, Trần Sơ chỉ là bắt đầu cân nhắc có tất yếu nhường một chút. Kế tiếp sử thi, thần cấp, Trần Sơ sẽ không chém giết. Cuối cùng siêu thần hắn đi lên kiêng, như thế giới tình huống nghĩ đến những kia hâm mộ ghen ghét hận cũng sẽ không bộc phát đến quá mãnh liệt. Đang suy nghĩ gì? Hoa Nhi đoá tránh đi tiến đến Trần Sơ trước mặt hỏi. Ta suy nghĩ. Vấn đề này đã xảy ra đang nói. Ha ha. Thấy Hoa Nhi đoá tránh đi nụ cười này, Trần Sơ tiểu bó tay rồi, ngươi cứ như vậy hy vọng chuyện này phát sinh. Không có. Đối với ngươi thấy thế nào đều giống như a. Hoa Nhi đoá tránh đi lắc đầu liên tục. Trần Sơ chọn mắt thấy nàng, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này động hồi sự, như thế nào cảm giác là lạ. Ngay tại Trần Sơ cùng Hoa Nhi đoá tránh đi nói chuyện với nhau lúc, truyền thuyết cái này một lớp chính thức chấm dứt. 20 phút đồng hồ sau 300 chỉ sử thi đã đến, Trần Sơ dứt khoát trong thôn khó phải đi ra ngoài. Như vậy là vô dụng tích. Hoa Nhi đoá tránh đi tại Trần Sơ bên thai nói ra. Trần Sơ nhìn xem nàng hỏi, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ngươi đang ở đây muốn, sử thi, thần cấp ngươi đều không đi đoạn, đến lúc đó siêu thần buộc lại phải ngươi đi khiêng, như thế, bọn hắn tiểu cũng không nói cái gì. Nàng thở dài, tránh không khỏi, ngươi không có minh bạch cái này hoạt động chính thức ý nghĩa. Trần Sơ trong nội tâm kinh ngạc, cái này nàng đều có thể đoán được, hơn nữa, đúng 89/10. Trần Sơ tâm tư nhưng là rất khó đoán. Ngươi bây giờ đi ra ngoài đoạn, bọn hắn sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi đoạt siêu thần bột rơi xuống trang bị vậy hoàn toàn bất động. Cái kia chỉ có một. Tất cả mọi người nhìn xem ngươi, bao nhiêu người hội nhịn được đâu này? Ta phát hiện ngươi đang ở đây cho ta hạ bộ a. Không có. Cái gì không có? Ngươi đây là dẫn ta hướng tại trên con đường kia đi. Không rõ ngươi nói cái gì a? Xem nàng này thiên chân vô tội dạng, Trần Sơ bắt đầu hoài nghi cái này Hoa Nhi đoá tránh đi không phải là ai phái tới trêu chọc ta đùa a, ta lượng trước kia bài kiến. Không có. Đừng cứ mãi nói không có, lời nói thật được không? Nàng lộ ra một cái é lệ biểu lộ, thấy Trần Sơ sững sờ, ta xinh đẹp như vậy, ngươi nếu bái kiến làm sao sẽ quên. Lúc ấy Trần Sơ rõ ràng hai bê tựa như nhẹ gật đầu, cũng là. Ta chỉ nói là lời nói thật nha, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy đến. Đã có Hải Vương xưng hô, vậy. Cái này. Đảo là có thể ngấp lại. Trần Sơ chứng kiến nữ nhân này làm một cái giơ tay chém xuống đích thủ thế, không lời nào để nói, cũng không chuyện gì nhưng hỏi. Vốn chính là sao có lẽ, động vật biển tế chính là cho người chơi tranh đoạt bột rơi xuống trang bị. Loại này thuyết pháp lại để cho Trần Sơ lại một lần lạ rồi. Đừng nói. Một câu chuyện gì cả mạch suy nghĩ, nghĩ lại hạ vẫn thật là đúng như vậy một sự việc. Đến tương lai ngũ giai chức nghiệp xuất hiện, đẳng cấp đến 100, thay 100 cấp trang bị. Cái kia động vật biển tế độ khó tiểu đại đại thấp xuống, đến lúc đó khả năng tiểu cũng không như vậy hài hòa lẫn nhau hỗ trợ. Giờ này khắc này bên ngoài thượng diễn cho mã, có thể sẽ biến thành càng thêm hỗn loạn chiến trường. Lại một lần nữa nhìn về phía Hoa Nhi đoá tránh đi, Trần Sơ đột nhiên tiểu đối với nữ nhân này rất cảm thấy hứng thú rất có ý tứ. Đến rồi. Trần Sơ quay đầu, trong tầm mắt sử thi phẩm cấp bột xuất hiện. So sánh với lúc trước, không có khoa trương như vậy, nhưng cũng có hơn 100 chỉ. Mà bên ngoài người đang đợi rất nhanh lâm vào hưng phấn trạng thái. Trần Sơ nhìn xem trong lòng cũng là hiểu rõ bình thường thủ cái bột đều khó như vậy, động vật biển tế hoạt động đưa tiện đến như vậy nhiều, ai không kích động, hơn nữa, còn có đục nước béo cò cơ hội. Có lẽ, 30 ngày sau lần thứ 2 động vật biển tế sẽ có người đánh vỡ loại này quy tắc theo Hoa Nhi đoá tránh đi mạch suy nghĩ nghi tiếp, Trần Sơ cảm thấy Hải Vương xưng hô đúng cung cấp cho kẻ có được đối phương ưu thế lớn nhất. Cái này vốn chính là một hồi tranh đoạt chiến. Ừm, thật đúng là rất có đạo lý. Nghĩ thông suốt a. Trần Sơ biểu lộ một trầu, lập tức nhìn về phía Hoa Nhi đoá tránh đi hỏi, ngươi không phải là có thể nhìn qua ta nội tâm cách nghĩ a? Ta nếu là thật có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Trần Sơ bình tĩnh xuống, xác thực không có cái kia loại khả năng. Bất quá, nữ nhân này rất thông minh, cách nghĩ cũng rất đặc biệt, đi đi ra ngoài đoạt trang bị. Ha ha, Hoa Nhi đoá tránh đi đuổi kịp Trần Sơ bước chân. Trần Sơ xác thực là nghĩ thông suốt, thật sự không cần phải đi băn khoăn nhiều như vậy, nếu là có bổn sự sẽ đem Hải Vương cái này xưng hô lấy đi, nếu như không có bổn sự, cái kia toàn bộ là của ta. Mang theo một cái tiểu tế sư, Trần Sơ tiến vào đám người. Nhìn xem những người này à, Trần Sơ cảm giác mình quá phận bình tĩnh băn khoăn nhiều như vậy làm gì. Động thủ. Tiểu nhìn đúng trước mặt cái kia chỉ, một bộ kỹ năng xuống dưới, mang đi 17 vạn tánh mạng giá trị. Bột thù hận còn không tại Trần Sơ trên người. Cái này hợp lại đội ngũ phát ra nhặt trang bị thiết lập, lúc này quả thực chính là tự cấp Trần Sơ đưa tiễn. Lúc này còn không có ai phát giác được Trần Sơ tồn tại. Thẳng đến, những kia thù hận tại Trần Sơ trước kia người nguyên một đám chết mất, bột chống lại Trần Sơ. Khi bọn hắn chứng kiến Trần Sơ khiêng 110 sử thì bột không chút sức mẹ tư thế, đều là kinh ngạc dị thường. Phản ứng nhanh đến nghĩ tới, hắn thuộc tính dẫn xưng hô. Đúng Hải Vương. Có Hải Vương hỗ trợ nhìn như là một việc giá trị phải cao hứng chuyện gì, nhưng là, đương làm Trần Sơ giết chết một chỉ, mang đi tất cả trang bị hậu. Những người kia thấy được rơi xuống trang bị ở bên trong, có một kiện mang theo quả cam sắc quan mang. Ánh mắt bất kinh tựu thay đổi. Có hắn tại đúng đơn giản một ít, nhưng là cái này trang bị cũng ít rất nhiều. Tại Trần Sơ không kiêng nể gì cả mang đi thứ hai chỉ một lúc, tạo thành một loại rất quỷ dị cục diện, không ai đến bang giúp Trần Sơ. Tựa hồ đều hy vọng hắn tốc độ chậm một chút. Đây là một loại thái độ biến hóa, Trần Sơ bây giờ là hoàn toàn không sao cả. Ngươi đi nhặt, ta chứa không nổi. Di động nhà kho muốn thu phí a? Cái này không dám. Đương làm Trần Sơ buông tay buông chân lúc, tại một tòa khác đảo ở bên trên tình hình chiến đấu cũng đúng tương đương kịch liệt. Tế Cô Vân bọn người năm cái bang phái, lúc trước nói tốt rồi, cái này hoạt động rơi xuống trang bị hay dùng đến phát triển cổ đảo. Cái gọi là phát triển chính là lợi dụng những này trang bị, gia tăng bang chúng tính tích cực. Như thế, bọn hắn tiểu không tồn tại tranh đoạt vừa nói như vậy, lẫn nhau phối hợp, khiến cho những người khác liên tiếp căm tức. Bất quá, có tấm màn đen. Lạc Đà cùng Phồn Hoa Tự Mộng đang ở đó nói, đến bao nhiêu? Ta tiểu buồn bực rồi. Tham gia lần thứ nhất động vật biển tế, ta kiếp sau trang bị đều đủ rồi. Ngươi hay sao? Đây chính là nhà nước. Ha ha, ta cảm thấy đến, nếu lén lút chọn như vậy một hai kiện, không có người biết. Nên vậy không có người biết rõ. Ta đây có đem bả tế sư dùng 100 cấp pháp trượng, giai đoạn này đến cuối cùng có thể dùng nha. Có hứng thu hay không? Như thế, hai người cậu thả cùng một chỗ. Loại hành vi này là phi thường đáng xấu hổ tích. Phải biết rằng, năm cái bang phái tính cả không có tới, gần 10 vạn người chơi. Số lượng này cẩn thận ngẫm lại là phi thường khổng lồ. Không nói tất cả mọi người, nhưng tốt đến trong đó rất đại bộ phận người tín nhiệm mới có thể đem bả phát ra đội ngũ đội trưởng cho hai người này làm đi nhặt trang bị nộp lên trên. Cái này không có phúc hậu lưỡng hàng, rất nhanh thì có báo ứng. Sinh hồn tại đội ngũ này ở bên trong, trong lòng của hắn tiểu tính toán Lạc Đà cái kia hàng nhất định sẽ hắc trang bị, ta con mẹ nó thật sự hắn giải tính cách của hắn rồi, cái kia nhịn được. Đến lúc đó, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tế Cô Vân bang phái phát ra đội ngũ đội trưởng là một cái pháp sư, người khác tiểu trung thực nhiều lắm. Mà Dương Bình bang phái phát ra đội ngũ đội trưởng lại là sự tình đúng tương đương mập mờ. Dương Bình đích sư đệ chính là ai đi gọi là thủy thủ vị kia, hắn đã sớm nhìn ra một ít đoan nghi. Giờ này khắc này tiến thêm một bước, lại để cho hắn không thể không hỏi Dương Bình một tiếng, "Ta nói sư huynh, ngươi cùng duyên yêu bang chủ rốt cuộc cái gì quan hệ? Quan ngươi chuyện gì?" "Ta đây cái, không phải quan tâm ngươi chứ sao?" Hồi đi không chính xác lộ ra tiếng gió. "Chúng ta vào sư huynh đệ nhiều như vậy, ta một người nhắm rồi, những người khác nhưng cũng không biết nha." "Ai dám?" Dương Bình tựa hồ rất lo lắng chuyện này bị Dương đại hiệp biết rõ. Chương 650, không để lối thoát. Không sợ bị tặc trộm, chỉ sợ bị tặc nhớ thương. Đánh sau khi đi hắn còn có thể đến, hơn nữa, lần này thì có mục đích tính. Khả năng không đơn thuần là trộm đi ít đồ đơn giản như vậy. Từ bị Trần Sơ thu thập lần thứ nhất hậu, Trà Thanh mà bắt đầu thời thời khắc khắc chú ý Trần Sơ hướng đi. Cái này đã muốn vượt qua bất luận cái gì một vị cường nhân truy tinh tộc, đương nhiên, tính chất đúng hoàn toàn bất đồng tích. Trần Sơ tại động vật biển tế làm cái gì, Trà Thanh đúng rõ như lòng bàn tay. Biểu hiện cho vong niên hí hoa ra tổn hại chiêu, gọi, sau đó tiểu cùng đợi là một loại Trà Thanh trong dự liệu thời cơ đã đến. Trải qua cái kia một việc hậu, Trà Thanh minh bạch đối phó Trần Sơ thật sự là một kiện đòi không đến chỗ tốt chuyện gì. Cho nên, hắn không thể một người đem bả Trần Sơ cho rằng địch nhân, tốt nhất tất cả mọi người đem bả Trần Sơ cho rằng địch nhân. Biết một ít tình huống, kế hoạch tại theo phát triển chậm rãi thay đổi. Đột nhiên có người chạy vào phủ thành chủ, mở miệng bĩu môi la hét, "Bang chủ, chúng ta không đi thật sự tiếp rồi. Lần sau đi đồng dạng." Trà Thanh không cho là đúng nói. Hắn đi đến trước, đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Ha ha, ai nhìn luôn Diệp đều đỏ mắt ta." Hắn mang theo Hải Vương xưng hô, cơ hồ chỉ cần là hắn phát ra bột, rơi xuống trang bị tiểu nhất định là hắn. Ngay từ đầu khá tốt, nhưng sử thi đẳng cấp thứ nhất, hắn liền không nhịn được. Kỳ thật, Trần Sơ nhịn được, chỉ là bị Hoa Nhi đoá tránh đi khai đạo một phen hậu, cái này nghĩ thông suốt. Sử thi cái này một lớp muốn đã xong a. "Nhanh, chúng ta muốn hay không đi châm ngòi thổi gió?" "Không cần phải xem vào, nhìn xem là được." "Bang chủ, ngươi không biết liền định nhìn xem mà thôi a." Lúc này đây động vật biển tế, kết quả cuối cùng nhất định là hắn thu hoạch lớn nhất. Cuối cùng siêu thần bột khẳng định có người muốn động thủ, đúng vậy, ý nghĩa không lớn. Bọn hắn khẳng định không có đùa giỡn. Trần Sơ mở ra, lái, Hải Vương xưng hô, một bộ khinh công có thể dây một đám người. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có Tế Cô Vân bọn người bang phái hỗ trợ. Cái kia đây không phải không dùng. Không, tác dụng rất lớn. Mọi người đều biết Hải Vương cái này xưng hô chỗ tốt rồi, đợi hoạt động chấm dứt phiền phức của hắn mới thật sự là đến. Đến lúc đó, tại giúp hắn thêm hỏa gia tăng tuổi. Đáng thương loại người, tất có chỗ đáng hận. Có lẽ Trà Thanh bây giờ còn không thể thương, nhưng là hắn đối với Trần Sơ cái loại này không hiểu thấu căm thù thăng cấp đã muốn hoàn mỹ thăng cấp đến làm cho người ta chán ghét tình trạng. Động vật biển tế chấm dứt, Trần Sơ muốn làm chuyện thứ nhất đã không phải là liên lạc vị kia Long Quan bạn bè, mà là thu thập vong niên hí hoa đồng thời Dương Bình Châu đó làm từng bước. Bên này sự tình vừa xong Trần Sơ lập tức đi đem bà Thâm Hàn đảo nắm bắt. Lúc này đây sẽ không để lối thoát. Giờ này khắc này Trần Sơ là phi thường vui sướng. Hắn thậm chí tại chiến đấu sau khi kết thúc đi một chuyến nhà kho, không bỏ xuống được. Ta nhặt đến 10 vài món sử thi trang bị a, tăng thêm lúc trước chỉ sợ có 20 nhiều kiện. Dựa theo Trần Sơ may mắn giá trị để phán đoán, chẳng khác gì là Trần Sơ một người đoạt 20 nhiều chỉ. Người chọn lựa một kiện. Trần Sơ rất là tùy ý nói. A, di động nhà kho không phải thu phí đấy sao? Trần Sơ mở ra, lái, vui đùa. Hoa Nhi đoá tránh đi lắc đầu nói, ta muốn cái này truyền thuyết trang bị. Có sử thi không cần phải, người muốn truyền thuyết. Động muốn. Trần Sơ một bên sửa sang lại nhà kho, một bên thuận miệng nói xong. Cùng ngươi không quen sao, đợi về sau chín, ta liền cho không khách khí a. Nhiều như vậy trang bị ngươi nên xử lý như thế nào? Một bộ phận ném nhà kho, một bộ phận cầm lại lãnh địa. Trần Sơ cái này có tính không tấm màn đen? Tự nhiên không tính, hắn nhưng là một người tại đây càng quét. Chọn lựa ra đến một ít mình có thể dùng, tại thuận tiện giúp hạ binh lưu một bộ, còn lại đều xuất ra phát triển cổ đảo. Đang nói rồi, tiêu Trần Sơ một người thu hoạch, đã muốn so một tòa khác đảo ở bên trên 5 cái bang phái nhiều hơn. Dương Bình bọn hắn chỉ cướp được 6 chỉ. Một cái đảo ở bên trên tụ tập mấy trăm cái bang phái, có thể cướp được 6 chỉ đã là phi thường rất giỏi thành tích. Như thế đến xem, cái này Hải Vương xưng hô thực là một khối kim chuyên. Lúc này Trần Sơ không có suy nghĩ một vấn đề, Hải Vương xưng hô mặt khác đại khu người chơi cũng có thể hướng hắn khiêu chiến. Muốn đúng khổng lồ như vậy ưu thế bị truyền ra, cái kia tìm đến Trần Sơ phiền toái người chính là thế giới phạm vi. Hơn nữa, không có buồn sự sẽ không tới. Thu thập xong về sau, Trần Sơ trực tiếp lúc này rời đi thôi, đi cùng Tế Cô Vân bọn người hội hợp. Điều này hiển nhiên cùng trước kia kế hoạch có chỗ bất đồng, Trần Sơ đúng ý định thần cấp cái này sóng sau khi kết thúc nữa. Nhưng là, theo Trần Sơ có chút băn khoăn quá nhiều cách nghĩ biến mất. Cái kia Trần Chuỗi giết sạch cướp sạch cách nghị chiếm cứ chủ đạo, kia giúp đỡ. Đợi Trần Sơ mình muốn tới tay đang nói, đi cùng Tế Cô Vân bọn người hội hợp hậu, cùng bọn họ hợp tác tranh thủ nắm bắt chỗ có thần cấp bột rơi xuống trang bị. Trần Sơ một người tại đây, vô pháp khống chế bang phái phát ra, hắn thủy chung chỉ có thể đối phó một chỉ. Có Tế Cô Vân bọn hắn hỗ trợ khống chế phát ra lượng, tình huống lại bất đồng. Dù sao, thần cấp tổng cộng 24 chỉ. Tìm được bọn hắn người, khoảng cách thần cấp đến lúc còn có 3 phút đồng hồ. Nói mấy câu hệ thống phát ra nhắc nhở. Tại trang bị hấp dẫn hạ, vốn là tụ tập thôn khẩu đám người toàn bộ hướng về bờ biển lao ra. Trần Sơ xung trận ngựa lên trước. Đúng cái kia một cái hình thức kỳ thật, Trần Sơ cổ chiến mã cái kia tuyệt đối không tính là tốt tọa kỵ. Ngẫu nhiên, Trần Sơ cũng tưởng tượng thoáng một tí hiểu thú rốt cuộc đã chạy đi đâu. Nhắc tới chuyện này, Trần Sơ có chút bất đắc dĩ. Hiểu thú chỗ mình ở nguyên tố phân lĩnh thứ 7 đoạn, nhưng là, Trần Sơ nghe ngóng phía dưới căn bản không có người bài kiến, hắn chỗ nhận thức cái kia chỉ hiểu thú hẳn là thân phận đặc thù nở cờ. Đường chân trời thượng sinh ra cực lớn bọt nước. Trang diện này có chút nhớ nhung lúc trước Trần Sơ hoàn tất cổ đảo nội dung cốt truyện lúc, cổ đảo lên không trang diện. Chỉ là, trong lúc này ra tới. Đúng to lớn buột. Trần Sơ trông thấy đúng to lớn buột, trong lòng cũng là phát lạnh. Chân thật chi kính quét qua, tiêu trước mặt cái này lượng chỉ 120 thần cấp, tiêu làm cho người ta đủ chứng đau cấp nhanh, toàn bộ quần công kỹ năng. Trở lại thôn cửa ra vào. Đây tuyệt đối không có khả năng chính diện đối kháng. Trần Sơ chỗ đảo xuất hiện 14 chỉ, cái này 14 chỉ tụ tập tại một chỗ, mặc kệ thù hận tại đó. Chỉ cần kỹ năng một phương thì phải là rốt cuộc một mảnh. Trần Sơ trong đầu hướng về biện pháp thần cấp, kéo tốt vị trí có 4 đội tế sư giúp ta tăng máu, ta cũng vậy có thể khiêng. Bất quá, đạt được khai mở bọn hắn mới được nghĩ vậy, Trần Sơ liên hệ rồi Tế Cô Vân, nghĩ biện pháp đem bọn họ phân tán. Phân tán? Cái này rất phiền toái, không có chiến sĩ gánh vác được, như thế nào kéo? Trần Sơ nhíu mày, đó là một vấn đề. Nghĩ đến vấn đề như vậy, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Phồn Hoa Tự Ngộng, thoáng một tí đều đừng để bên ngoài hắn đụng phải, nhưng muốn đem hắn lôi đi, ngươi được không? Có thể a. Bóng dáng có thể thoáng một tí, ta kéo thù hận bỏ chạy chứ sao? Tốt. Trong giọng nói, Trần Sơ đối với Tế Cô Vân nói ra, dẫn 3 đội tế sư tới tìm ta. Ta tại Hán ngữ dừng lại, Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, sau đó nói ra một cái tọa độ. Chỉ cần tế sư. Ừm. Ngươi thuận tiện cho Dương Bình bọn hắn nói rằng, nghĩ biện pháp một bang phái kéo đi một chỉ, đừng làm cho to lớn bột tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta là có thể hợp tác, nhưng những bang phái khác cũng không rõ ràng. Bọn hắn nếu loạn kéo thù hận, cái này rất khó. Cái này được các ngươi nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời, Trần Sơ cũng không nghĩ ra biện pháp gì, cái này nan để không bằng giao cho Tế Cô Vân bọn người. Chạy ở Trần Sơ đằng sau người chơi đã chết thành một mảnh, mà Trần Sơ mang theo Phồn Hoa Tự Ngộng, Thái Cấp Tử, còn có Hoa Nhi đoá tránh đi 3 người hướng về hơi nghiêng chạy tới. Nhìn chỉ, chính là lớn lên giống tôn hùm đồng dạng cái kia chỉ, cái kia chỗ dẫn quần công không có khống chế hiệu quả. Tiểu đi kéo nó, mặt sau cùng cái kia, Ừm. Ta đi rồi. Ta tại đây tiếp dẫn ngươi. Đã chạy đi ra ngoài Phồn Hoa Tự Mộng đối với Trần Sơ khoát tay áo, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Thái Cáp Tử hầu nghi hỏi, Phồn Hoa có thể kéo. Đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu. Bồ Câu, ngươi chạm đi nơi nào, đợi lát nữa ngươi phải hy sinh lần thứ nhất. Có thể. Thái Cáp Tử không chút do dự, hướng về Trần Sơ ngón tay vị trí chạy tới. Cần ta hỗ trợ sao? Đương nhiên. Ngươi là mấu chốt.